Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 2521. Cổ Kiếm Lâu. Tiền Mục Bạch nhẹ nhàng nói ba chữ này, đôi mắt lướt qua vẻ mong đợi, thật sự là càng ngày càng đặc sắc, có điều. Đây hết thảy, cũng nên nhanh phải kết thúc. Vạn Kiếm Vực, tận về Tiền Thị một nhà ngày đó, rốt cục muốn tới. Đi ra Tiền Thị Thế Gia, một hàng sáu người tìm tới một nhà so sánh làm trung tâm tửu lâu ở lại. Tửu lâu tên là Túy Kiếm Lâu. La Phong trực tiếp bao xuống tửu lâu một chỗ sân nhỏ. Vừa đi vào, Ngao Cừu liền nhìn không được mở miệng, đại ca, vừa mới chúng ta vì cái gì không đáp ứng Tiền thiếu gia. Thực, ta cảm thấy, dựa theo Tiền thiếu gia chỗ nói, trận này chiến trường kẻ cầm đầu, cũng là thập tứ kiếm quân, chẳng bằng đón thêm mấy cái treo giải thưởng. Chật chật, nếu là lại giết mấy cái kiếm quân, chúng ta địa ngục chiến đội danh tiếng, tất nhiên sẽ đạt tới đỉnh phong, mà lại, còn có thể kiếm lời đến đại lượng tinh thạch, nhất cử lưỡng tiện. La Phong liếc Ngao Cừu liếc một chút. Ngươi quả thực cũng là cái kẻ ngu. Mở miệng lại là Đường Đại Nhĩ, hướng về Ngao Cừu lắc đầu, chính ngươi đều sẽ nói, đây hết thảy, đều dựa theo Tiền Mục Bạch nói tới. Tiền Mục Bạch nói, thì nhất định là thật sao? Ta cảm thấy, hắn bất quá là muốn lợi dụng. Chúng ta lực lượng, giết một số người thôi. Ta có thể không cảm thấy, số tiền này mục trắng, sẽ có lo nước thương dân hiệp nghĩa chi tâm, ta nhìn hắn bộ dáng thì phân tích ra được. Đại Nhĩ, ngươi lần này ngược lại là rất tỉnh táo a. La Phong cũng hơi nghi hoặc một chút, mà lại, còn nhìn đến thẳng rõ ràng. Đường Đại Nhĩ hắc địa cười một tiếng, ta xem xét kia là cái gì Tiền thiếu gia, một bộ đẹp trai mặt trắng nhỏ bộ dáng, liền nghĩ đến, vậy khẳng định là trên TV thả ngụy quân tử tiêu chuẩn hình thức, cho nên, thì lưu cái tâm nhãn. Kết quả về sau, hắn càng nói, ta thì càng thấy ngứa mắt. Động một tí còn dùng mấy trăm ngàn cực phẩm tinh thạch đến hấp dẫn chúng ta. Cái này giết cuồng huyết kiếm quân 500 ngàn cực phẩm tinh thạch, còn không cho chúng ta thanh toán rõ ràng đây. Theo ta thấy, 7 ngày sau đó, nếu như chúng ta không đáp ứng đón lấy cuộc mua bán này. Lời nói, hắn chỉ sợ sẽ không tùy tiện cho chúng ta kết khoản này số đuôi. Truyền hình. Ngao Cừu có chút mộng ở. Đường Đại Nhĩ vỗ vỗ Ngao Cừu bả vai, quê nhà ta một món bảo khí, bên trong có thể dung nạp thiên địa vạn vật, hôm nào đi quê nhà ta. Ta dẫn ngươi đi mở mang kiến thức một chút. Có thể dung nạp thiên địa vạn vật bảo khí. Ngao Cừu nhất thời hai mắt phát sáng, thần sắc chờ mong. Bất kể như thế nào, số tiền này mục trắng, chúng ta xác thực phải cẩn thận. La Phong trầm giọng nói, ta phát giác được, hắn là một tên thần niệm sư. Nghe vậy, mấy người đồng thời giật mình, nhìn lấy La Phong. Hôm nay hắn nói mỗi một câu, đều ẩn chứa tinh thần lực công kích. La Phong nói ra, Tiểu Cừu bị tùy tiện dẫn đạo, cái kia cũng bình thường. Bất quá, bất kể như thế nào, chúng ta tới Vạn Kiếm Vực, thủy chung chỉ có một cái mục đích, cũng là tìm tới Vi Vi bọn họ. Tiền Thị Thế Gia đến tột cùng muốn chơi cái gì nhiều kiểu, chúng ta không cần để ý tới quá nhiều, 7 ngày sau đó, cầm tới sau cùng 250.000 cực phẩm tinh thạch, như còn không có Vi Vi tin tức, chúng ta lại nghĩ hắn biện pháp. Mọi người gật gật đầu. La Phong xuất ra tấm kia tử sắc nhẫn không gian tấm thẻ, đem bên trong cực phẩm tinh thạch xuất ra một bộ phận, phân cho mọi người. Tại tiến hóa chi lộ phía trên, lĩnh hội phương pháp tu hành, có tinh thạch vì trợ, riêng là cực phẩm tinh thạch, có thể làm ít công to. La Phong đương nhiên sẽ không keo kiệt những thứ này tinh thạch. Sáu người chia cắt 250.000 cực phẩm tinh thạch về sau, trở về phòng của mình. Màn đêm buông xuống. Toàn bộ muôn đời thành, dường như trong nháy mắt này, biến thành một tòa bất dạ thành. Tinh thạch đèn sáng lên, chiếu sáng tòa thành trì này phồn hoa. Cho dù là tại ban đêm, muôn đời thành cổng thành cũng là tùy thời duy trì mở ra, không người trấn giữ, người lui tới nối liền không dứt. Một kéo xe ngựa chậm chậm đường đi nhập muôn đời thành. Trong xe ngựa, hai vị thiếu nữ để lộ màn xe, tò mò nhìn bên ngoài. Thật là náo nhiệt a. Mày Liễu cười rộ lên, nụ cười giống như Nguyệt Nhi giống như, thanh âm thanh thúy như oanh khóc, Vi Vi ngươi nhìn, đây chính là Tiền Thị Thế Gia chỗ muôn đời thành. So sánh bên ngoài rối loạn, muôn đời thành, quả thực cũng là thế ngoại đào nguyên. Trịnh Vi cũng nhìn ra ngoài, bất quá, so sánh mày Liễu kích động, Trịnh Vi con ngươi lại là đảo qua đập vào mi mắt bên trong mỗi người. Sư tôn, ta cùng Mi Mi có thể đi xuống đi một chút không? Trịnh Vi mở miệng. Tương Hồng mi đầu nhẹ nhàng vặn một chút, lập tức nói, Không cần vội vã tham gia náo nhiệt, chúng ta trước tiên tìm một nơi ở lại, lại tính toán sau. Trịnh Vi nhấp nhẹ miệng môi dưới, sư tôn, con đường này người nhiều như vậy, chúng ta xe cũng đi không rất nhanh, ta cam đoan, ta cùng Mimi nhất định sẽ theo sát lấy xe ngựa đi. Tương Hồng bất đắc dĩ, cuối cùng chỉ có thể là khoát khoát tay. Trịnh Vi nhất thời mừng rỡ, lôi kéo mày liễu tay, đi xuống xe ngựa. Xung quanh nhất thời có không ít ánh mắt nhìn về phía Trịnh Vi mày liễu. Ngày xưa Tử Kinh Trung học hai đại hoa khôi, bây giờ kế thừa kiếm đạo truyền thừa, trên thân càng là tản mát ra một trận đặc biệt khí tức, vần sáng lóa mắt, làm cho người chú mục. Vi Vi, ngươi có thể cực ít cao điệu như vậy à? Mày liễu hướng về Trịnh Vi nháy mắt, thân là Trịnh Vi thiếp thân bạn thân, mày liễu tự nhiên rõ ràng Trịnh Vi ý nghĩ. Ta tới. Trịnh Vi khẽ nói, ta sợ hắn nhìn không thấy ta, cho nên ta muốn đi ra tới. Trịnh Vi cùng mày liễu theo xa giá một đường hướng phía trước đi. Ước chừng nửa canh giờ thời gian, xe ngựa mới tại một nhà tửu lâu trước dừng lại. Trịnh Vi ngẩng đầu nhìn lại, tửu lâu tên là Túy Kiếm Lâu. Vạn kiếm vực bên trong, tất cả mọi thứ, cơ hồ đều cùng kiếm có quan hệ. Tửu lâu này, khoảng cách Tiền Thị Thế Gia không xa. Tương Hồng xuống xe, thanh âm rất thấp, tại hai nữ bên tai vang lên đến, nếu như địa ngục chiến đội đến đây nhận lấy tiền thưởng lời nói, bọn họ rất có thể hội đi qua nơi này. Nói, Tương Hồng nhìn hai nữ liếc một chút, các ngươi cũng rất nhanh liền có thể hết hy vọng. Trịnh Vi mày liễu không có nhiều lời, vội vàng đi vào tửu lâu. Tương Hồng bên người, còn có năm người, chính là Vấn Kiếm Tông Ngũ Hành Kiếm Trận. Chư vị sư thúc, mời. Tương Hồng thần sắc cung kính. Năm người đang hỏi kiếm tông nội địa vị, cao hơn Tương Hồng ra quá nhiều. Nếu không phải muốn bảo vệ Trịnh Vi, năm người căn bản sẽ không ở thời điểm này rời đi Vấn Kiếm Tông. Trịnh Vi mày liễu ở tại cùng một gian phòng, hai nữ vừa mới đi vào gian phòng, liền không kịp chờ đợi mở ra cửa sổ. Ngoài cửa sổ là một lối đi, người đến người đi, hối hả. Vi Vi, người nói, là phòng lúc nào sẽ đến? Mày liễu nhẹ giọng mở miệng, ánh mắt quét qua đường phố phía trên người qua lại con đường, hy vọng bên trong có một khuôn mặt, có thể cùng trong đầu của mình một cái kia người chồng lên. Trịnh Vi ngơ ngác tựa tại phía trước cửa sổ, nhìn phía dưới, ta đoán không được, nhưng là, ta cảm giác, hắn đã tới. Hai nữ tại phía trước cửa sổ nhìn một hồi, đột nhiên, đồng thời đứng lên. Nhìn nhau. Hai nữ tâm ý tương thông. Tiền Thị Thế Gia. Mày liễu mở miệng. Trịnh Vi gật đầu, chúng ta đi Tiền Thị Thế cửa nhà chờ lấy, so tại cái này hữu dụng nhiều, có điều. Trịnh Vi ngữ khí một trận, đè thấp lấy thanh âm. Sư tôn vừa mới nói, không để cho chúng ta tùy tiện rời đi nơi này. Chúng ta lén đi ra ngoài. Mày liễu không chút do dự, chân thành nói, ta đây có kinh nghiệm, ta 6 tuổi thì rời nhà trốn đi. Hai nữ ăn nhịp với nhau. Các nàng không xa 10.000 dặm đuổi tới muôn đời thành, mục đích chỉ có một cái, chính là gặp một lần bây giờ danh tiếng lên cao địa ngục chiến đội. Cho dù trong lòng các nàng thủy chung tin tưởng vững chắc, địa ngục chiến đội chính là các nàng chỗ chờ người. Thế mà, mắt thấy mới là thật. Bây giờ đi vào muôn đời thành, các nàng càng là một khắc cũng không muốn chờ đợi. Thừa dịp cảnh ban đêm, hai nữ không làm kinh động bất luận kẻ nào, theo Túy Kiếm sau lầu mặt lặng yên rời đi. Thế mà, hai người đều không nghĩ tới là, trong lòng các nàng một mực mong nhớ người kia, bây giờ chính cùng các nàng ở tại cùng một nhà tửu lâu. Tiền Thị Thế Gia vị trí rất dễ dàng tìm, rất nhanh. Hai nữ liền đi đến khoảng cách Tiền Thị Thế cửa nhà cách đó không xa đầu phố. Tìm một nhà có thể đem Tiền Thị Thế Gia cửa lớn nhìn một cái không sót gì nước trà cửa hàng ngồi xuống. Tốt, ngay ở chỗ này. Mày liễu ha ha địa cười một tiếng, là phòng nếu như đến Tiền Thị Thế Gia nhận lấy tiền thưởng, chúng ta có thể trước tiên nhìn thấy hắn. Trịnh Vi gật đầu, con ngươi một mực nhìn qua nơi xa. Không muốn bỏ lỡ bất luận cái gì một khuôn mặt. Thời gian từng giây từng phút địa trôi qua. Trên đường phố người đi đường dần dần thiếu, đêm đã dần dần nhập sâu. Hai vị cô nương, chúng ta cửa hàng nhỏ cũng nhanh muốn đóng cửa. Chủ tiệm đi tới, nói một tiếng, chần chờ dưới, thấp giọng nói ra, hai vị cô nương, các ngươi nếu như muốn tiến Tiền Thị Thế Gia, lấy hai vị tư sắc, căn bản không dùng ở chỗ này ngồi chờ lấy. Nghe vậy, mày liễu lông mi không khỏi nhếch lên, lời này của ngươi có ý tứ gì? Chủ tiệm cười ha ha, giống các ngươi dạng này người. Ta gặp quá nhiều. Các ngươi cả đêm đều đang ngó chừng Tiền Thị Thế cửa nhà nhìn, thực, thế nhân đều biết, Tiền thiếu gia thích buôn bán, càng yêu mỹ nhân. Theo ta thấy, các ngươi hai cái, hoàn toàn có tư cách. Lưu tại Tiền thiếu gia bên người, làm hắn người hầu gái. Ngươi, mày Liễu đang muốn phát tác. Mi mi. Trịnh Vi giữ chặt mày Liễu tay, thời điểm không còn sớm, chúng ta hồi tửu lâu đi. Mày Liễu hung hăng trừng chủ tiệm liếc một chút, ta nói cho ngươi, tỉ muội chúng ta hai người, cũng không phải trong mắt ngươi nhìn đến những cái kia son phấn tục phấn. Nói xong, mày Liễu cùng Trịnh Vi quay người liền rời đi. Chủ tiệm ngơ ngơ ngẩn ngẩn, chợt khinh thường cười dưới, Tiền thiếu gia là đương đại lớn nhất hoàng mỹ nam tử, nhiều ít tuyệt thế mỹ nhân, chàng phá đầu lâu cũng muốn tới gần Tiền thiếu gia. Thừa nhận, cũng không có cái gì mất mặt. Không thừa nhận nha, quả thực cũng là dối trá. Chủ tiệm biểu môi. Trịnh Vi hai nữ bước nhanh đi vào tửu lâu. Các ngươi đứng lại. Một thanh âm vang lên. Lầu một đại sảnh, Tương Hồng sụ mặt, thần sắc uy nghiêm. Hai nữ trong lòng đồng thời đạp một cái, nửa ngày, chậm rãi quay đầu lại, đi qua, sư tôn. Tương Hồng lạnh lấy khuôn mặt, trong mắt các ngươi, còn có ta người sư tôn này sao? Ta nói qua, không cho phép cách mở tửu lâu. Sư tôn, ta sai. Mày Liễu cúi đầu nói ra, ta chính là không cam lòng an phận chủ, nhìn đi ra bên ngoài náo nhiệt như vậy, nhất thời nhìn không được, thì giật dây Vi Vi ra đi dạo phố. Thực cũng là ta muốn đi ra ngoài. Trịnh Vi cũng liền vội mở miệng. Đều không cần nói. Tương Hồng hừ lạnh địa khoát tay chặn lại, nếu như không là ngày mai còn muốn đi bái phỏng Tiền thị thế gia, Vi sư hôm nay nhất định muốn hung hăng phạt các ngươi. Ngày mai liền đi Tiền thị thế gia. Trịnh Vi không khỏi mừng rỡ. Có địa ngục chiến đội tin tức sao? Lấy Tiền thị thế gia tại vạn kiếm vực địa vị, chúng ta thân là Vấn Kiếm Tông đệ tử, về tình về lý, đi vào muôn đời thành, đều nên trước tiên bái phỏng Tiền thị thế gia. Tương Hồng thần sắc lạnh lùng, đến tại trong miệng các ngươi địa ngục chiến đội. Ngày mai có thể thuận tiện. Nhấc lên. Đa tạ sư phụ. Hai nữ hưng phấn mà đi đến lầu. Tương Hồng mi đầu nhẹ nhàng nhíu một cái, cũng ngay sau đó lên lầu trở về phòng. Phanh. Làm gian phòng cửa lớn đóng lại trong nháy mắt, túy tửu lâu hành lang mặt khác một bên, hai bóng người đi tới. Thật chết đói lão Đường. Đường đại nhĩ vừa đi, một bên đỉnh đạt nói ra, kia cái gì Tiền Mục Bạch, phải tại ăn cơm thời điểm nói câu nói như thế kia, hại ta đều không có ăn no, thì cùng Phong ca đi. Đến, tiểu cừu, ta mời ngươi ăn nơi này chiêu. Bại đồ ăn. Ngao cừu một đường theo đường đại nhĩ, đi ra đại sảnh. Đi vào một chỗ ngồi trước ngồi xuống, đại nhĩ, làm sao ngươi biết nơi này bản hiệu đồ ăn là cái gì? Đường đại nhĩ trợn mắt trừng một cái, đi ra ngoài bên ngoài, ăn hàng chuẩn bị kỹ năng. Ngao cừu cái hiểu cái không gật đầu. Đường đại nhĩ đánh cái búng tay, tiểu nhị. Một tên điếm tiểu nhị vội vàng đi tới, hơi không người. Hắn có thể nhận ra trước mắt hai người kia, cũng là hôm nay bao xuống túy kiếm trong lầu một chỗ sân nhỏ đại tài chủ. Hắn tự nhiên không dám thất lễ. Đem bọn ngươi nơi này món ngon nhất đồ ăn, đều lên một phần. Đường đại nhĩ vô cùng hào khí địa vung tay lên. Chia cắt 250.000 cực phẩm tinh thạch, đường đại nhĩ đồng học hiện tại thế nhưng là chính cống thổ hào. Điếm tiểu nhị sững sờ một chút, gấp vội vàng gật đầu liền đi. Đại nhĩ, chúng ta ăn được nhiều như vậy sao? Ngao cừu không khỏi hỏi. Tiểu cừu, ta hỏi ngươi, chúng ta bây giờ là thân phận gì? Đường đại nhĩ mở miệng. Ngao cừu ngơ ngẩn, không hiểu đường đại nhĩ câu nói này ý tứ. Nhà giàu mới nổi. Đường đại nhĩ gằn từng chữ nói ra ba chữ, chúng ta nếu là không phô trương lãng phí, làm sao xứng đáng được nhà giàu mới nổi thân phận. Chờ lát nữa ăn không vô, thì một bên ăn một bên nôn. Ngao cừu. Hắn phát hiện, chính mình vĩnh viễn cũng theo không kịp đường đại nhĩ trong đầu tiết tấu. Phong ca cũng nói, hắn lập tức tới ngay. Đường đại nhĩ cười nói, có Phong ca tính tiền, kia liền càng vui vẻ. Ngao cừu. Đường đại nhĩ lời nói vừa dứt, La Phong cũng đi tới, mi đầu hơi nhíu lại. Phong ca, làm sao? Đường đại nhĩ vô ý thức hỏi một tiếng. La Phong lắc đầu, tự mình cười khổ một tiếng, không có việc gì. Xem ra, là mình mấy ngày nay quá mức mong nhớ lấy Trịnh Vi hai nữ, đều nhanh muốn sinh ra ảo giác. La Phong một mực trong phòng lĩnh hội phương pháp tu hành. Tại tu hành trước đó, La Phong có cái thói quen, hội bố trí một số lĩnh vực, cùng ngoại giới cách trở. Vừa mới La Phong theo trong tu hành tỉnh lại, triệt tiêu lĩnh vực trong nháy mắt, hắn dường như nghe thấy thanh âm quen thuộc. Dường như. Trịnh Vi thanh âm. Thế mà, thanh âm này cũng là trong nháy mắt biến mất, dường như cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện. La Phong lâu nghĩ không có kết quả, vô ý thức cho rằng, đúng là chính mình sinh ra ảo giác. Trong đại sảnh, huynh đệ ba người nâng cốc uống. Gian phòng bên trong, Trịnh Vi cùng Mày Liễu còn tại ngơ ngác nhìn cửa sổ phương hướng. Thời điểm không còn sớm, Vi Vi, nghỉ sớm một chút đi. Mày Liễu nói ra, ngày mai đến Tiền Thị Thế Gia, tự nhiên là sẽ có La Phong tin tức. Trịnh Vi gật gật đầu, đi đến trước giường, cùng áo mà ngủ. Một đêm trôi qua. Ngày thứ hai, sáng sớm, Trịnh Vi hai nữ liền bị đánh thức. Liền xem như bái phỏng Tiền Thị Thế Gia, cũng dùng chẳng phải sớm đi. Mày Liễu có chút mở mắt không ra, nói nhỏ lấy, bất quá, tại nhìn thấy Tương Hồng cái kia một cái chớp mắt, lập tức thức thời im miệng. Muôn đời thành, là Tiền Thị Thế Gia địa bàn, chúng ta là khách nhân, còn có để chủ nhân chờ đợi đạo lý sao? Xe ngựa đã tại Túy Kiếm lầu bên ngoài chờ. Trịnh Vi hai nữ đi theo Tương Hồng đi ra ngoài, dẫn đến không ít ánh mắt. Mặc kệ là ở nơi nào, mỹ nữ luôn luôn tự mang lấy làm cho người chú mục vần sáng, thì liền Tương Hồng đều tập mãi thành thói quen. Đang hỏi Kiếm Tông, cũng không ít tuổi trẻ tài tuấn, vì truy cầu Trịnh Vi Mày Liễu, thường xuyên chạy đến các nàng ở địa phương bốn phía đảo quanh. Thậm chí, còn có người vận dụng trưởng bối quan hệ, nỗ lực hướng Tương Hồng đề thân. Đương nhiên, tại Tương Hồng tâm lý, Trịnh Vi Mày Liễu thế nhưng là bảo bối, vẫn Kiếm Tông tương lai, tự nhiên không có khả năng tùy tiện đưa các nàng hứa ra ngoài. Trong đám người, một tên thiếu niên đi ra, trong tay dẫn theo nóng hầm hập bữa sáng, hướng tửu cửa lầu đi tới, khi ánh mắt nhìn thấy Trịnh Vi Mày Liễu thời điểm, cũng không khỏi nhẹ nhàng địa khẽ giật mình, nhìn lấy hai nữ đi lên xe ngựa, nhanh chóng đi về sau, thiếu niên mới một cái kích. Linh địa lấy lại tinh thần. Không nghĩ tới, giúp đại nhĩ mua cái bữa sáng, còn có thể lãnh hội đến như thế một phen tịnh lệ phong cảnh. Ngao Cừu mỉm cười, cất bước đi vào tửu lâu. Đẩy ra bên trong cửa một gian phòng. Ta thật nghĩ mãi mà không rõ, không phải liền là một phần bữa sáng, ngươi tại sao muốn ta chạy đến mấy chục dặm bên ngoài mua một phần. Ngao Cừu tức giận địa liếc mắt một cái còn nằm ở trên giường Đường đại nhĩ. Ta hôm qua nghe nói nhà này bữa sáng là muôn đời thành nổi danh nhất. Đường đại nhĩ xoay người rời giường, ngửi một chút, thật là thơm a. Bất quá cũng tốt. Ngao Cừu ánh mắt phát sáng, đi đến Đường đại nhĩ bên cạnh, ngươi biết ta lúc trở về, thấy cái gì sao? Đường đại nhĩ nhìn một chút Ngao Cừu, nhìn đến mỹ nữ. Ngao Cừu lúc này ngạc nhiên, làm sao ngươi biết? Đường đại nhĩ khinh bỉ nhìn chằm chằm Ngao Cừu, ngươi nhìn ngươi ánh mắt này, một bộ xuân tâm dập dần bộ dáng, trừ nhìn đến mỹ nữ, sẽ còn là cái gì? Ngao Cừu xấu hổ, nửa ngày, nói ra, đại nhĩ, ta vừa mới xác thực nhìn đến hai cái mỹ nhân, các nàng cần phải liền theo chúng ta ở tại cùng một tửu lâu, ta cảm thấy, các nàng tư sắc, so với cái kia Tuyết Nữ Tuyết Doanh Doanh, cũng không thua bao nhiêu. Chật chật, tiểu Cừu, ngươi kiến thức vẫn là quá ít. Đường đại nhĩ xuất ra bữa sáng, vừa ăn vừa nói, có chút mỹ nữ, bề ngoài nhìn trên mặt là cái mỹ nữ, ngươi nhìn kỹ, sẽ lộ ra rất nhiều sơ hở. Nghe vậy, Ngao Cừu có chút mơ hồ nhìn lấy Đường đại nhĩ. Được, ăn no chúng ta đi ra bên ngoài chờ lấy. Đường đại nhĩ hắc địa cười một tiếng, đã các nàng cùng chúng ta ở tại cùng một tửu lâu, chắc hẳn không bao lâu nữa liền sẽ trở về, ta dùng ta chuyên nghiệp tri thức đến cấp ngươi phê bình một chút. Tiền Thị Thế Gia. Một kéo xe ngựa tại khoảng cách Tiền Thị Thế Gia vài trăm mét bên ngoài liền dừng lại. Tương Hồng mang theo Trịnh Vi hai nữ cùng Ngũ Hành kiếm trận, cất bước đi đến, tại cửa ra vào Tiền Thị hộ vệ trước mặt đưa qua thăm dáng về sau, mấy người tại cửa ra vào chờ. Ước chừng nửa canh giờ, mới có Tiền Thị hộ vệ đi ra, mang theo mấy người đi vào bên trong đi. Chúng ta vẫn Kiếm Tông, tốt xấu cũng danh chấn khắp nơi, tông chủ càng là thập tứ kiếm quân chi một, số tiền này thị, cũng không tránh khỏi quá xem thường chúng ta. Mày Liễu vừa đi, một bên tại Trịnh Vi bên tai nói thầm, nửa canh giờ làm các loại, thực sự để cho nàng có chút không? Kiên nhẫn. Đi vào đại điện, ngẩng đầu nhìn lại, một bộ áo trắng, thẳng tắp đứng thẳng, tay cầm quạt giấy, khí vũ hiên ngang. Tiền Mục Bạch ngồi tại đại điện chính vị trí trung tâm, ánh mắt cũng đồng thời nhìn sang. Vô ý thức đứng lên. Tiền Mục Bạch ánh mắt rơi vào Trịnh Vi Mày Liễu trên thân. Bất quá, cũng chỉ là dừng lại chốc lát, thần sắc liền khôi phục như thường, khuôn mặt mỉm cười, trong tay quạt giấy ba một tiếng mở ra, vẫn Kiếm Tông khách quý tới chơi, không có từ xa tiếp đón, thật sự là tiền mổ không phải, mong rằng mấy vị khách quý thứ lỗi. Tiền thiếu gia khách khí. Tương Hồng cười khẽ địa đáp lại, là chúng ta mạo muội quấy rầy mới là. Tiền Mục Bạch cười một tiếng, đồng thời khoát tay, chư vị mời ngồi. Đợi mấy người đều ngồi xuống về sau, Tiền Mục Bạch nói ra, còn không biết xưng hô như thế nào các vị. Vừa nói, Tiền Mục Bạch càng là nhìn một chút Trịnh Vi. Tương Hồng tự nhiên đem Tiền Mục Bạch ánh mắt đặt ở trong mắt. Yểu điệu thuộc nữ, quân tử hảo cầu. Cái này đúng là bình thường. Ta là hỏi kiếm tông hộ pháp Tương Hồng. Tương Hồng nói ra, hai vị này là đồ nhi ta, Trịnh Vi, Mày Liễu. Trịnh Vi Mày Liễu lễ phép vừa chắp tay, xem như cùng Tiền Mục Bạch chào hỏi. Tối hôm qua điếm lão bản kia cái kia lời nói, để hai nữ vào trước là chủ, đánh tâm lý thì đối số tiền này thiếu gia có kháng cự cảm giác. Có thể nhận biết hai vị vấn kiếm tông nữ hiệp, là Tiền mổ vinh hạnh. Tiền Mục Bạch mỉm cười mở miệng, có điều, Tiền mổ tâm lý ngược lại là có chút hiếu kỳ, chư vị làm sao lại đột nhiên đi vào muôn đời thành. Tương Hồng mở miệng, ta đúng lúc phụng tông môn chi mệnh, chấp hành một cái nhiệm vụ, hồi đồ nghe nói, tiền thị treo giải thưởng đã bị một chi tên là Địa Ngục Chiến Đội hoàn thành, chúng ta đúng lúc đi qua muôn đời thành, trong lòng có ý tò mò, muốn gặp cái này một đêm chi. Ở giữa danh chấn vạn kiếm vực Địa Ngục Chiến Đội. Thì ra là thế. Tiền Mục Bạch mỉm cười, đã dạng này, chư vị không bằng thì ở tạm tiền thị thế gia, ta nghĩ, Địa Ngục Chiến Đội hẳn là không cần bao lâu, liền sẽ đến nhận lấy treo giải thưởng. Nghe vậy, Tương Hồng ngơ ngơ ngẩn ngẩn, Địa Ngục Chiến Đội lại còn không có tới nhận lấy treo giải thưởng. Tiền mổ cũng là không kịp chờ đợi, muốn kết bạn chi này vì vạn dân chờ lệnh chiến đội a. Tiền Mục Bạch cười ha ha một tiếng. Trịnh Vi Mày Liễu nhìn nhau, ánh mắt đồng thời nhìn về phía Tương Hồng, trong ánh mắt mang theo kháng cự. Các nàng cũng không muốn ở tại tiền thị thế gia. Thế mà, Tương Hồng cũng không để ý tới hai nữ thần sắc. Vạn kiếm vực chiến tranh nổi lên bốn phía, có thể muôn đời thành, phồn hoa vẫn như cũ. Từ một điểm này, đủ để nhìn ra tiền thị thế gia thực lực. Không có bất kỳ cái gì một chi thế lực sẽ bỏ qua cùng tiền thị thế gia giao cơ hội tốt. Đã dạng này. Tương Hồng ra vẻ hơi trầm ngâm biết, như vậy, thầy trò chúng ta, thì quấy rầy. Tiền Mục Bạch khuôn mặt toát ra nhu hòa nụ cười, nhìn một chút Trịnh Vi Mày Liễu, ngay sau đó khoát tay chặn lại, làm nga, ngươi an bài trước mấy vị khách quý đến ở địa phương. Các vị, ta trên tay còn có một cái chuyện trọng yếu, xử lý xong về sau, giữa trưa lại cùng mọi người. Nâng ly mấy chén. Tiền Mục Bạch bên người một vị người hầu gái đi ra, mời đi theo ta. Trước mọi người chân mới vừa đi ra đại điện, Tiền Mục Bạch khuôn mặt nụ cười liền thu liễm, tầm mắt nhẹ híp mắt, nhìn qua bên ngoài, chậm rãi nói ra, dùng thời gian nhanh nhất, cho ta đem vấn kiếm tông tư liệu tìm ra. Còn có, hai vị này mỹ nhân tư. Tài liệu, ta cũng muốn cầm tới. Vâng. Bên tai truyền đến một thanh âm. Ước chừng một phút sau. Một phần tư liệu đưa tới. Tiền Mục Bạch mở ra, nhìn vài lần, đôi mắt càng là lấp lóe qua một vệt quang mang. Ta liền biết, vấn kiếm tông, không biết thuần túy chỉ là xuất phát từ lòng hiếu kỳ. Tiền Mục Bạch khóe miệng dương nhẹ, đêm tối kiếm quân đột phá, vấn kiếm tông gấp nguy, các nàng lại tới gặp Địa Ngục Chiến Đội. Chẳng lẽ là muốn mượn Địa Ngục Chiến Đội lực lượng, đối phó đêm tối kiếm quân? Tiền Mục Bạch đôi mắt lấp lóe qua quỷ dị quang mang. Kết hợp trong tay hắn tư liệu, đây là hợp lý nhất suy đoán. Đến mức Trịnh Vi, Liễu Mi. Tiền Mục Bạch ánh mắt hào quang lóe lên một cái rồi biến mất, nhìn một chút trong tay tư liệu. Liên quan tới Trịnh Vi Liễu Mi tư liệu, ít càng thêm ít. Hai nữ chỉ là tại một năm trước bị Tương Hồng mang về vấn kiếm tông, trước lúc này tư liệu, nửa điểm không có. Khuynh thế giai nhân, có thể không thể bỏ qua. Tiền Mục Bạch tự nói một tiếng. Lúc này, Tiền thị thế gia phòng trọ. Cái kia người hầu gái rời đi về sau, Trịnh Vi rốt cục nhịn không được mở miệng, sư tôn, chúng ta tại sao muốn lưu tại Tiền thị thế gia? Nơi này khắp nơi đều là lĩnh vực, hạn chế trùng điệp, chúng ta liền một chút tự do cũng không có. Ta cũng thấy phải ở bên ngoài đỡ một ít. Liễu Mi nói ra. Hừ, các ngươi hai cái, chẳng lẽ không có một chút giác ngộ sao? Tương Hồng hừ lạnh. Lấy tiền thị thế gia tài lực tư nguyên, ta dám khẳng định, tiền thị thế gia thực lực, tuyệt đối không kém hơn thập tứ kiếm quân. Nhiều ít tới bái phỏng tiền thị thế gia, muốn lôi kéo tiền thị thế. Nhà thế lực, đều bị sập cửa vào mặt. Tiền thị thế gia cũng một mực tận lực cùng các đại thế lực giữ một khoảng cách, ở vào trung lập vị trí. Hôm nay, Tiền thiếu gia lại trực tiếp thịnh tình mời chúng ta lưu lại, chỉ sợ. Hắn là nhìn lên các ngươi hai cái nha đầu. Nghe vậy, hai nữ đồng thời sửng sốt. Liễu Mi tức giận nói, chúng ta có thể chướng mắt hắn. Tương Hồng đồng tử hơi co lại, từ vừa nói, Tiền thiếu gia, chính là Tiền thị thế gia người thừa kế duy nhất. Các ngươi đối Tiền thị thế gia có bao nhiêu giải? Hoặc là nói, toàn bộ vạn kiếm vực, căn bản không có người chánh thức giải Tiền thị thế gia. Tiền thị cuộc khởi đến bây giờ, không biết trải qua nhiều ít cái niên đại, có người nói, Tiền thị tài phú, đủ để sánh ngang vạn kiếm vực các đại tông phái gia tộc chi cùng, Tiền thị, nắm trong tay toàn bộ vạn kiếm vực một nửa tài vật. Khổng lồ như thế thế gia, nếu các ngươi bên trong một trong, có thể trở thành Tiền thị thế. Nhà nữ chủ nhân, như vậy, đối với kiếm tông mà nói, quả thực là lớn lao chuyện may mắn. Trình Vi thần sắc không có một tia biến hóa, ngồi tại phía trước cửa sổ, không biết, địa ngục chiến đội, hội là cái gì thời điểm đến đây nhận lấy tiền thưởng. Ngươi còn tại si tâm vọng tưởng. Tương Hồng ánh mắt mang theo mãnh liệt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép chi ý nhìn chằm chằm Trịnh Vi, chỉ bằng cái kia một năm trước vẫn là kim đan đại đạo cảnh tiểu tử, có thể là địa ngục chiến đội đội trưởng sao? Sư tôn, chúng ta có thể đánh cược sao? Liễu Mi đột nhiên mở miệng. Tương Hồng lông mi nhếch lên, nàng cảm thấy hai cái này đồ nhi càng ngày càng làm càng. Đánh cược. Tương Hồng hừ nhẹ, đánh bạc địa ngục chiến đội đội trưởng, có phải hay không La Phong? Không sai. Liễu Mi nói ra, nếu như địa ngục chiến đội đội trưởng không là La Phong, ta cùng Vi Vi liền nghe ngươi, cùng số tiền này thiếu gia thật tốt ở chung. Trái lại, nếu như địa ngục chiến đội đội trưởng, thật là La Phong, như vậy, ngươi không thể phản đối Vi Vi cùng La Phong. Cùng một chỗ. Tương Hồng cười lạnh, như hắn thật là địa ngục chiến đội đội trưởng. Vi sư lại như thế nào hồi phản đối với các ngươi cùng một chỗ? Thế mà, như thế hoang đường sự tình, các ngươi cũng dám đi tưởng tượng. Người sư tôn kia đánh bạc hay không? Liễu Mi truy vấn. Tương Hồng hơi vung tay, vi sư liền cùng ngươi đánh bạc ván này. Giữa trưa, người hầu gái làm Nga lại một lần nữa đi tới. Mấy vị khách quý, Tiền thiếu gia đã chuẩn bị tốt thịt rượu, mời các vị dời bước yến thính. Người hầu gái làm Nga con ngươi không khỏi nhìn một chút Trịnh Vi Liễu Mi, tầm mắt lóe qua một trận đố kỵ. Nàng tự nhiên nhìn ra, Tiền thiếu gia có lẽ là nhìn trúng hai vị này đến từ vấn kiếm tông mỹ nhân. Nàng cũng là vạn kiếm vực một danh môn vọng tộc chi nữ, có thể là trở thành tiền thị nữ nhân, nàng cam nguyện tới làm tiền mục bạch người hầu gái. Không chỉ có một mình nàng, tiền mục bạch bên người hầu gái, thân phận tại bên ngoài vô cùng tôn quý, có khối người. Một hàng mấy người đi đến yến thính, xông vào mũi mùi rượu đánh tới. Mỹ tửu giai nhân, hôm nay đầy đủ, thật đáng mừng. Tiền mục bạch cười sang sảng âm thanh vang lên, khuôn mặt tao nhã nho nhã, một bên nhẹ nhàng rót rượu, vừa mở miệng, các vị mời ngồi đi. Đây là giá trị liên thành Mỹ tửu đủ tiên nhưỡng. Tiền mục bạch nói ra, mời. Một chén rượu đưa tới chúng người trong tay. Đủ tiên nhưỡng. Tương Hồng trong lòng rung nhẹ. Nàng nghe nói qua loại rượu này, chánh thức giá trị liên thành. Nghe đồn, đủ tiên nhưỡng sản xuất cách điều chế bên trong, càng là có tiếp cận với tiên thiên linh bảo như vậy hiếm có cực hạn chí bảo. Đủ tiên nhưỡng, danh xưng một chén có thể cùng tiên tề liệt. Nhìn trước mắt một chén này thanh tịnh như bạch tuyết đủ tiên nhưỡng, Tương Hồng trong lòng càng không khỏi cảm thán. Trong thiên hạ, trừ tiên thị, chỉ sợ cũng không có mấy nhà, sẽ trực tiếp cầm đủ tiên nhưỡng đến yến thịnh khách nhân. Tiền mục bạch bưng chén rượu lên, bắt đầu mời rượu. Tiệc rượu bên trong, chuyện trò vui vẻ, tiêu sái tự nhiên. Tương Hồng đặt ở trong mắt, nội tâm tán thưởng không có một khắc đình chỉ. Tiền mục bạch, thật sự không hổ ca tụng là đương đại hoàng mỹ nhất thanh niên tài tuấn một trong. Trong thiên hạ, lại có mấy cái nữ tử, có thể ngăn cản được tiền mục bạch truy cầu. Đến mức cái kia đánh cược. Tương Hồng trong đầu đột nhiên toát ra Liễu Mi hôm nay nói tới, giật mình một chút. Nhìn không được cười lên. Nàng minh bạch. Cái gọi là đánh cược, đại khái là các nàng chính mình tìm cho mình bậc thang thôi. Tưởng tiền bối. Tiền mục bạch đặt chén rượu xuống, đột nhiên nói một câu, ta nghe nói, ngay tại gần đây, đêm tối kiếm quân thành công vượt qua thứ 45 kiếp. Ám kiếm cốc xưa nay đối vấn kiếm tông có cực đại địch ý, các ngươi ngàn vạn cẩn thận. Tương Hồng đồng tử nhỏ nhẹ co rụt lại. Đêm tối kiếm quân đột phá, mới không đủ mấy cái ngày thời gian. Tiền Mục Bạch tại phía xa 10.000 dặm xa, vậy mà như lòng bàn tay. Tiền thị thế gia năng lượng, còn xa vượt qua chính mình tưởng tượng. Đa tạ Tiền thiếu gia nhắc nhở. Tương Hồng nói ra, không dối gạt Tiền thiếu gia nói, những ngày này, chúng ta tông chủ cũng đang lo lắng, đêm tối kiếm quân, lúc nào cũng có thể hội giết đến tận Vấn Kiếm Tông. Đến lúc đó, Vấn Kiếm Tông tất nhiên sẽ nghênh đón một trường kiếp nạn. Tương Hồng thần sắc lướt qua một tia ngưng trọng. Tiền Mục Bạch khẽ nhấp một cái tửu, ngay sau đó nói ra, thập tứ kiếm quân bên trong, trừ Cuồng Huyết kiếm quân bên ngoài, thủ đoạn tàn bạo nhất người, chính là đêm tối kiếm quân. Bây giờ Vạn Kiếm Vực bên trong, càng có người xưng đêm tối kiếm quân vì đêm tối u hồn. Tiền Mục Bạch tầm mắt nhẹ hít, người này sinh tính tà ác, Tiền Mỗ cũng đã được nghe nói không ít liên quan tới đêm tối kiếm quân việc ác. Càng trọng yếu là, Tiền Mục Bạch ánh mắt rơi vào Trịnh Vi hai nữ trên thân, nhẹ mỉm cười một cái, chư vị là ta Tiền Mục Bạch bằng hữu. Đêm tối kiếm quân nếu là muốn đối phó Vấn Kiếm Tông, ta Tiền thị thế gia, không biết ngồi yên không để ý đến. Thật. Tương Hồng ánh mắt sáng lên, Tiền Mục Bạch lời nói này, đối với Tương Hồng mà nói, quả thực cũng là vui mừng ngoài ý muốn. Tương Hồng thần sắc kích động, không lưu dấu vết quét mắt một vòng Trịnh Vi Liễu Mi. Thế nhân đều là nói, Tiền thị thiếu gia là ngàn năm không gặp giới kinh doanh kỳ tài, Tiền thị gia nghiệp trong tay hắn, càng hơn một tầng lầu. Dựa theo thương nhân thiên tính, tuyệt đối không có khả năng làm ra như vậy hứa hẹn. Xem ra, Tiền Mục Bạch thiếu gia là vì dân chờ lệnh anh hùng. Anh hùng, quả nhiên khó qua mỹ nhân quan. Tiền Mục Bạch một câu để Tương Hồng dường như ăn định tâm hoàn giống như, nàng hận không thể lập tức đem cái này phấn khởi tin tức đưa về Vấn Kiếm Tông. Tông chủ để cho mình mang lên Trịnh Vi Liễu Mi đi vào muôn đời thành, quả nhiên là cơ trí cùng cực lựa chọn. Tương Hồng khuôn mặt thịnh lên ý cười. Vấn Kiếm Tông có thể được Tiền thị tương trợ, quả thực là có phúc ba đời. Tương Hồng chủ động cầm chén rượu lên, chén rượu này, ta kính Tiền thiếu gia. Tiền Mục Bạch khuôn mặt mỉm cười địa nâng một chút chén rượu, ánh mắt cũng ngay sau đó nhìn về phía Trịnh Vi hai nữ. Tương Hồng một mực lưu tâm lấy Tiền Mục Bạch nhất cử nhất động, thấy thế, tranh thủ thời gian hướng về Trịnh Vi Liễu Mi nháy mắt. Trịnh Vi Liễu Mi nhìn nhau, thần sắc bình tĩnh, chén rượu trong tay nhẹ nhàng nâng một chút, nhấp một ngụm rượu, xem như biểu đạt chính mình mời rượu chi ý. Tiền Mục Bạch khuôn mặt nổi lên một vệt nụ cười. Hắn càng phát giác hai vị này giai nhân, không giống với cô gái tầm thường. Như thế, càng làm Tiền Mục Bạch trong lòng không cách nào áp chế lấy một cổ khát vọng. Hắn nhất định muốn được đến hai vị này giai nhân. Chỉ là đêm tối kiếm quân, lại tính được cái gì? Vạn Kiếm Vực thập tứ kiếm quân, đều là Tiền thị thế gia mục tiêu. Chỉ là, chết thứ tự trước sau không giống nhau thôi. Trên bàn rượu, Tiền Mục Bạch vô cùng chủ động cùng Trịnh Vi hai nữ nói chuyện với nhau, Tương Hồng cũng là thức thời, uống vài chén đủ tiên nhưỡng về sau, chủ động cáo từ rời đi. Chỉ còn lại có Tiền Mục Bạch cùng Trịnh Vi Liễu Mi ba người. Thời điểm đã không còn sớm. Trịnh Vi đứng lên, Tiền thiếu gia, ta cùng Mi Mi muốn đi ra ngoài mở mang kiến thức một chút muôn đời thành cảnh ban đêm, không biết là có hay không thuận tiện. Đương nhiên không có vấn đề. Tiền Mục Bạch từ đầu tới cuối duy trì lấy nhẹ nhàng phong độ, khuôn mặt mỉm cười, theo sát đứng lên, muôn đời thành là một tòa gánh chịu lấy lịch vạn niên sử cổ thành, có quá nhiều đáng giá đi một lần địa phương. Tối nay Tiền Mỗ đúng lúc có thời gian, liền bồi cùng. Hai vị đi một chút muôn đời thành đi. Đa tạ Tiền thiếu gia hảo ý, không cần. Liễu Mi mở miệng, tỉ muội chúng ta hai người là muốn mua một số nữ tử đồ dùng, Tiền thiếu gia muốn là cùng đi lời nói, thực sự không lớn phương tiện. Tiền Mục Bạch không khỏi ngơ ngơ ngẩn ngẩn. Lấy thân phận của hắn, chủ động nói ra phải bồi cùng hai nữ đi muôn đời thành, hắn tự nhận, coi như trước mắt hai nữ tử này cùng khác nữ nhân không giống nhau, cũng không có lý do gì cự tuyệt. Không nghĩ tới, Liễu Mi vậy mà nói ra dạng này một cái lý do, để Tiền Mục Bạch không thể nào mở miệng. Nửa ngày, Tiền Mục Bạch duy có từng điểm đầu, khoát tay nói ra, làm nga, đưa các nàng ra ngoài, thiếp thân bảo hộ. Liễu Mi nhìn một chút người hầu gái làm nga, miệng nhẹ trương nhất dưới, không nói gì nữa. Người hầu gái làm nga từ bên ngoài đi tới, hướng thẳng đến hai nữ khẽ vươn tay, hai vị, mời. Làm Trịnh Vi Liễu Mi biến mất tại ánh mắt của mình thời điểm, Tiền Mục Bạch khuôn mặt nụ cười cũng từ từ thu liễm. Địa ngục chiến đội, ngủ ở chỗ nào? Tiền Mục Bạch nhạc âm thanh địa mở miệng. Bên người, một đạo giống như u linh hắc ảnh xuất hiện. Túy kiếm lâu. Tiền Mục Bạch gật đầu, phái người thông báo bọn họ, để cho bọn họ tới gặp ta. Ngữ khí dừng một chút về sau, Tiền Mục Bạch sau đó mà nói rằng, lại trong bóng tối thông báo làm Nga, mang Trịnh Vi Liễu Mi rời xa Túy Kiếm Lâu phương hướng. Đúng, thiếu gia. Như U Linh hắc ảnh biến mất không thấy gì nữa. Thiếu gia, ngươi là dự định, để Địa Ngục chiến đội trực tiếp đi giết đêm tối kiếm quân. Lúc này, lại có một tên người làm đi tới, chủ động rút vào Tiền Mục Bạch trong ngực. Tiền Mục Bạch giờ phút này tâm tình hiển nhiên không tệ, cũng không có bởi vì Trịnh Vi hai nữ cự tuyệt mà cảm giác được bất luận cái gì một tia uể oải. Híp mắt cười nói, đệ nhất, Địa Ngục chiến đội, vốn muốn vì ta giết người. Thứ hai, thập tứ kiếm quân, vốn liền từng cái đáng chết. Thứ ba, giết đêm tối kiếm quân, có thể thành vì danh kiếm tông đại ân nhân, muốn lấy được cái kia hai cái mỹ nhân, càng là dễ như trở bàn tay. Ha ha, cái này thiên ý, thực sự quá trùng hợp. Thiếu gia vốn là thiên mệnh chi tử. Cái kia người hầu gái thanh âm mềm mại vang lên đến, đợi đồ tiên kế hoạch khởi động ngày đó, thiên hạ này, đem chỉ xứng một cái tên, đó chính là thiếu gia tên, Tiền Mục Bạch. Đồ tiên kế hoạch. Tiền Mục Bạch khóe miệng nhẹ nhàng dương lên, một lát, cười khẽ địa tự nói, một ngày này, cũng nhanh. Nếu như hết thảy thuận lợi lời nói, đêm tối kiếm quân bị giết ngày đó, chính là đồ tiên kế hoạch khởi động một khắc này. Đến lúc đó, lấy chi này không rõ lai lịch. Địa ngục chiến đội máu tươi đến tế cờ, dùng Trịnh Vi Liễu Mi cái này hai cổ hoàng mỹ thân thể đến ăn mừng, sung sướng. Chúc mừng thiếu gia, thiên thu vạn đại, chúa tể vạn kiếm vực. Tiền Mục Bạch cái kia ôn hòa khuôn mặt toát ra theo chưa từng trong mắt người ngoài xuất hiện qua điên cuồng cười to, trong lúc đó đem nữ bộc này chặn ngang ôm, hướng về bên trong đi vào, lấy trước ngươi đến nóng cái thân thể đi. Nô tỳ chờ mong thiếu gia sủng hạnh. Muôn đời thành, hoàn toàn như trước đây phi thường náo nhiệt. Túy Kiếm Lâu, lầu một đại sảnh, có hai người giống như biến thành như pho tượng, không nhúc nhích. Trong mắt nhìn lấy cửa lớn phương hướng, tự hồ muốn cửa lớn đều khám phá. Rất lâu. Đường Đại Nhĩ xoa xoa chính mình ánh mắt, quay đầu, ánh mắt hung hăng trừng liếc một chút Ngao Cừu, Tiểu Cừu, không nghĩ tới ngươi vậy mà cũng học hội nói dối. Ngao Cừu vẻ mặt cầu xin, ta thề với trời, các nàng thật sự là từ nơi này ra ngoài. Ta tin ngươi cái quỷ. Đường Đại Nhĩ tức giận địa biểu môi, theo buổi sáng các loại đến tối, cũng chỉ có hắn hiện tại rảnh đến nhất cả trứng, mới có thể một mực cùng Tiểu Bạch Long Ngao Cừu ngồi ở chỗ này. Không tin lời nói, ta có thể vẽ ra các nàng bộ dáng, ngươi hỏi một chút điếm tiểu nhị. Ngao Cừu nói, buổi sáng hôm nay, các nàng thế nhưng là kinh diễm không ít người. Chật chật, ngươi còn biết hội họa. Đường Đại Nhĩ đến hứng thú, ngươi thử một chút vẽ ra đến, ta xem một chút. Tiểu Bạch Long Ngao Cừu cũng là thẳng thắn, rất mau tìm đến giấy bút, nhắm mắt lại, nhớ lại một hồi, ngay sau đó từ từ mở mắt, bắt đầu đặt bút hội họa. Đường Đại Nhĩ ngay từ đầu còn hững hờ, vừa uống rượu, một bên dùng khóe mắt liếc qua Ngao Cừu. Càng ở sau, Đường Đại Nhĩ càng là cảm thấy Ngao Cừu làm chi họa có chút quen mắt. Làm Ngao Cừu đem dưới ngòi bút nữ tử hoàn toàn vẽ ra đến trong nháy mắt đó, Đường Đại Nhĩ trong miệng tửu, trực tiếp phốc địa phun tại Ngao Cừu trên đầu. Ngao Cừu mộng ở. Nửa ngày, thần sắc bi phẫn trừng lấy Đường Đại Nhĩ, cũng không tin hỏi một chút điếm tiểu nhị, cần phải phun ta sao? Đường Đại Nhĩ không để ý đến Ngao Cừu, đột nhiên đem bức họa kia cầm lên, nhìn lấy người trong bức họa, thật lâu, mới quay đầu nhìn lấy Ngao Cừu, ngươi buổi sáng hôm nay nhìn đến, thật sự là nữ tử này sao? Đương nhiên. Ngao Cừu gật đầu. Ngươi làm sao không sớm một chút vẽ ra đến? Đường Đại Nhĩ vô cùng kích động, nàng cũng là Trịnh Vi, là phong ca người trong lòng, đến vạn kiếm vực muốn gặp nữ nhân. Cái gì? Ngao Cừu cũng trực tiếp mắt trợn tròn, não tử ông chấn động một chút. Đại ca hết sức muốn tìm nữ nhân, vậy mà sáng sớm, tại chính mình không coi vào đâu chạy đi. Phong ca đoán địa không sai, các nàng quả nhiên đến muôn đời thành. Đường Đại Nhĩ hưng phấn mà muốn đi trên lầu phóng đi, lại bị Ngao Cừu giữ chặt. Tài to, chúng ta bây giờ cũng không biết các nàng đi đâu, trực tiếp nói cho đại ca cũng vô dụng, để hắn bạch khai tâm, Ngao Cừu nói ra, không bằng, chúng ta ra đi tìm một chút, nếu như tìm không thấy lời nói, chúng ta trở lại nói với đại ca. Nhưng là, chúng ta muốn là tìm tới, tuyệt đối có thể cho đại ca một cái to lớn kinh hỉ. Đường Đại Nhĩ suy tư một chút, cũng là gật gật đầu, đôi mắt không khỏi lướt qua một chút ánh sáng, nếu như chúng ta đem Trịnh Vi cùng Liễu Mi đồng học đưa đến phong ca trước mặt, hắn nhất định rất vui vẻ đi. Đường Đại Nhĩ vô cùng chờ mong, không kịp chờ đợi đi ra ngoài, đi, chúng ta bốn phía tìm một chút. Đã Trịnh Vi đồng học đã đi tới muôn đời thành, như vậy, chúng ta nhất định có thể tìm tới nàng tung tích. Hai người nhanh chóng nhanh rời đi Túy Kiếm Lâu. Làm Đường Đại Nhĩ cùng Ngao Cừu rời đi về sau không bao lâu, có mấy người đi vào Túy Tửu Lâu, thẳng đến La Phong chỗ mướn chỗ kia sân nhỏ. Tiền thiếu gia cho mời. Cầm đầu nam tử nhìn thấy La Phong, trước tiên mở miệng như thế. La Phong tầm mắt nhẹ nhàng nhíu lại. 7 ngày kỳ hạn, lúc này mới ngày thứ hai, Tiền Mục Bạch đã đem còn thừa 250.000 cực phẩm tinh thạch, toàn bộ chuẩn bị tốt. Trừ cái đó ra, La Phong thực sự nghĩ không ra, Tiền Mục Bạch để hắn cái này thời điểm đi tiền thị thế gia lý do. Bất quá, La Phong cũng không có cự tuyệt Tiền Mục Bạch mời. Tài to cùng Ngao Cừu hai người ra ngoài. Mấy người tìm không thấy Đường Đại Nhĩ hai người, cũng không có chờ đợi, trực tiếp liền tiến về tiền thị thế gia. Rất nhanh, La Phong một hàng bốn người tại tiền thị hộ vệ dẫn đường dưới, đi đến song phương lúc trước đã gặp mặt đại sảnh. Không có chờ đợi bao lâu, Tiền Mục Bạch đã từ bên trong đi tới, bên cạnh theo một vị người hầu gái, khuôn mặt còn mang theo vài phần phím hồng chi sắc. Chúng ta lại gặp mặt. Tiền Mục Bạch khuôn mặt mỉm cười, La Huynh, không biết ta ngày hôm trước chỗ sách sự tình, ngươi suy tính được như thế nào? La Phong mỉm cười, chỉ sợ, vẫn là muốn cô phụ Tiền thiếu gia hy vọng. Tiền Mục Bạch cười một tiếng, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, chắp hai tay sau lưng, nhạc vừa nói, giết đêm tối kiếm quân, giá cả, cùng cuồng huyết kiếm quân ngang nhau. La Phong đồng tử nhỏ nhẹ địa co rụt lại. Hắn không nghĩ tới, Tiền Mục Bạch mục tiêu, vậy mà đột nhiên chỉ hướng đêm tối kiếm quân. Mà lại, vậy mà xuất thủ xa hoa như vậy, 500.000 cực phẩm tinh thạch, giết đêm tối kiếm quân. Đây không thể nghi ngờ là một cái vô cùng lớn dụ hoặc. Đêm tối kiếm quân, vừa mới đột phá thứ 45 nói lôi kiếp. Tiền Mục Bạch tiếp tục mở miệng, hắn thực lực, còn không bằng cuồng huyết kiếm quân. Ta nghĩ, La Huynh hẳn không có lý do cự tuyệt cái này một khoản buôn bán đi. Lúc này, Phong Tam Nương các loại người thần sắc cũng là lướt qua một tia ngoài ý muốn. Thứ 45 nói lôi kiếp, dạng này thực lực, Phong Tam Nương một người có thể giết. Tiền Mục Bạch, vậy mà đột nhiên mở ra cùng cuồng huyết kiếm quân cùng chờ giá cả, mời địa ngục chiến đội, giết đêm tối kiếm quân. Cái này thực sự quá khác thường. Phải biết, Tiền Mục Bạch cho Tử Lôi kiếm quân mở ra giá cả, cũng bất quá là 200.000 cực phẩm tinh thạch. Đêm tối kiếm quân thực lực, cùng Tử Lôi kiếm quân, cơ hồ tương đương. Đây đúng là một kiện khiến người ta khó có thể chống cự mua bán. La Phong trầm ngâm biết, ngẩng đầu nói ra, có điều, vẫn là rất xin lỗi, chúng ta địa ngục chiến đội huynh đệ, tại giết cuồng huyết kiếm quân về sau, thực sự không muốn lại động thủ. La Huynh không cần nóng lòng cự tuyệt. Tiền Mục Bạch nói ra, tiếp qua 5 ngày, tiền thị treo giải thưởng sau cùng một khoản số tiền, có thể đủ số giao cho La Huynh trong tay, đến thời điểm, La Huynh lại cho tiền một cái nào đó chuẩn xác trả lời chắc chắn cũng không trễ. La Phong khóe miệng nhẹ nhàng dương lên. Tiền Mục Bạch sau cùng một câu nói kia, chợt nghe phía dưới, cũng không có cái gì đặc biệt, thậm chí còn biểu dương ra Tiền Mục Bạch lòng dạ rộng lớn. Thế mà, La Phong lại nghe ra mặt khác một tầng ý tứ. 5 ngày sau đó, La Phong nếu là không đáp ứng, có lẽ, tiền thị treo giải thưởng sau cùng cái kia bút số tiền, cũng rất khó nắm bắt tới tay. La Phong cáo từ Tiền Mục Bạch, rời đi tiền thị thế gia. Thiếu chủ, cái kia còn lại 250.000 cực phẩm tinh thạch, chỉ sợ. Không tốt cầm. Gia Cát Vô Sĩ vẫn không nhìn được trước mở miệng. Số tiền kia mục trắng, thiếu chút nữa không có nói thẳng, nếu như chúng ta không tiếp thụ cuộc mua bán này lời nói, tiền thị treo giải thưởng còn thừa 250.000 cực phẩm tinh thạch, chỉ sợ cũng rất khó nắm bắt tới tay. Cung lão tiên sinh hừ lạnh. Ta ngược lại là rất ngạc nhiên, vì cái gì Tiền Mục Bạch lại đột nhiên ở giữa vội vã như vậy tại đem Tiền Mục Bạch dồn vào tử địa. La Phong lông mi nhẹ nhấc lên, trầm giọng nói ra, 500.000 cực phẩm tinh thạch, so với cuồng huyết kiếm quân, đêm tối kiếm quân, cũng không đáng cái giá này. Có điều, đừng nói là 500.000 cực phẩm tinh thạch, cho dù là 700.000, 1 triệu, thiếu chủ cũng không thể lại đón thêm thụ. Gia Cát Vô Sĩ khóe miệng dương nhẹ, số tiền kia thì thiếu gia, rõ ràng là muốn lấy cực phẩm tinh thạch làm mồi nhử, để cho chúng ta trở thành trong tay hắn. Đao. Giết một cái đêm tối kiếm quân, sau mục tiêu, chỉ sợ sẽ là Tử Lôi kiếm quân. La Phong gật đầu, thần sắc bình tĩnh nói, 5 ngày sau đó, chúng ta yên lặng chờ kết quả đi. Bất quá, Cung lão tiên sinh nói đúng, còn thừa 250.000 cực phẩm tinh thạch, mọi người chuẩn bị sẵn sàng, chỉ sợ, không có như vậy mà đơn giản có thể cầm. Thiên văn thiết tam giác mỗi người rời đi. Muôn đời thành, đêm đường phố phồn hoa. Trịnh Vi Liễu Mi hai nữ tay nắm tay, đi tại phố lớn ngõ nhỏ phía trên. Nhìn như là tại đắm chìm ở náo nhiệt không khí bên trong, kỳ thực đang âm thầm quan sát lấy lui tới người qua đường. Trịnh Vi trong lòng, không giây phút nào không tại mong nhớ lấy một người. Bất quá, bởi vì tiền một bạch người hầu gái làm nga tại, hai nữ cũng không có quang minh chính đại đàm luận liên quan tới La Phong tin tức. Một đường đi dạo. Làm nga cô nương, ngươi cũng mệt mỏi đi. Trịnh Vi nói ra, chúng ta đi phía trước quán rượu kia uống chén trà đi. Ba nữ cất bước đi vào tửu lâu. Bá bá bá. Cái này một sát na, lại gây nên không ít người ánh mắt. Trịnh Vi Liễu Mi vốn có được khuynh thành chi sắc, mà làm nga có thể lưu tại tiền mục bạch bên người, tự nhiên cũng là nhất đẳng mỹ nhân. Ba người xuất hiện tại tửu lâu đại sảnh, liền lập tức trở thành tiêu điểm. Từng tia ánh mắt nhìn chăm chú đi qua. Trịnh Vi bây giờ cũng là tập mãi thành thói quen, thần sắc đạm mạc, nhìn qua nơi xa, ẩn chứa nồng đậm tưởng niệm. Chính tại lúc này, túy kiếm lâu bên trong. La Phong khoanh chân ngồi tại trên giường, tâm thần một trận không yên. Đi ra sân nhỏ trống trải chỗ, La Phong tinh thần lực dao động lan tràn ra. Không có Đường Đại Nhĩ cùng Ngao Cừu bóng dáng. Hai gia hỏa này, đến tột cùng chạy đi đâu? La Phong mi đầu nhẹ nhàng địa nhíu một cái. La Phong nhìn một chút ngoài cửa sổ, kiềm chế không quyết tâm bên trong phức tạp suy nghĩ, suy tư một lát, cũng đi xuống giường, đẩy cửa đi ra ngoài. Dưới bóng đêm muôn đời thành, tại đèn đuốc chiếu sáng phía dưới, phá lệ lóa mắt, lóe sáng. La Phong cất bước tại chen chúc trên đường phố, ánh mắt thỉnh thoảng lại quét hướng bốn phía. Hắn cũng chờ mong lấy, sẽ ở một cái nào đó vô ý trong nháy mắt, nhìn gặp mình thích người, tại bên cạnh mình đi qua, sau đó, lại cho nàng một cái tưởng niệm ôm ấp. Một chỗ tửu lâu. Trịnh Vi đầu lấy chén trà trong tay, khẽ nhấp một cái, ánh mắt nhìn về phía bên cửa sổ. Nàng cũng đang mong đợi, sẽ có như vậy trong nháy mắt nhìn thoáng qua. Thời gian từng giây từng phút địa trôi qua. Cảnh ban đêm dần dần sâu. Thời điểm cũng đã không còn sớm, chúng ta sớm đi trở về đi. Làm nga dẫn đầu đứng lên. Trịnh Vi gật gật đầu, vừa định đứng lên, đột nhiên, đồng tử bỗng nhiên trợn to đến cực hạn, nhìn qua ngoài cửa sổ, cả người dường như thoáng cái hóa đá giống như. Mi mi. Trịnh Vi thốt ra, hô to lên tiếng. Liễu Mi bị cái này bất chợt tới gọi tiếng hoảng sợ kêu to một tiếng, nhìn lấy Trịnh Vi, gặp Trịnh Vi ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ, Liễu Mi cũng vô ý thức nhìn sang, nhất thời, đồng tử trợn to đến cực hạn. Đây không phải là. Liễu Mi xoát địa thoáng cái đứng lên, Đường Đại Nhĩ. Liễu Mi đột nhiên hô to. Làm nga thần sắc ngơ ngơ ngẩn ngẩn, đứng lên, làm sao? Thế mà, Đường Đại Nhĩ tự hồ không có chú ý tới bên này, tại Trịnh Vi Liễu Mi trông thấy hắn thời điểm, hắn trùng hợp cũng đi đến một cái chỗ góc cua, trực tiếp biến mất tại hai nữ trong tầm mắt. Lúc này Trịnh Vi căn bản không để ý tới trả lời làm nga lời nói, trực tiếp theo cửa sổ liền nhảy ra đi, cực nhanh đi hướng Đường Đại Nhĩ thân ảnh biến mất chỗ kia góc đường. Vi Vi, chờ ta một chút. Liễu Mi cũng cực nhanh theo sau. Đến cùng phát sinh cái gì? Làm nga có chút mộng ở, bất quá, cũng không có lãnh đạm, lập tức nhanh chân liền đuổi theo. Đầu đường chỗ góc cua, đầu này đường cái cực phồn hoa, cho dù cảnh ban đêm dần dần sâu, có thể người qua lại con đường vẫn không ít. Làm Trịnh Vi đi đến nơi đây thời điểm, đã không thấy Đường Đại Nhĩ bóng dáng. Người đâu? Liễu Mi cũng ngẩng đầu nhìn về phía bốn phía. Mi Mi, ta mới vừa rồi là hoa mắt sao? Trịnh Vi lẩm bẩm nói, ta thật nhìn đến Đường Đại Nhĩ đồng học. Không phải hoa mắt. Liễu Mi một bên lưu ý lấy bốn phía, một vừa mở miệng nói, ta cũng trông thấy, thế nhưng là... Hắn chạy thế nào nhanh như vậy? Liền cái bóng người cũng không thấy. Các ngươi đang tìm cái gì người? Làm nga rốt cuộc tìm được cơ hội lên tiếng hỏi. Liễu Mi nhìn làm nga liếc một chút, nói, chúng ta đồng môn, đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ thật lâu, không thấy trở về. Chúng ta chia ra tìm đi. Trịnh Vi kìm nén không được trong lòng gấp ý, các nàng chỗ đứng đầu đường chỗ rẽ trùng hợp có hai cái giao lộ. Lúc này, Liễu Mi cũng không chút do dự, gật gật đầu, cất bước liền hướng về bên trái giao lộ nhanh chóng đi đến. Trịnh Vi tự nhiên hướng phải đi. Giờ khắc này, làm Nga lại là sửng sốt. Nàng nhận được mệnh lệnh, bảo hộ hai nữ, trên thực tế, càng nhiều, là giám thị ý tứ. Nhưng hôm nay hai nữ mỗi người đi hướng một bên, nàng có chút khó khăn. Chần chờ một hồi, làm Nga chỉ có thể đi theo Trịnh Vi hướng bên phải đi đến. Hắn thật tới. Trịnh Vi trong lòng kích động. Nhìn thấy Đường Đại Nhĩ một khắc này, nàng càng thêm khẳng định, danh chấn tiên hoàng vực thần bí lực lượng, địa ngục chiến đội, nhất định thì là La Phong bọn người. Trịnh Vi không tự chủ được bước nhanh, ánh mắt lưu ý lấy bốn phía. Nàng còn tận lực đi tại giữa đường, vô cùng dễ thấy vị trí. Một bên khác, Liễu Mi cũng tại một đường tìm kiếm. Đường Đại Nhĩ đồng học. Liễu Mi thỉnh thoảng lại còn hô một tiếng. Đột nhiên, tại một bên, một thanh âm đáp lại. Liễu Mi đồng học, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ đi. Liễu Mi cước bộ bỗng nhiên dừng lại, bên mặt nhìn sang, nhất thời mừng rỡ, nhanh chân xông lên, Đường Đại Nhĩ, thật là ngươi a. La Phong có phải hay không đến? Hắn ở đâu? Đường Đại Nhĩ ngắm Liễu Mi liếc một chút, ai, Liễu Mi đồng học, ngươi mở miệng cũng là Phong ca, ta dù sao cũng là Phong ca ngồi cùng bàn, giống nhau là ngươi đồng học đây. Liễu Mi tức giận địa liếc Đường Đại Nhĩ liếc một chút, ngươi mau nói, La Phong ở đâu, vi vì chờ hắn, cơm nước không vào. Phong ca đương nhiên cũng tại muôn đời nội thành. Có điều. Đường Đại Nhĩ ngữ khí dừng một chút, thần sắc mang theo nghi ngờ nhìn lấy Liễu Mi đồng học, các ngươi làm sao lại cùng Tiền Thị Thế người nhà tại cùng một chỗ. Nguyên lai ngươi vừa mới đã thấy chúng ta. Liễu Mi nhìn lấy Đường Đại Nhĩ, ngươi là cố ý né tránh Tiền Thị Thế gia người. Đường Đại Nhĩ gật đầu. Cả đêm, hắn đều tại cùng Ngao Cừu bốn phía tìm kiếm Trịnh Vi Liễu Mi hạ lạc. Chính làm hắn khổ tìm không có kết quả thời điểm, trùng hợp trông thấy Trịnh Vi Liễu Mi tại trong tửu lâu. Thế mà, Đường Đại Nhĩ cũng thứ nhất mắt nhận ra, hai nữ bên cạnh, còn ngồi đấy Tiền Mục Bạch người hầu gái. Đường Đại Nhĩ không có trực tiếp đi lên gặp nhau, mà là cố ý đưa các nàng tách ra dẫn đến gặp mặt. Giết chết cùng huyết kiếm quân địa ngục chiến đội, thì là các ngươi đi. Liễu Mi nghi hoặc hỏi, vì cái gì các ngươi đã tới, cũng không có đi Tiền Thị Thế gia nhận lấy treo giải thưởng. Còn muốn tránh đi Tiền Thị Thế gia người. Người nào nói chúng ta không có nhận lấy treo giải thưởng. Đường Đại Nhĩ nói ra, hai ngày trước, chúng ta vừa đến muôn đời thành, thì trước tiên đi Tiền Thị Thế gia. Chỉ bất quá, chúng ta chỉ nhận lấy một nửa treo giải thưởng thôi. Đường Đại Nhĩ lời ít mà ý nhiều đem chuyện đã xảy ra nói ra. Không có bất kỳ cái gì giấu giếm. Tiền Thị Thế gia lại muốn đem thập tứ kiếm quân mệnh, toàn bộ đều đổi thành mua bán. Liễu Mi thần sắc toát ra chấn kinh, hắn còn luôn miệng, muốn trợ giúp Vấn Kiếm Tông, đối phó Đêm Tối Kiếm Quân, nguyên lai, Đêm Tối Kiếm Quân, vốn là hắn muốn giết người. Vấn Kiếm Tông. Đường Đại Nhĩ thần sắc mang theo nghi vấn. Liễu Mi cũng là không chần chờ, cực nhanh đem những gì mình biết một ít chuyện nói ra. Tiền Mục Bạch, xem ra cũng là muốn cho chúng ta địa ngục chiến đội, đi giết Đêm Tối Kiếm Quân. Một bên Ngao Cừu rốt cục mở miệng, nếu là thành công, hắn không chỉ có lại giết một tên kiếm quân, còn có thể tranh thủ đến danh kiếm tông ân tình. Thậm chí, mỹ nhân xanh. Liếc. Ha ha, cái này tính toán, đánh cho thật vang. Mỹ nhân ưu ái. Đường Đại Nhĩ tầm mắt lạnh nheo lại, hắn là sống được không kiên nhẫn đi. La Phong hiện tại ở đâu? Lúc này, Liễu Mi càng thêm không kịp chờ đợi mở miệng hỏi lên. Tiền Thị Thế gia, đối thập tứ kiếm quân đều ôm lấy địch ý. Mà các nàng, bây giờ liền ở tại Tiền Thị Thế gia bên trong. Liễu Mi có loại cổ mình mát lạnh cảm giác. Chính mình vốn liền muốn giết thập tứ kiếm quân, lại nói đến một bộ hiên ngang lẫm liệt bộ dáng. Liễu Mi nói ra, Tiền Mục Bạch, quả thực cũng là trong thiên hạ lớn nhất dối trá người. Các ngươi có biện pháp nào không hất ra Tiền Thị Thế gia người? Đường Đại Nhĩ hỏi một tiếng. Liễu Mi suy nghĩ một chút, mi đầu không khỏi nhăn lại tới. Cái kia làm Nga, cả đêm đều đi theo bên người chúng ta, một tấc cũng không rời, muốn hất ra nàng, chỉ sợ không dễ dàng. Bất quá, ta nghĩ, cái này thời điểm, Tiền Mục Bạch hẳn là cũng không biết đối với chúng ta động thủ. Liễu Mi nói ra, liền để Vivi dẫn dắt rời đi Tiền Thị Thế gia. Chú ý, ngươi dẫn ta đi gặp La Phong, sự kiện này, muốn để La Phong tới làm quyết định. Được. Đường Đại Nhĩ cũng là quả quyết gật đầu, quay đầu nói ra, Tiểu Cừu, ngươi âm thầm theo dõi Trịnh Vi đồng học, không thể lười biếng. Ta cùng Liễu Mi đồng học hồi Túy Kiếm lâu gặp Phong ca. Các ngươi vậy mà liền ở tại Túy Kiếm lâu. Liễu Mi không khỏi kinh hô, trong mắt trợn to mấy phần. Các nàng hết sức tìm kiếm người, vậy mà liền cùng với các nàng ở tại cùng một cái tửu lâu. Muốn không phải Tiểu Cừu sáng hôm nay nhìn thấy các ngươi ra ngoài, chúng ta còn không biết các ngươi đã đi tới muôn đời thành đây. Đường Đại Nhĩ không có nhiều lời, trực tiếp mang theo Liễu Mi thẳng đến Túy Kiếm lâu. Ước chừng một phút hai bên. Túy Kiếm lâu gần ngay trước mắt. Đường Đại Nhĩ đột nhiên dừng bước lại. Trịnh Vi đồng học, ngươi ở chỗ này chờ một chút. Đường Đại Nhĩ cẩn thận nói ra, ta hoài nghi Túy Kiếm lâu phụ cận, cũng có tiền thị thế gia tai mắt, còn là cẩn thận là hơn. Nghe vậy, Liễu Mi cước bộ ngừng dừng một chút, gật gật đầu. Tại cảnh ban đêm hờ khép dưới, Đường Đại Nhĩ bóng người lóe lên mà vào, tan biến tại Túy Kiếm lâu bên trong một gian phòng cửa sổ chỗ. Thẳng đến La Phong ở gian phòng. Phong ca. Đường Đại Nhĩ khó có thể áp chế hưng phấn trong lòng, gõ cửa phòng. Thế mà, sau một lát, lại không có nửa điểm đáp lại. Đường Đại Nhĩ ngơ ngẩn. Phong ca, sẽ không phải cái này thời điểm ra ngoài đi. Phong ca. Đường Đại Nhĩ lại hô hai tiếng về sau, đẩy cửa phòng ra. Gian phòng bên trong, quả nhiên cũng không La Phong bóng dáng. Phong ca thực sự là. Đường Đại Nhĩ có chút dở khóc dở cười, thật vất vả, có cái này vô cùng lớn tin vui muốn nói cho La Phong, mà La Phong lại vẫn cứ ở thời điểm này không thấy. Đường Đại Nhĩ tiếng đập cửa ngược lại là gây nên Phong Tam Nương bọn người chú ý. Tài to, làm sao? Cung lão tiên sinh cũng đi tới. Đường Đại Nhĩ cười hắc hắc tiếng nói, ta tìm tới Phong ca người trong lòng. Thật! Ba người đồng tử đồng thời đại chấn. Giết cùng huyết kiếm quân, ngay từ đầu mục đích, cũng là hy vọng khai hỏa địa ngục chiến đội danh tiếng, để La Phong muốn tìm người, chủ động hiện thân. Không nghĩ tới, các nàng vậy mà thật tới. Nàng thì ở bên ngoài. Đường Đại Nhĩ nói ra, có điều, ta lo lắng Túy Kiếm lâu có tiền thị thế gia tai mắt, không để cho nàng trực tiếp tới. Bởi vì, nàng là hỏi kiếm tông đệ tử. Vừa nói xong, Phong Tam Nương chấn động trong lòng, đây chẳng phải là. Cũng là tiền thị thế gia mục tiêu. Thế mà, các nàng hiện tại ở địa phương, lại chính là tại tiền thị thế gia. Đường Đại Nhĩ hít sâu một hơi, sự kiện này nói rất dài dòng, việc cấp bách tìm được trước Phong ca, chúng ta lại bàn bạc kỹ hơn. Mấy người đồng thời gật đầu. Túy Kiếm lâu phụ cận, xác thực có tiền thị thế gia tai mắt, bất quá, bọn họ có thể không có bản lãnh nhìn thẳng chúng ta. Gia Cát Vô Sĩ trầm giọng mở miệng, chúng ta chia ra đi tìm, tìm tới thiếu chủ về sau, không vội ở hồi Túy Kiếm lâu, chúng ta liền đến Túy Kiếm lâu lấy đông 10 dặm. Bên ngoài đầu kia cầu một bên tập hợp đi. Được. Đường Đại Nhĩ gật đầu, cũng vội vã quay người ra ngoài. Dưới bóng đêm, Liễu Mi đi qua đi lại, khó nén trong lòng kích động. Một năm ước hẹn. Hắn quả nhiên tới. Tại Đường Đại Nhĩ rời đi về sau, Liễu Mi càng là cảm giác mình nhịp tim đập càng gia tốc. Đột nhiên, có cước bộ truyền đến. La Phong. Liễu Mi vô ý thức ngẩng đầu lên. Thế mà, đến người vẫn là Đường Đại Nhĩ. Phong ca này lại không tại tửu lâu. Đường Đại Nhĩ bất đắc dĩ buông tay, các ngươi thực sự là. Làm việc tốt thường gian nan a. Vậy làm sao bây giờ? Liễu Mi vội la lên, vi vi các loại sẽ không thấy được ta, nhất định sẽ tìm ta khắp nơi. Chúng ta cũng đang tìm Phong ca. Đường Đại Nhĩ nói ra, hắn hẳn là gặp ta cùng Tiểu Cừu không có trở về, ra ngoài tìm chúng ta. Liễu Mi dằn xuống trong lòng gấp ý, gật gật đầu. Đã dạng này, chúng ta cũng bốn phía tìm một chút đi. Đường Đại Nhĩ gật đầu, vừa mới chuẩn bị rời đi, đột nhiên, ánh mắt nhìn hướng về phía trước, sững sờ một chút, khuôn mặt chợt toát ra nụ cười, vỗ nhẹ nhẹ một chút Liễu Mi bả vai. Liễu Mi theo Đường Đại Nhĩ ánh mắt trông đi qua, con ngươi trong phút chốc phóng ra sáng chói chói lọi thần thái. Dưới ánh trăng, một bộ bóng người đi qua đường phố, chính hướng Túy Kiếm lâu phương hướng đi đến. Cái kia một trương uyển như như nhân tạo làm thành cương nghị khuôn mặt, cái kia đạo vô cùng quen thuộc ánh mắt. La Phong. Liễu Mi cảm giác mình não tử dường như thoáng cái nổ tung. Không nhúc nhích. Nàng vẫn cảm thấy, lớn nhất mong nhớ La Phong người, là Trịnh Vi. Nàng cũng chưa từng cảm thấy, chính mình tại nhìn thấy La Phong trong chớp nhoáng này, lại sẽ có loại tình tự hoàn toàn không bị khống chế cảm giác. Đối diện đường đi, La Phong cũng không có chú ý tới bên này tình huống, vừa đi, mi đầu còn nhẹ vặn lấy. Hắn đúng là đi ra đi một chút, muốn tìm Đường Đại Nhĩ cùng Ngao Cừu, có thể căn bản không có hai người nửa điểm tin tức. La Phong chỉ có trở về Túy Kiếm Lâu. Hô! Đột nhiên một đạo tiếng xé gió vang hướng về hắn bay tới. La Phong đồng tử nhỏ nhẹ co rụt lại, nghiêng người tránh thoát. Đúng là một cục đá nhỏ. La Phong vô ý thức bên mặt nhìn sang. Phong ca! Đường Đại Nhĩ hướng về La Phong nháy mắt mấy cái, hắc địa cười dưới, ngươi qua đây, ta giới thiệu cho ngươi một người bạn. Bằng hữu. La Phong ngơ ngẩn, hắn lúc này đứng đấy vị trí, đúng lúc có góc tường ngăn trở Liễu Mi. La Phong cất bước đi tới. Tài to, ngươi mới đến muôn đời thành không có hai ngày, lại còn nhận biết bạn mới. La Phong mỉm cười mở miệng, giới thiệu cho ta một chút, nhìn xem. La Phong thanh âm im bặt mà dừng. Hắn đã nhìn thấy Liễu Mi. Như cũ mỹ lệ, rung động lòng người. Hai người ánh mắt nhìn nhau. Liễu Mi hốc mắt có chút ống ánh quang mang đang nhấp nháy. Nàng cùng Trịnh Vi tại Vạn Kiếm Vực, quá mức cô đơn. Nơi này hết thảy, các nàng đều chưa quen thuộc. Nếu không phải là trong lòng có một cổ niềm tin, nếu không phải là cùng La Phong có một năm ước hẹn, các nàng chỉ sợ cũng rất khó như vậy kiên trì nổi. Giờ khắc này, khi nhìn thấy La Phong trong nháy mắt, Liễu Mi ngày bình thường hết thảy kiên cường, đều trong khoảnh khắc phân mảnh. Ống ánh nước mắt lóe ra, một giây sau, Liễu Mi rốt cuộc khống chế không nổi, đầu nhập La Phong trong ngực. Người cái này tên đại bại hoại, người rốt cuộc tới. La Phong cũng là đem Liễu Mi chăm chú địa ôm lấy. Thật lâu. Một bên, Đường Đại Nhĩ ho nhẹ một tiếng, hai vị đồng học, các ngươi hiện tại còn không phải ấp ấp ôm một cái thời điểm. Liễu Mi mặt đỏ lên, vội vàng đứng thẳng người. Liễu Mi, ngươi làm sao một người ở chỗ này? La Phong sau đó cũng hỏi, Trịnh Vi đâu? Phong ca, ngươi chỉ sợ nằm mơ cũng không nghĩ tới, Trịnh Vi đồng học, hiện tại đang cùng Tiền Mục Bạch bên trong một cái người hầu gái cùng một chỗ đây. Đường Đại Nhĩ mở miệng. La Phong đồng tử không khỏi co rụt lại, ánh mắt nhìn qua Liễu Mi. Chúng ta trước cùng gia các tiền bối bọn họ tụ hợp sau rồi nói sau. Đường Đại Nhĩ nói, không phải vậy lời nói, chờ lát nữa còn phải lặp lại một lần. Phong ca, vừa mới tất cả mọi người ra ngoài tìm ngươi, chúng ta hẹn xong gặp mặt địa phương. Cái kia việc này không nên chậm trễ, chúng ta đi thôi. La Phong chủ động dắt Liễu Mi tay. Liễu Mi cảm giác được thân thể nhẹ nhàng địa rung lên, môi đỏ nhấp nhẹ dưới, mặc cho La Phong lôi kéo tay nàng đi về phía trước. Rất nhanh, một hàng mấy người tại cầu một bên tụ hợp. Đại khái tình huống là như vậy. Liễu Mi sửa sang một chút suy nghĩ, theo đêm tối kiếm quân đột phá bắt đầu nói lên, đem cả kiện sự tình trải qua nói ra. Ta cùng Vi Vi đều tin tưởng vững chắc, địa ngục chiến đội đội trưởng, nhất định chính là La Phong. Liễu Mi nhìn một chút La Phong, khuôn mặt không khỏi hiện lên một tia ý mừng. Các nàng đều không có đoán sai. La Phong, vẫn là cùng đã từng như thế, xưa nay sẽ không làm cho các nàng thất vọng. Khó trách, Tiền Mục Bạch tối nay còn để cho chúng ta đi qua một chuyến, lấy 500.000 cực phẩm tinh thạch vì dụ hoặc, để cho chúng ta địa ngục chiến đội, đi giết đêm tối kiếm quân. La Phong ánh mắt ẩn chứa lãnh quang. Tiền thị thế gia, vốn liền muốn đối thập tứ kiếm quân động thủ. Lần này, lại bất kể đại giới, muốn giúp Vấn Kiếm Tông đối phó đêm tối kiếm quân. Nguyên nhân, La Phong tự nhiên có thể khám phá. Tiền Mục Bạch, tại đánh hắn nữ nhân chủ ý. Tiền thị thế gia, lòng lan dạ thú, mục tiêu là thập tứ kiếm quân. La Phong chậm âm thanh địa mở miệng, lần này lại muốn giúp Vấn Kiếm Tông vượt qua cửa ải khó, tầm có thể tru. Càng buồn cười hơn là, hắn lại vẫn muốn mượn ta địa ngục chiến đội chi thủ, đạt tới cái này mục đích. Để hắn nằm mơ đi thôi. Đường Đại Nhĩ cười lạnh, Phong ca, muốn không, chờ chúng ta sau 5 ngày cầm tới còn thừa cực phẩm tinh thạch, lại cho cái này Tiền Mục Bạch, một cái sâu sắc giáo huấn. La Phong tầm mắt nhẹ híp mắt, chỉ sợ, hắn sẽ có cùng ngươi tương tự ý nghĩ. Mấy người ánh mắt nhìn về phía La Phong. La Phong sau đó mà nói rằng, ta từ vừa mới bắt đầu cũng không tin, Tiền thị thế gia muốn giết thập tứ kiếm quân. Là bởi vì thập tứ kiếm quân bốc lên trận này bao phủ toàn bộ Vạn Kiếm Vực chiến tranh, đây bất quá là Tiền thị thế gia lấy cớ thôi. Chỉ sợ, cái này Tiền thị thế gia. Căn bản chính là không chịu cô đơn, có tranh bá thiên hạ giả tâm. Thập tứ kiếm quân là bọn họ mục tiêu, chúng ta địa ngục chiến đội, có lẽ cũng bị bọn họ liệt kê vào mục tiêu trong danh sách. La Phong cười nhạo, khó trách tối nay sẽ mở ra 500.000 cực phẩm tinh thạch tới giết ám dạ kiếm quân, liền xem như 1 triệu. 10 triệu, bọn họ cũng dám hứa hẹn. Bởi vì Bọn họ căn bản cũng không dự định thực hiện cuộc mua bán này. Muốn để cho chúng ta địa ngục chiến đội, cho hắn làm miễn phí thương, súng. Đường Đại Nhĩ thần sắc không che giấu được phẫn nộ, hắn nằm mơ. Thế nhưng là, thanh thương này, chúng ta lại nhất định phải làm. La Phong mở miệng. Đường Đại Nhĩ sững sờ. Thiếu chủ ý tứ, cho dù là dứt bỏ tiền thị thế gia, ám dạ kiếm quân muốn đối phó Vấn Kiếm Tông, hắn cũng không thể lại ngồi yên không để ý đến. Gia Cát Vô Sĩ nói ra, đôi mắt đột nhiên lướt qua một đạo quang mang, đã dạng này, chúng ta sao không trực tiếp đáp ứng tiền một bạch. Tiền thị dám đối thập tứ kiếm quân ông lấy địch ý, tự nhiên có thực lực, chúng ta không biết tiền thị ác chủ bài, tùy tiện cùng tiền thị triệt để vạch mặt, không quá sáng suốt. La Phong ngậm cười nói, đã hắn muốn sử dụng chúng ta giết ám dạ kiếm quân, như vậy, ta. Nhóm liền để hắn sử dụng một lần. Trước lúc này, có thể cầm nhiều ít cực phẩm tinh thạch là bao nhiêu? Giết ám dạ kiếm quân về sau, chỉ sợ, lại nghĩ đến tiền thị thế gia nhận lấy tiền thưởng, khó như lên trời. Cho nên, tại cái kia tiền một bạch trước mặt, chúng ta muốn làm bộ không biết. La Phong nhìn lấy Liễu Mi. Liễu Mi gật đầu, mi đầu lại vô ý thức nhíu một cái, thế nhưng là, sư tôn ta, nàng gặp qua ngươi. Sáng mai, ta liền đi gặp tiền một bạch, đón lấy cuộc mua bán này. La Phong nói ra, cầm tới cực phẩm tinh thạch về sau, chúng ta lập tức rời đi muôn đời thành. Đến thời điểm, ta sẽ thả ra tin tức, địa ngục chiến đội đã nhận lấy treo giải thưởng, đồng thời rời đi muôn đời thành. Các ngươi cũng có thể coi đây là lý do, rời đi tiền thị thế gia. Cứ như vậy, chúng ta liền sẽ không tại tiền mục bạch trước mặt có tiếp xúc. Liễu Mi nhớ kỹ La Phong nói tới mỗi một câu. Nàng trong lòng cũng một mực ở vào thất kinh bên trong. Tiền thị thế gia, xưa nay thiên hạ vô tranh, 500.000 cực phẩm tinh thạch tiền thị treo giải thưởng, càng làm cho thế người xưng tán. Ai có thể nghĩ tới, tiền thị thế gia, vậy mà giấu giếm lòng lan dạ thú. Bọn họ muốn mảnh này thiên hạ, trở thành tiền thị thiên hạ. Muốn giết thập tứ kiếm quân. Khắp thiên hạ, chỉ sợ cũng không ai dám nói ra câu nói này. Thời điểm cũng không còn sớm, ngươi đi cùng Trịnh Vi tụ hợp đi. La Phong nói ra. Liễu Mi gật gật đầu, lưu luyến không rời địa cáo biệt La Phong. Nàng rất muốn ba người nhanh chóng địa gặp lại, thế nhưng là, trước mắt loại tình huống này, rõ ràng không cho phép. Nơi này là muôn đời thành, người nào cũng không biết rõ tiền thị ác chủ bài. Trở lại cùng Trịnh Vi tách ra lúc giao lộ. Trịnh Vi cùng Lâm Nga hai nữ cũng vừa tốt đi tới. Mimi, ngươi tìm tới sao? Trịnh Vi thần sắc vô cùng nóng nảy. Liễu Mi lắc đầu, cười dưới, ta ngược lại là nhìn đến một cái cùng hắn dài đến rất giống người, có thể là chúng ta nhận lầm người. Nhận lầm người. Trịnh Vi sửng sốt, vừa muốn mở miệng, lại chú ý tới Liễu Mi cho nàng nháy mắt. Trịnh Vi cắn chặt phía dưới bờ môi của mình. Hồi lâu, gật đầu nói, có lẽ vậy. Làm Nga nhìn một chút hai người, chúng ta nên trở về đi. Ba người thẳng đến tiền thị thế gia. Trở lại gian phòng của mình về sau, Trịnh Vi không kịp chờ đợi, nhìn chằm chằm Liễu Mi, đè thấp lấy thanh âm, vô cùng kích động, người có phải hay không tìm tới Đường Đại Nhĩ? Tìm tới. Liễu Mi hướng về Trịnh Vi nháy mắt mấy cái, không chỉ là Đường Đại Nhĩ, còn có. Ngươi cơm nước không vào mong nhớ cái kia gia hỏa, chúng ta cũng gặp mặt. Thật sao? Trịnh Vi nhất thời kích động đến cực hạn, nắm lấy Liễu Mi bả vai, hắn ở đâu? Hắn làm sao không tới gặp ta? Vi Vi, ngươi trước đừng kích động. Liễu Mi che Trịnh Vi miệng, ngay sau đó đem tối nay đi qua cáo tri Trịnh Vi. Trịnh Vi cưỡng ép áp chế lấy chính mình tâm tình kích động, hướng về Liễu Mi gật gật đầu. Liễu Mi buông tay về sau, Trịnh Vi đôi mắt không khỏi có chút phát hồng. Nàng giờ phút này nội tâm suy nghĩ quá mức kích động. Một năm ước hẹn. Hắn rốt cục tới. Ngươi có thể phải tỉnh táo một chút, ngàn vạn không thể khiến người ta nhìn ra cái gì. Liễu Mi nhìn không được lại căn dặn Trịnh Vi, sáng mai, La Phong bọn họ sẽ đến tiền thị thế gia, tiếp theo giết ám dạ kiếm quân treo giải thưởng. Quá trình này, ngàn vạn không thể để sư tôn nhìn thấy La Phong. Trịnh Vi gật đầu. Liên tiếp địa hít sâu, bình phục chính mình tâm cảnh. Một đêm này, đối với Trịnh Vi hai nữ mà nói, nhất định là khó ngủ. Mặt trời mới mọc thật sớm. Túy kiếm lâu. La Phong một đoàn người đi ra ngoài, thẳng đến tiền thị thế gia. Cứ tiền thị hộ vệ nhận ra La Phong, trước tiên đem bọn hắn mang đến đại sảnh, sau đó hướng tiền mục bạch báo cáo. Không bao lâu, Tiền Mục Bạch cất bước đi tới, khuôn mặt ngậm lấy nụ cười, thật sự là dự kiến bên ngoài khách quý a. La Phong khuôn mặt cũng là duy trì mỉm cười, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, nói ra, hôm qua sau khi trở về, chúng ta toàn bộ chiến đội huynh đệ đã thương nghị ra một kết quả. Ồ! Tiền Mục Bạch nhiều hứng thú nhìn lấy La Phong. La Phong lại cười nói, 500.000 cực phẩm tinh thạch, giết chỉ là một ám dạ kiếm quân. Nếu như cái này đều cự tuyệt lời nói, chúng ta chẳng phải là quá ngu. Ha ha ha! Tiền Mục Bạch lúc này ngửa đầu cười to, La Huynh quả nhiên là cái ngay thẳng người, vẫn là người thông minh. Tiền Mục Bạch khóe miệng nhỏ nhẹ dương lên. Trong đáy lòng, thầm lặng yên địa bổ câu nói trước, các ngươi vốn là một đám ngu ngốc. Chúng ta hy vọng có thể nhanh chóng hoàn thành cuộc mua bán này. La Phong nhìn lấy Tiền Mục Bạch, trầm giọng nói ra, không biết Tiền thiếu gia là có rảnh hay không, thanh toán treo giải thưởng. Tiền Mục Bạch tầm mắt nhẹ hiếp mắt. Hồi lâu, khuôn mặt lướt qua vẻ tươi cười, Tiền Mục Bạch lật tay lại, đúng lúc, chúng ta cũng so trong dự liệu phải nhanh, đem còn thừa 250.000 cực phẩm tinh thạch chuẩn bị tốt. La Huynh, ta vô cùng chờ mong, ngươi có thể từ trong tay của ta, lại cầm 500.000. Cực phẩm tinh thạch. Nhất định. La Phong hai mắt phát sáng địa theo Tiền Mục Bạch trong tay tiếp nhận tấm thẻ màu tím, chần chờ một chút, vẫn là mở miệng, đến mức giết ám dạ kiếm quân 500.000 cực phẩm tinh thạch, chúng ta cũng thương lượng qua. Hy vọng trước tiên có thể cầm bộ phận tiền đặt cọc. Giờ phút này La Phong khuôn mặt toát ra đến thần sắc, là chính cống tham tiền. 500.000 cực phẩm tinh thạch. Trong thiên hạ, không có người có thể cự tuyệt phần này dụ hoặc. Tiền Mục Bạch đặt ở trong mắt, khóe miệng càng là nhỏ nhẹ dương lên một chút. Tiền đặt cọc. Tiền Mục Bạch cân nhắc biết, ngẩng đầu nói ra, ta Tiền thị phát ra ngoài treo giải thưởng, chưa từng có tiền đặt cọc nói chuyện. Lấy Tiền thị thế gia danh dự, cái gọi là tiền đặt cọc, căn bản chính là dư thừa. La Phong mấy người nhìn nhau. Lại nói, chỉ là ám dạ kiếm quân, đối tại địa ngục chiến đội mà nói, lại tính được cái gì? Tiền Mục Bạch mỉm cười nói, lấy địa ngục chiến đội thực lực, ta nghĩ, không ra 10 ngày, các ngươi thì có thể trở về nhận lấy 500.000 cực phẩm tinh thạch tiền thưởng. Ta phải gấp rút tốc độ, đến chuẩn bị cho các ngươi tốt cực phẩm tinh thạch. La Phong mi đầu nhẹ nhàng vặn một cái. Tiền Mục Bạch lời nói này, để hắn trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào phản bác. Cũng không thể trực tiếp nói cho Tiền Mục Bạch, chính mình cho dù là giết ám dạ kiếm quân, cũng căn bản không thể lại trở về nhận lấy tiền thưởng. Giết được thỏ, mổ chó săn. Đạo lý này, La Phong tự nhiên rõ ràng. Tiền thị, bất quá là muốn lợi dụng địa ngục chiến đội một cây đao này thôi. Không hề nghi ngờ, đợi giết ám dạ kiếm quân về sau, Tiền Mục Bạch sẽ cho La Phong mặt khác một cái mục tiêu, đồng dạng lấy cực phẩm tinh thạch vì dụ hoặc. Dù sao, vừa đến, Tiền thị thế gia, phú khả địch quốc. Thứ hai, có lẽ tại Tiền Mục Bạch tâm lý, những thứ này cho ra đi. Tinh thạch, bất quá là để La Phong tạm thời bảo quản thôi. Đang lúc La Phong chần chờ một chút thời điểm, bên ngoài lại có một loạt tiếng bước chân âm truyền đến. Thiếu gia. Người đến chính là người hầu gái làm Nga, cước bộ hơi có vẻ gấp rút, lão gia trở về. Cha trở về. Tiền Mục Bạch vô ý thức ngơ ngơ ngẩn ngẩn, tầm mắt chỗ sâu chợt phun trào qua một vệt tinh mang. Tiền Mục Bạch tự nhiên chi đạo cha mình rời nhà nguyên nhân, phụ thân đã từng nói, đợi hắn đi ra ngoài trở về thời khắc, chính là đồ tiên kế hoạch khởi động thời điểm. Chẳng lẽ, đồ tiên kế hoạch, muốn sớm khởi động sao? Tiền Mục Bạch hít sâu một hơi, quay đầu nhìn về phía La Phong, khuôn mặt mỉm cười nói, đúng lúc, phụ thân ta đã rời nhà mấy tháng, hôm nay vừa tốt trở về, La Huynh, mời các ngươi hơi đợi một lát, đợi lát nữa ta cho các ngươi dẫn tiến một chút. Phụ thân ta từ trước đến nay cũng thưởng thức anh hùng hào kiệt. Nói xong, Tiền Mục Bạch liền nhanh chân rời đi đại sảnh. Tiền thị thế gia gia chủ trở về. La Phong ngơ ngẩn, mấy người ánh mắt liếc nhau. Bọn họ hôm nay mục đích là đón lấy Tiền Mục Bạch cuộc mua bán này, lớn nhất dễ dàng lấy thêm một số cực phẩm tinh thạch, sau đó trước tiên rời đi muôn đời thành. Không nghĩ tới, Tiền thị thế gia gia chủ lại ở thời điểm này trở về. Đại ca. Lúc này, Ngao Cừu đột nhiên nói ra, nếu như Tiền thị gia chủ muốn gặp chúng ta lời nói, có thể hay không? Cũng cùng một chỗ gặp đến từ vấn kiếm tông khách nhân. Nghe vậy, La Phong khuôn mặt nhỏ nhẹ địa trầm xuống. Nếu như muốn hai nữ sư tôn nhìn đến hắn, chỉ sợ, toàn bộ kế hoạch, có thể sẽ sinh biến. Yên lặng nhìn biến đi. La Phong cấp tốc trấn định lại, trầm giọng mở miệng, nhìn ra được, Tiền Mục Bạch cũng không muốn để cho chúng ta địa ngục chiến đội cùng Vấn Kiếm Tông gặp mặt, nếu không lời nói, hắn biết rõ Vấn Kiếm Tông là hướng về phía chúng ta địa ngục chiến đội mà đến, hẳn là sẽ. Để Vấn Kiếm Tông người cùng chúng ta gặp mặt mới là. Mấy người ngồi ở đại sảnh, chờ đợi Tiền Mục Bạch trở về. Lúc này, một bên trong thư phòng. Chà, hết thảy có thể thuận lợi. Tiền Mục Bạch ánh mắt mang theo chờ đợi địa nhìn về phía trước một tên áo lam trung niên nhân. Trung niên nhân hai mắt hiền lành, khuôn mặt ngậm lấy nụ cười nhàn nhạt, chính là Tiền thị thế gia gia chủ, Tiền Trọng Nhiêu. Tiền Trọng Nhiêu khóe miệng dương nhẹ, từ vừa nói, so trong dự liệu, còn muốn thuận lợi. Cái kia thực sự quá tốt. Tiền Mục Bạch kích động, đôi mắt phóng ra hào quang óng ánh, đồ tiên đại hội, có phải hay không rất nhanh liền có thể mở ra. 10 ngày sau, đồ tiên đại hội. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Tiền Trọng Nhiêu đôi mắt sát cơ đại thịnh, vạn kiếm vực, gần tiên cảnh kiếm tiên, quá nhiều, cũng nên thiếu mấy cái. Tiền Mục Bạch trọng trọng gật đầu, 10 ngày, vậy thì thật là tốt. Đồ tiên trên đại hội, tăng thêm địa ngục chiến đội những thứ này gia vị, tất nhiên sẽ càng thêm đặc sắc. Địa ngục chiến đội. Tiền Trọng Nhiêu tầm mắt nhíu lại, ta nghe nói, địa ngục chiến đội, bây giờ ngay tại chúng ta cái này. Không sai. Tiền Mục Bạch nói ra, ta đã ra giá cao, để bọn hắn lại giết một danh kiếm quân. Bọn họ cũng đáp ứng, đợi bọn hắn giết ám dạ kiếm quân trở về, chúng ta Tiền thị liền mời chào bọn họ, nếu như không cam trở thành Tiền thị một con chó, vậy liền thành. Vì giết tiên trên đại hội đoạn hồn người. Ám dạ kiếm quân. Tiền Trọng Nhiêu sững sờ dưới, chợt lắc đầu, chấn thanh nói, không được, ám dạ kiếm quân, không thể chết. Nghe vậy, Tiền Mục Bạch không khỏi mắt trợn tròn, cha, không phải ngươi nói, thập tứ kiếm quân, mỗi một cái, đều phải chết. Tiền Trọng Nhiêu khuôn mặt hiện lên một vệt ý vị sâu xa nụ cười, đây là cha mới vừa nói, chuyến này, so trong dự liệu còn muốn thuận lợi nguyên nhân. Bởi vì, thập tứ kiếm quân bên trong, không, bây giờ còn sót lại thập tam kiếm quân, bên trong, có 4 tên kiếm quân. Đã đặt vào Tiền thị dưới trướng. Bên trong một trong, chính là ám dạ kiếm quân. Cái gì? Tiền Mục Bạch không khỏi bị kinh ngạc, ngay sau đó may mắn, còn tốt cha hồi tới kịp thời, không phải vậy lời nói, ám dạ kiếm quân, chỉ sợ chạy không khỏi địa ngục chiến đội bắt giết. Cái này địa ngục chiến đội, lai lịch bí ẩn, nếu như có thể cho bọn họ thành cho chúng ta Tiền thị trong tay một con chó, vậy dĩ nhiên tốt nhất, không được lời nói, bọn họ tự nhiên cũng phải vì giết tiên đại hội hiến tế. Tiền Trọng Nhiêu tầm mắt nhíu lại, có điều, bây giờ cách. Đồ tiên đại hội, còn có 10 ngày, chúng ta có thể đổi một mục tiêu, để bọn hắn đi giết, đầy đủ sử dụng mỗi một phần có giá trị lực lượng. Cha, địa ngục chiến đội người thì ở đại sảnh chờ, ngươi muốn gặp gỡ bọn họ sao? Tiền Mục Bạch nói ra, đúng, còn có Vấn Kiếm Tông mấy cái tên đệ tử, bây giờ cũng tại Tiền thị làm khách. Cha, quy hàng Tiền thị tứ đại kiếm quân, nhưng có hỏi Kiếm Tông tông chủ. Tiền Trọng Nhiêu lắc đầu, Vấn Kiếm Tông nữ nhân kia, ta thăm dò qua nàng, tại rất nhiều kiếm quân bên trong, Vấn Kiếm Tông, cơ hồ không có đối ngoại mở rộng thế lực, nàng không có bất kỳ cái gì giả tâm, chúng ta muốn mời chào nàng, rất khó. Đã như vậy, thì để địa ngục chiến đội, đi giết hỏi Kiếm Tông tông chủ, trưởng tôn Phượng Nguyệt. Tiền Mục Bạch đôi mắt lóe qua một vệt tàn khốc, tầm mắt ngay sau đó cũng lạnh nheo lại, vừa vặn, ta nhìn trúng Vấn Kiếm Tông 2 cái mỹ nhân, đợi địa ngục chiến đội giết trưởng tôn Phượng Nguyệt, ám dạ kiếm quân dẫn người chiếm lĩnh Vấn Kiếm Tông địa bàn. Sau đó, ta lại diệt. Địa ngục chiến đội, báo thù cho các nàng, đến thời điểm, trừ Tiền thị, các nàng cũng không nhà để về. Tiền Trọng Nhiêu nhìn một chút chính mình cái này nhi tử, nửa ngày, lắc đầu than nhẹ một tiếng, mục trắng, người đối với nữ nhân, quá mức coi trọng. Tiền Mục Bạch khuôn mặt hiện lên một vệt tiêu sái ý cười, cha, mỗi người truy cầu mục tiêu không giống nhau. Ngươi càng thích giang sơn, mà ta, càng yêu mỹ nhân. Nhớ đăng ký kênh F5 truyện để giúp mình có thêm động lực nha. Tiền Trọng Nhiêu nhìn lấy Tiền Mục Bạch, nửa ngày, cười ha ha. Là cha đánh xuống giang sơn, không cũng là vì ngươi mà đánh. Tiền Trọng Nhiêu đôi mắt lấp lóe qua sáng ngời hàng mang, Tiền thị thế gia, bố cục ngàn năm, nhất triều định càng khôn. Đồ tiên trên đại hội, bình tĩnh để khắp thiên hạ, thần phục ta Tiền thị thế gia. Trong chớp nhoáng này, Tiền Trọng Nghiêu trên thân bộc phát ra một cổ vô cùng cường đại khí tức. Toàn bộ Vạn Kiếm Vực, không có ai biết, Tiền thị gia chủ, cũng là một vị siêu cấp cường giả. Ngày đó, sắp đến. Tiền Mục Bạch thần sắc vô cùng chờ mong. Ước chừng một nén nhang hai bên. Đang lúc La Phong các loại người tâm thần bất an thời điểm, bên ngoài rốt cục truyền đến tiếng bước chân. La Phong ngẩng đầu nhìn lại. Một tên áo lam trung niên nhân đi ở đằng trước, Tiền Mục Bạch đi theo tại hắn bên người. Ha ha ha. Bóng người không tới, thanh âm tới trước, nương theo lấy một trận cười sang sảng thanh âm, Tiền Trọng Nhiêu cất bước đi vào đại sảnh, ánh mắt trước tiên rơi vào La Phong trên thân, quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên, chỉ sợ, trong thiên hạ, không có người sẽ nghĩ tới, chấn kinh. Vạn Kiếm Vực Địa Ngục chiến đội đội trưởng, vậy mà như thế tuổi trẻ. Tiền gia chủ quá khen. La Phong đáp lại một câu. La Huynh, chúng ta vừa mới nói cái kia khoản buôn bán, chỉ sợ muốn hơi chút cải biến một chút. Tiền Mục Bạch nói ra. Nghe vậy, La Phong đồng tử không khỏi nhẹ co lại, làm sao cải biến. Ngươi yên tâm, vẫn là 500.000 khỏa cực phẩm tinh thạch. Tiền Mục Bạch nói ra, chỉ bất quá, muốn giết người, là Phượng Nguyệt Kiếm Quân. Phượng Nguyệt Kiếm Quân. La Phong nhướng mày. Vấn Kiếm Tông Tông Chủ, trưởng tôn Phượng Nguyệt. Tiền Mục Bạch khuôn mặt mỉm cười địa mở miệng nói ra, độ kiếp cảnh 44 trọng, thực lực so ám dạ kiếm quân còn kém hơn một chút. Vừa nói xong, địa ngục chiến đội mấy người cũng không khỏi đến hơi hơi giật mình. Tiền thị mục tiêu thứ nhất, lại biến thành Vấn Kiếm Tông Tông Chủ. Bọn họ cũng đều biết, Trình Vi Liễu Mi chỗ tông môn, chính là Vấn Kiếm Tông. La Phong mi đầu nhẹ khóa, ta không hiểu. Tiền Mục Bạch cùng Tiền Trọng Nhiêu ánh mắt liếc nhau. Ta tới nói đi. Tiền Trọng Nhiêu trầm giọng địa mở miệng, hiện nay Vạn Kiếm Vực, thập tứ kiếm quân, từng cái đều tay nhuộm vô số đầu sinh mệnh, ta lần này ra ngoài kinh doanh tiền thị tại phía đông một số sản nghiệp, phát hiện một vấn đề. Phía đông hai thế lực lớn, Vấn Kiếm Tông cùng Ám Kiếm Cốc, dần dần bách tính thống hận nhất, ngược lại là Vấn Kiếm Tông. Trưởng tôn Phượng Nguyệt mặt ngoài nhân nghĩa đạo đức, trên thực tế, nàng thủ đoạn chi tàn bạo, so với ám dạ kiếm quân, còn hơn. Cho nên, ta hy vọng, các ngươi chi này đại biểu cho vạn dân chính nghĩa chiến đội, có thể trước hết giết trưởng tôn Phượng Nguyệt. Mục trắng như là đã hứa hẹn cho các ngươi 500.000 khỏa cực phẩm tinh thạch, như vậy, lão phu cũng đáp ứng. Tinh thạch, đối với tiền thị mà nói, bất quá là số lượng chữ thôi. Lão phu nguyện ý dốc hết gia tài, đổi lấy vạn. Kiếm Vực một mảnh ca múa thanh bình. Dù sao, tiền thị chỗ kiếm lấy tinh thạch, cũng là đến từ vạn dân, tự nhiên dùng cho vạn dân. La Phong trầm ngâm một hồi, hướng về Tiền Trọng Nghiêu vừa chắp tay, tiền gia chủ có đức độ, vãn bối bội phục. Đúng, nghe Mục Trắng mới vừa nói, các ngươi vốn còn muốn bộ phận tiền đặt cọc, cái này tự nhiên không có vấn đề. Tiền Trọng Nghiêu bổ sung nói ra, nơi này có 100.000 cực phẩm tinh thạch. Tiền Trọng Nghiêu lấy ra một tấm nhẫn không gian tấm thẻ, đưa tới, ta hy vọng, địa ngục chiến đội, có thể tiếp tục vì chính nghĩa mà giết, vì vạn dân rút kiếm. La Phong nhìn một chút gần ngay trước mắt tấm thẻ màu tím. Đa tạ tiền gia chủ. La Phong tiếp nhận tấm thẻ màu tím. Hắn không có lý do cự tuyệt. Vấn Kiếm Tông Tông chủ, hắn không có khả năng giết. Thế mà, chuyện cho tới bây giờ, hắn chỉ có thể trước đáp ứng. Chư vị nghĩa sĩ. Tiền Trọng Nghiêu chắp tay nói ra, lão phu đã lược chuẩn bị thịt rượu, mời các vị uống thả cửa một trận. Đa tạ tiền gia chủ hảo ý. La Phong khuôn mặt toát ra nụ cười, chỉ bất quá, đối tại địa ngục chiến đội mà nói, bây giờ càng cấp thiết nghĩ muốn làm sự tình, là chạy tới Vấn Kiếm Tông. Đợi chúng ta trở về ngày, sẽ cùng tiền gia chủ nâng ly không muộn. Tiền Trọng Nhiêu cười ha ha, ngay sau đó khoát tay chặn lại, như vậy, lão phu liền chờ đợi chư vị tin tức tốt. Cáo từ. La Phong chắp tay, chợt đứng lên, địa ngục chiến đội 6 người, lập tức rời đi tiền thị thế gia. Đợi 6 người thân ảnh biến mất không thấy một khắc, Tiền Trọng Nhiêu khuôn mặt nụ cười cũng thu lại. Thế gian này, tất cả mọi người, tất cả sự tình, đều thụ lợi ích điều động. Tiền Trọng Nhiêu nói ra, hôm nay cho bọn hắn tinh thạch, chính là lợi ích. Bất quá, những thứ này tinh thạch, bao quát lúc trước đã cho 500.000 cực phẩm tinh thạch, đều là để bọn hắn tạm thời bảo quản. Thôi. Đương nhiên, ngươi càng phải nhớ rõ ràng, hết thảy bố cục, cuối cùng giải quyết dứt khoát. Quyết định tác dụng, vẫn là tự thân thực lực. Đúng, phụ thân. Tiền Mục Bạch ánh mắt nóng rực, chậm rãi nói, sư tôn ta, Xích Hồng Kiếm Tiên chính là hiện nay Tiên Hoàng Vực bảy đại kiếm tiên một trong. Mà đều là bảy đại kiếm tiên một trong, Tử Trúc phái trưởng môn, Tử Trúc kiếm tiên, càng là ta Tiền Thị bồi dưỡng ra tuyệt đỉnh cường giả. Bảy đại kiếm tiên, Tiền Thị thế gia đã chiếm hai. Tiền Mục Bạch ngữ khí một trận, ánh mắt hừng hực mà nhìn xem Tiền Trọng Nghiêu, thế nhân càng không biết được là, phụ thân ta, sớm đã đột phá độ kiếp cảnh ràng buộc, trở thành đương đại vị trí thứ 8 kiếm tiên. Ba đại kiếm tiên tọa trấn, vạn kiếm vực, người nào có thể ngang hàng? Tiền Trọng Nghiêu con ngươi hàng quang lóe lên một cái rồi biến mất, vạn kiếm vực, còn lại ngũ đại kiếm tiên thế lực, lớn nhất khó có thể đối phó, không thể nghi ngờ là Cổ Kiếm Lâu, Cổ Kiếm Tiên phu phụ. Hồi trước, chúng ta phát động tập kích, đã động Cổ Kiếm Lâu căn cơ, kinh động Cổ Kiếm Tiên phu. Phụ, bây giờ Cổ Kiếm Tiên phu phụ hành tung, đã ở ta trong khống chế. Tiền Thị lực lượng, không động thì thôi, nhất động, liền rung chuyển toàn bộ vạn kiếm vực. Đồ tiên đại hội, chỗ đồ kiếm tiên, chính là Cổ Kiếm Tiên phu phụ. Chỉ cần giết Cổ Kiếm Tiên phu phụ, thuận thế phá hủy Cổ Kiếm Lâu, thiên hạ này, còn có ai dám cùng Tiền Thị đối nghịch? Tiền Mục Bạch ẩn ẩn có chút kìm nén không được trong lòng kích động. Tiền Thị thế gia có được đủ để vấn đỉnh thiên hạ lực lượng, lại vẫn giấu kín lấy. Tiền Mục Bạch không kịp chờ đợi muốn xem đến cổ lực lượng này rung động thiên hạ một khắc này. Hắn chờ mong thế nhân cái kia chấn kinh ánh mắt. Hắn chờ mong, các đại tông phái, bao quát kiếm tiên thế lực, kính nể mà tuyệt vọng bộ dáng. Kia tràng cảnh, nhất định rất đặc sắc. Lại kiên nhẫn chờ xem. Tiền Trọng Nghiêu tầm mắt nhẹ híp mắt, Tiền Thị bố cục ngàn năm, cũng không kém cái này sau cùng 10 ngày chờ đợi. Đồ tiên trước đó, còn có thể nhìn một trận địa ngục chiến đội chém giết Phượng Nguyệt kiếm quân trò vui, cũng không tệ. Tiền Mục Bạch khuôn mặt nổi lên một trận nụ cười. Đúng, chúng ta trong phủ mấy cái kia vẫn kiếm tông khách nhân. Tiền Trọng Nghiêu ngữ khí một trận, như là đã quyết định trước diệt vấn kiếm tông, như vậy, mấy người này cũng tuyệt đối không thể rời đi muôn đời thành. Nghe vậy, Tiền Mục Bạch đồng tử nhỏ nhẹ địa co rụt lại, nửa ngày, chậm rãi gật đầu, ánh mắt lóe qua tàn khốc, đời trưởng Tôn Phượng Nguyệt vừa chết, trừ Trịnh Vi Liễu Mi hai người, còn lại mấy cái kia, đều hoàn toàn đưa lên đường. Vạn Đại Thành, cầu nhỏ một bên một chỗ tửu lâu trong gian phòng. Thiếu chủ, chúng ta muốn làm thế nào? Gia Cát Vô Sĩ mi đầu nhẹ vặn. Dựa theo địa ngục chiến đội trước kia chế định kế hoạch, hôm nay đến Tiền Thị Thế Gia đón lấy cuộc mua bán này về sau, đem trước tiên rời đi Vạn Đại Thành. Lại đem đã nhận lấy treo giải thưởng tin tức để lộ ra đi. Thế mà, ngay tại hết thảy sắp thuận lợi hoàn thành thời điểm, Tiền Thị gia chủ trở về, để kế hoạch đi hướng sai lầm. Vẫn là 500.000 khỏa cực phẩm tinh thạch, thế nhưng là, lại muốn lấy, là vấn kiếm tông tông chủ trưởng Tôn Phượng Nguyệt tánh mạng. Vừa rồi tại Tiền Thị, ta không thể không tạm thời đáp ứng Tiền Thị gia chủ. Thế nhưng là, La Phong thần sắc trầm thấp, từ vừa nói, ta rất lo lắng Trịnh Vi Liễu Mi an nguy, lần này Tiền Thị Thế gia để cho chúng ta giết là vấn kiếm tông tông chủ, có thể thân phận các nàng. Lại là vấn kiếm tông đệ tử, ta dám khẳng định, cho dù chúng ta rời đi Vạn Đại Thành, đồng thời đem tin tức để lộ ra đi, Tiền Thị cũng không nhất định sẽ làm cho các nàng tùy tiện rời đi Vạn Đại Thành. Muốn không, chúng ta trực tiếp xâm nhập Tiền Thị Thế gia, đem Trịnh Vi Liễu Mi hai vị đồng học cứu ra. Đường Đại Nhĩ trầm giọng mở miệng. Tiền Thị Thế gia, chúng ta đã đi mấy lần? La Phong nói ra, Tiền Thị Thế gia lĩnh vực, sau cùng thần phong càng thêm phức tạp, thâm ảo, cường đại. Còn có, ta có trực giác, Tiền Thị Thế gia bên trong, nhất định phải có chúng ta rất khó chống lại lực lượng. Ngươi nói là, kiếm tiên. Phong Tam Nương đồng tử co rụt lại, trong lòng cũng không khỏi hơi chấn động một chút. Lấy Vạn Đại Thành phồn hoa, Tiền Thị lực lượng, bọn họ cho dù là nắm giữ kiếm tiên, ta lại không chút nào cảm thấy kinh ngạc. La Phong tầm mắt nhẹ híp, đủ loại dấu hiệu đến xem, Tiền Thị có vô cùng giả tâm lớn. Vạn kiếm vực, thế nhưng là có kiếm tiên tọa trấn vực mặt, bọn họ nếu không có chống lại kiếm tiên lực lượng, như thế nào phát sinh phần này giả tâm? Mấy người cũng không khỏi đến hít sâu một hơi. Kiếm tiên, cái kia mang ý nghĩa, gần tiên cảnh, tuyệt đối không phải bọn họ có thể chống cự. Đương nhiên, đây hết thảy cũng chỉ là ta suy đoán. La Phong đứng lên, tiếp theo trầm giọng địa mở miệng, có lẽ Tiền Thị bất quá là tự cao tự đại thôi. Vậy chúng ta bây giờ? Cung lão tiên sinh ngữ khí một trận. Mấy người ánh mắt đều nhìn về La Phong. Chia binh hai đường. La Phong ánh mắt lướt qua một đạo quang mang, ta tin tưởng, Tiền thị chắc chắn ở trước cửa thành, bố trí tai mắt, quan sát hành tung chúng ta. Chúng ta thuê một kéo xe ngựa, tài to, ngươi cùng Tiểu Cừu phụ trách lái xe ra ngoài, sau đó, truyền bá địa ngục chiến. Đội đã nhận lấy treo giải thưởng tin tức. Ta cùng ba vị tiền bối ẩn núp tại Vạn Đại Thành, yên lặng nhìn biến. Nếu như Trịnh Vi các nàng thuận lợi đi ra, chúng ta liền tiếp các nàng cùng rời đi. Trái lại, chúng ta chỉ có thể muốn hắn biện pháp. Cái kia việc này không nên chậm trễ. Đường Đại Nhĩ đứng lên, hướng Ngao Cừu nói ra, Tiểu Cừu, chúng ta đi. Đại ca, tuy nhiên ta chưa từng gặp qua gần tiên cảnh cường giả, nhưng là, ta tin tưởng, ta tốc độ, đủ để sánh ngang gần tiên cảnh. Ngao Cừu đứng lên, hướng La Phong nói ra, chúng ta hội ở ngoài thành tìm bí ẩn địa phương chờ đợi. Cần thiết thời điểm, lấy thét dài vì. Ám hiệu, hô tên của ta, ta trước tiên đuổi tới. La Phong trọng trọng gật đầu. Đường Đại Nhĩ cùng Ngao Cừu lập tức rời đi gian phòng. Không bao lâu, một kéo xe ngựa chậm chậm xuất hiện tại Vạn Đại Thành trước cửa thành. Sa Phu chính là Đường Đại Nhĩ. Ngao Cừu ngồi ở bên cạnh hắn, hai người vừa nói vừa cười, còn thỉnh thoảng hướng lấy trong xe ngựa nói mấy câu. Lập tức xe rời đi Vạn Đại Thành về sau, dần dần tan biến tại nơi xa đường chân trời. Trước cửa thành, mấy bóng người nhìn chăm chú lên đây hết thảy, nhìn nhau, rất nhanh liền quay người vội vàng rời đi. Địa ngục chiến đội đã rời đi Vạn Đại Thành, thẳng đến Vấn Kiếm Tông phương hướng. Tin tức rất nhanh liền truyền về Tiền thị thế gia. Tiền Mục Bạch đang cùng người hầu gái Tố Nga đánh cờ, giờ phút này, khuôn mặt hiện lên một vệt nụ cười, nắm trong tay tổng thể cảm giác, thực sự quá tốt. Thiếu gia chính là cái này bàn cờ trưởng khống giả, thiếu gia muốn người nào sinh, người nào liền sinh, muốn người nào chết, người nào liền muốn chết. Tố Nga mở miệng cười, chúng sinh, người nào nếu có thể lên làm thiếu gia quân cờ, cái kia cũng là người kia, có phúc ba đời. Tố Nga, ngươi thế nhưng là càng ngày càng biết nói chuyện. Tiền Mục Bạch cười ha ha một tiếng, một con rơi xuống. Tố Nga cau mày một lát, con rơi đầu hàng, thiếu gia tại đánh cờ, độc bộ thiên hạ. Thiếu gia, có một câu, Tố Nga không biết nên không nên nói. Tố Nga ngữ khí dừng một chút. Tiền Mục Bạch liếc nhìn nàng một cái, cứ nói đừng ngại. Ta cảm thấy, Vấn Kiếm Tông mấy người kia, đi vào Vạn Đại Thành, có khác mục đích. Tố Nga nói ra, bọn họ trên mặt nổi nói là đi ngang qua Vạn Đại Thành, muốn thấy một lần địa ngục chiến đội phong thái, thế mà, nhưng không thấy bọn họ chủ động hỏi qua địa ngục chiến đội tình huống. Mà lại, tối hôm qua, thiếu gia mệnh ta đi theo Trịnh Vi Liễu Mi ra đi dạo phố, các nàng tựa hồ đang tìm cái gì người. Tìm người. Tiền Mục Bạch mi đầu cũng vô ý thức nhăn nhăn, hồi lâu, khoát tay chặn lại, khóe miệng dương nhẹ, Tố Nga, ta có một cái mệnh lệnh, ngươi hãy nghe cho kỹ. Nghe vậy, người hầu gái Tố Nga liền vội vàng đứng lên. Từ hôm nay trở đi, mặc kệ ngươi dùng lý do gì, nói tóm lại, tuyệt đối không thể để cho Vấn Kiếm Tông mấy người kia, lại rời đi Tiền thị thế gia nửa bước. Tiền Mục Bạch từng chữ nói ra, nghiêm nghị mở miệng. Tố Nga đồng tử lúc này là co rụt lại, ngay sau đó gật đầu, đúng, thiếu gia. Tố Nga rời đi về sau, Tiền Mục Bạch khuôn mặt không khỏi lại lần nữa hiện lên một trận nụ cười. Nhìn trước mắt bàn cờ, Tiền Mục Bạch trong lòng thản nhiên dâng lên một cổ tỉnh trưởng thiên hạ quyền, túy ngọa mỹ nhân đùi cảm giác. Thật sự là mỹ diệu. Tiền Mục Bạch hiếp mắt cười. Lúc chạm vạn tối, đột nhiên có một chi đội ngũ tiến vào Vạn Đại Thành. Đây là một chi lâu dài bên ngoài mạo hiểm tiểu đội. Cái kia tiểu đội sau khi vào thành, trước tiên tìm một nhà tửu lâu ăn cơm. Tiểu đội có tốt trên người mấy người đều bị thương, thế mà, mỗi người thần sắc, đều không che giấu được lấy hưng phấn. Các ngươi có biết hay không, chúng ta trước khi vào thành, gặp phải chạy cướp tập kích. Rốt cục có người kìm nén không được trong lòng kích động, ngay tại tiểu đội chúng ta chống đỡ không nổi thời điểm, có người từ trên trời giáng xuống, chém giết chạy cướp, các ngươi có biết hay không, cứu ta. Nhóm, là ai? Tửu lâu đại sảnh mọi người cũng nhìn không được quăng tới hiếu kỳ ánh mắt. Đại hán kia thần sắc kích động, trạng thái đầy ắp, chính là danh chấn vạn kiếm vực, để cùng thần phong trong vòng một đêm biến thành đất bằng địa ngục chiến đội. Địa ngục chiến đội chỉ là đi ra một thiếu niên, liền đem đám kia chạy cướp giết cái không chừa mảnh giáp, thật sự là cường đại đến đáng sợ. Địa ngục chiến đội. Đại sảnh nhất thời vang lên từng trận tiếng kinh hô âm. Địa ngục chiến đội rốt cục muốn tới Vạn Đại Thành nhận lấy Tiền thị treo giải thưởng sao? Các ngươi vận khí thật tốt à, thậm chí có may mắn mắt thấy địa ngục chiến đội phong thái. Nhân họa đắc phúc đây. Trong lúc nhất thời, nghị luận ầm ĩ, chi kia mạo hiểm tiểu đội trưởng lúc này mở miệng cười, không, chúng ta hỏi qua thiếu niên kia, tiền thị treo giải thưởng, 500.000 cực phẩm tinh thạch, bọn họ đã nắm bắt tới tay, hôm nay mới vừa mới rời đi vạn đại thành. Tin tức thoáng cái truyền ra. Cuồng thần phong nhất chiến, chém giết cuồng huyết kiếm quân, trong vòng một đêm đem cuồng thần phong sang thành bình địa. Địa ngục chiến đội danh tiếng, đã sớm truyền khắp vạn kiếm vực. Thế mà, thực sự được gặp địa ngục chiến đội người, lại là cực ít. Rất nhiều người ở thời điểm này đi vào vạn đại thành, đều là muốn gặp danh chấn thiên hạ địa ngục chiến đội. Không nghĩ tới, địa ngục chiến đội lại không sai đã không có kinh động bất luận kẻ nào, đem tiền thị treo giải thưởng nhận lấy về sau, lại nhanh chóng nhanh rời đi vạn đại thành. Tin tức này giống như nổi điên tự như tại vạn đại thành truyền bá khuếch tán. Thậm chí, thì liền tiền thị thế gia hộ vệ người hầu ở giữa, cũng đều đang nói tin tức này. Trước đó bởi vì thiếu gia có lệnh, không cho phép đem tin tức truyền ra, nhưng bây giờ toàn bộ vạn đại thành người đều biết, chúng ta cũng không giấu giếm. Phụ trách giữ cửa miệng hộ vệ vừa cười vừa nói, thực, địa ngục chiến đội sớm tại vài ngày trước, liền đi đến vạn đại thành. Thì sáng hôm nay, bọn họ còn tới qua tiền thị thế gia, có lẽ là cùng thiếu gia cáo biệt. Cái kia địa ngục chiến đội vóc người thế nào? Bọn họ có phải hay không có ba đầu sáu tay? Rất nhiều người hiếu kỳ không gì sánh được. Tiền thị thế gia phòng trọ. Tương Hồng trong phòng ngồi khoanh chân tĩnh tọa, lúc này, bên tai lại truyền đến bên ngoài một số người hầu hộ vệ đối thoại. Rất nhanh, Tương Hồng cũng được biết tin tức này, đồng tử không khỏi đột nhiên co rụt lại. Địa ngục chiến đội, lại nhưng đã nhận lấy tiền thị treo giải thưởng, đồng thời rời đi vạn đại thành. Tương Hồng sửng sốt. Tiền Mục Bạch rõ ràng đáp ứng nàng, địa ngục chiến đội đến về sau, thì dẫn tiếng cho nàng nhận biết. Sư tôn. Lúc này, tiếng bước chân truyền tới. Liễu Mi thanh âm tại ngoài cửa phòng vang lên. Được đến Tương Hồng sau khi cho phép, phòng cửa bị đẩy ra. Trịnh Vi Liễu Mi đồng thời đi tới. Sư tôn. Liễu Mi trước tiên không kịp chờ đợi mở miệng, ngươi nghe phía bên ngoài tin tức sao? Địa ngục chiến đội đã nhận lấy tiền thị treo giải thưởng, rời đi vạn đại thành. Thế nhưng là, tiền thiếu gia vì cái gì không phái người cho chúng ta biết? Trịnh Vi thần sắc vô cùng nóng nảy. Các ngươi đều tỉnh táo một chút. Tương Hồng nhìn một chút hai nữ, trầm ngâm biết, có lẽ là các ngươi cùng địa ngục chiến đội, căn bản không có duyên phận. Hừ, ta ngược lại cảm thấy đây là tiền thiếu gia cố ý. Liễu Mi hừ lạnh, hắn thì không muốn để cho chúng ta gặp đến địa ngục chiến đội. Không cho phép nói bậy. Tương Hồng quát lớn một tiếng. Trịnh Vi hít sâu một hơi, bất kể như thế nào, sư tôn, chúng ta cần phải đi gặp tiền thiếu gia đi. Nếu như địa ngục chiến đội thật đã rời đi vạn đại thành, như vậy, chúng ta còn tiếp tục ở tại tiền thị thế gia, còn có ý gì? Tương Hồng trầm ngâm biết, cũng là gật gật đầu, ngũ hành kiếm trận đã đi ra, nếu như cái này thời điểm ám dạ kiếm quân phát động công kích, chúng ta vẫn kiếm tông, thiếu ngũ hành kiếm trận, tương đương với gãy mất một tay. Chúng ta cũng cần phải muốn trở về. Một phút sau, trong đại sảnh, Tương Hồng bọn người ở tại chờ Tiền Mục Bạch. Làm Tiền Mục Bạch bóng người xuất hiện tại cửa đại sảnh thời điểm, mấy người ánh mắt lập tức nhìn sang. Tiền thiếu gia, ta nghe nói. Tương Hồng vừa muốn mở miệng, Tiền Mục Bạch đã là khoát khoát tay, khuôn mặt mỉm cười, ta biết các ngươi ý tứ, chỉ bất quá, hôm nay thời gian thực sự quá vội vàng. Địa ngục chiến đội đến đây nhận lấy tiền thưởng, bọn họ thúc giục cực kỳ. Gấp, tự hồ còn có khác chuyện trọng yếu. Ta cũng hướng bọn họ nhắc đến. Muốn dẫn tiếng các ngươi cho bọn hắn nhận thức một chút, nhưng là, bọn họ lại cự tuyệt. Bọn họ nói thẳng, không muốn để cho quá nhiều người biết bọn họ thân phận. Nghe vậy, mấy cái người đưa mắt nhìn nhau. Tiền thiếu gia, cái kia, đến đây nhận lấy tiền thưởng, có thể là địa ngục chiến đội đội trưởng. Trịnh Vi nhìn không được hỏi một tiếng. Tương Hồng liếc Trịnh Vi liếc một chút, âm thầm lắc đầu, đứa nhỏ này, lại còn tại si tâm vọng tưởng. Tiền Mục Bạch sững sờ dưới, nhìn lấy Trịnh Vi. Là như vậy. Tương Hồng cười cười, nói ra, ta tên đồ nhi này vô cùng kính nể địa ngục chiến đội, càng muốn làm quen địa ngục chiến đội đội trưởng. Thì ra là thế. Tiền Mục Bạch nói ra, lần sau có cơ hội, ta có thể an bài các ngươi nhận thức một chút. Lần này, cũng không biết địa ngục chiến đội đến tột cùng vội và muốn làm gì, bọn họ tự hồ một phút cũng không muốn tại tiền thị thế gia đợi lưu. Chúng ta tự nhiên cũng tốt. Lướt nhẹ qua bọn này vì vạn dân chờ lệnh anh hùng ý tứ. Trịnh Vi Liễu Mi nhìn nhau, trầm mặc. Các nàng cũng không tiện nói lại nhiều. Như là hoàn toàn không có phản ứng, các nàng sư phụ đều sẽ hoài nghi. Đã dạng này. Tương Hồng trầm ngâm một chút, Tiền thiếu gia, thầy trò chúng ta mấy người hai ngày này thật là nhiều có quấy rầy, chúng ta cũng phải cáo từ, hồi tông môn phục mệnh. Nghe vậy, Tiền Mục Bạch không khỏi ngơ ngơ ngẩn ngẩn, hồi lâu, khuôn mặt hiện lên một vệt ý cười, sau đó mà nói rằng, mấy vị đường xa mà đến, làm gì nóng lòng nhất thời rời đi. Thì lưu tại Vạn Đại Thành, chơi nhiều mấy ngày đi. Đa tạ Tiền thiếu gia hảo ý. Trịnh Vi nói ra, tông môn có một số việc, cũng cần chúng ta chạy trở về xử lý. Tiền Mục Bạch trầm ngâm một hồi, mở miệng nói ra, chuyện cho tới bây giờ, ta cũng không giấu giếm mấy vị. Thực, địa ngục chiến đội nóng lòng rời đi, là có khác treo giải thưởng tại thân. Tương Hồng không khỏi hiếu kỳ, đồng tử trợn to mấy phần, lần này địa ngục chiến đội mục tiêu là Ám Dạ Kiếm Quân. Tiền Mục Bạch gằn từng chữ trả lời. Tương Hồng tráng oanh một chút, dường như sẽ phải nổ bể ra tới. Nửa ngày, vô cùng kích động, khó nén hưng phấn trong lòng, Tiền thiếu gia, đây là thật. Tiền Mục Bạch khuôn mặt từ đầu tới cuối duy trì lấy cười nhạt ý, vốn là, ta muốn cho các ngươi một kinh hỷ, mới cố ý giấu giếm. Có thể thấy các ngươi khăng khăng muốn đi, ta cũng không thể không nói đi ra. Tiền Mục Bạch dừng một chút, ánh mắt nhìn về phía Trịnh Vi Liễu Mi, ta đáp ứng các ngươi, muốn trợ giúp Vấn Kiếm Tông. Đã Ám Dạ Kiếm Quân muốn gây bất lợi cho Vấn Kiếm Tông, đó chính là ta Tiền Mục Bạch địch nhân. Ta dùng 500.000 khỏa cực phẩm tinh thạch, mua xuống Ám Dạ Kiếm Quân tánh mạng. Lấy địa ngục chiến đội thực lực, trong vòng 10 ngày, nhất định có thể lần nữa trở lại Vạn Đại Thành, nhận lấy tiền thưởng. Đến thời điểm, các ngươi vừa đến, có thể nhận thức một chút địa ngục chiến đội. Thứ hai, dù sao, địa ngục chiến đội thay các ngươi trừ bỏ Vấn Kiếm Tông lớn nhất. Đại địch ngươi, các ngươi lẽ ra nên, ở trước mặt nói lời cảm tạ. Quá tốt, quá tốt. Tương Hồng vô cùng kích động, sắc mặt đều đỏ lên. Tiền Mục Bạch lời nói này, đối với Tương Hồng mà nói, không thể nghi ngờ là cái to lớn kinh hỷ. Nàng có loại bánh từ trên trời rớt xuống cảm giác. 500.000 khỏa cực phẩm tinh thạch, mua Ám Dạ Kiếm Quân tánh mạng. Tiền thị xuất thủ, quả nhiên xa xỉ, càng thêm trí mạng. Đã như vậy, chúng ta thì nhiều quấy rầy Tiền thiếu gia một trận. Tương Hồng cơ hồ không chút do dự đáp ứng. Sư tôn. Trịnh Vi hai nữ còn muốn mở miệng, lại bị Tương Hồng trực tiếp khoát tay chặn lại ngăn cản. Hai nữ khuôn mặt hơi hơi biến ảo một chút, lại không thể làm gì. Tiền Mục Bạch khuôn mặt càng là nổi lên hài lòng nụ cười, ta đã đem bọn ngươi làm thành là người trong nhà, lời khách sáo, thì không cần thiết lại nói. Tiền thị thế gia, phòng trọ. Liễu Mi thần sắc khó coi, ngồi ở trên giường, người trong nhà. Không biết xấu hổ đồ vật. Hắn bản thân cảm giác cũng không tránh khỏi quá mức tốt đẹp, ta xem xét hắn cũng là cái chính cống ngụy quân tử. Im miệng. Tương Hồng giận dữ mắng mỏ, trầm giọng nói ra, ám kiếm cốc uy hiếp, là chúng ta Vấn Kiếm Tông bây giờ đối mặt lớn nhất đại nguy cơ. Tông chủ phái chúng ta đi ra, thực cũng có nguyên nhân, cũng là hy vọng có thể đến địa ngục chiến đội trợ giúp, vì thế, chúng ta Vấn Kiếm Tông có thể nỗ lực to lớn đại giới. Mà bây giờ, Tiền thiếu gia vung tiền như rác. Dùng 500.000 cực phẩm tinh thạch, mua Ám Dạ Kiếm Quân tánh mạng. Nếu như cái này gọi dối trá, cái kia thiên hạ ở giữa, còn có nhân nghĩa quân tử sao? Các ngươi cũng không thể cô phụ Tiền thiếu gia ý đẹp. Huống chi, Tiền thiếu gia chỉ là để cho chúng ta tại Tiền thị thế gia nhiều ở vài ngày thôi, đã Vấn Kiếm Tông nguy cơ đã giải trừ, chúng ta lưu tại Tiền thị thế gia chờ đợi địa ngục chiến đội tin tức tốt, há không phải rất tốt? Trịnh Vi Liễu Mi nhìn nhau. Nửa ngày, Trịnh Vi hít sâu một hơi, đè thấp lấy thanh âm, con ngươi trịnh trọng nhìn lấy Tương Hồng, sư tôn, Mimi nói đúng, Tiền Mục Bạch, thật là một cái chính cống ngụy quân tử. Nghe vậy, Tương Hồng nhíu mày, ngữ khí càng là có chút tức giận, Trịnh Vi, ngươi cũng theo nói bậy nói bạ. Địa ngục chiến đội muốn đi giết người, có lẽ căn bản không phải Ám Dạ Kiếm Quân. Liễu Mi đột nhiên mở miệng. Vừa nói xong, Tương Hồng trong lòng bỗng nhiên chấn động. Con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Liễu Mi, ngươi đang nói cái gì? Ta nói, Tiền Mục Bạch cho 500.000 cực phẩm tinh thạch, muốn địa ngục chiến đội giết người, căn bản không phải Ám Dạ Kiếm Quân. Liễu Mi từng chữ nói ra, nghiêm nghị mở miệng. Không có khả năng. Tương Hồng thốt ra, vô ý thức lắc đầu, Tiền thiếu gia không có lý do gì lừa gạt chúng ta. Liễu Mi, không cho ngươi hồ ngôn loạn ngữ. Hừ, ta chỉ có thể nói, chúc mừng sư tôn, ngươi muốn trở thành vạn kiếm vực đệ nhất kiếm tiên. Liễu Mi gặp Tương Hồng như thế bảo trì tiền mục bạch, trong lòng không có nguyên do địa một hơi, trực tiếp liền thốt ra. Tương Hồng khuôn mặt trong chớp mắt âm trầm xuống, đôi mắt lóe qua một vệt lãnh quang. Liễu Mi, ngươi chớ cho rằng đây là tại tiền thị thế gia, vi sư liền không dám phạt ngươi. Câu nói này thế nhưng là sư tôn mình nói qua. Liễu Mi lúc này cũng không lo được nhiều như vậy, gọn gàng làm thì mở miệng, nếu như địa ngục chiến đội đội trưởng là La Phong lời nói, ngài lão nhân gia cũng là vạn kiếm vực đệ nhất kiếm tiên. Ngươi! Tương Hồng giận tím mặt. Lúc này, một bên Trịnh Vi nhẹ giọng mở miệng, đêm qua, ta cùng Mi Mi ra ngoài thời điểm, nhìn thấy hắn. Vừa nói xong, Tương Hồng đồng tử không khỏi đột nhiên trợn to mấy phần, cái nào hắn? Địa ngục chiến đội đội trưởng, La Phong. Trịnh Vi ánh mắt kiên định, nhìn qua Tương Hồng, trong con ngươi quang mang chớp động, ta đã sớm nói, là hắn tới. Cái gì? Tương Hồng trong nháy mắt này, cảm giác phản phất có loại sấm sét giữa trời quang ảo giác, trán oanh chấn động. Vô ý thức lui lại một bước, lấy lại tinh thần, nhìn lấy Trịnh Vi. Nàng khó mà tin được. Thế nhưng là, lấy nàng đối Trịnh Vi giải, trong nội tâm nàng biết, Trịnh Vi lời này, 89/10, là thật. Địa ngục chiến đội đội trưởng, thật là La Phong. Làm sao có thể? Tương Hồng nhịn không được lắc đầu, La Phong thực lực, làm sao có thể giết chết cuồng huyết kiếm quân? Không có khả năng. Có thể trên thực tế, chúng ta tối hôm qua đã cùng La Phong đã gặp mặt, mà lại. Trịnh Vi trầm giọng mở miệng, La Phong nói, tiền thị thế gia muốn giết người, không chỉ là ám dạ kiếm quân, mà chính là thập tứ kiếm quân bên trong mỗi một người. Tương Hồng trong lòng rung động mạnh mẽ. Hôm nay, địa ngục chiến đội rời đi tin tức truyền ra, chúng ta hướng tiền mục bạch cáo từ, hắn lại cự tuyệt. Liễu Mi nói ra, còn chủ động nói ra, địa ngục chiến đội muốn đi giết ám dạ kiếm quân. Theo ta thấy, nói không chừng, tiền thị đã thay đổi chủ ý, nhường đất. Ngục chiến đội, đi giết khác kiếm quân, mà vị kia kiếm quân, liền theo chúng ta có quan hệ. Cho nên, hắn mới không để cho chúng ta rời đi. Ngươi nói là, Tương Hồng sắc mặt bỗng nhiên đại biến, sắc mặt trực tiếp bá địa trắng xám xuống tới, chảy ròng ròng mồ hôi lạnh ứa ra. Nếu như tiền thị muốn sát kiếm quân, không phải ám dạ kiếm quân, mà chính là phượng nguyệt kiếm quân, như vậy. Nàng lập tức có thể lý giải, vì sao tiền mục bạch hội làm cho các nàng tại tiền thị thế gia lưu thêm mấy ngày. Tiền mục bạch là muốn cho các nàng vĩnh viễn chạy không thoát tiền thị thế gia. Một khi phượng nguyệt kiếm quân bỏ mình, tiền thị sợ rằng sẽ lập tức xé rách bọn họ ngụy trang mặt nạ. Tương Hồng sắc mặt khó coi đến cực hạn. Nàng cực độ không muốn tin tưởng hai nữ nói tới. Thế nhưng là, trực giác nói cho nàng, đây hết thảy, đều là thật. Cho dù địa ngục chiến đội thật muốn đi giết ám dạ kiếm quân, địa ngục chiến đội cũng sẽ không lại đến tiền thị. Trịnh Vi nói ra, chúng ta đã cùng La Phong hẹn xong, hôm nay ở bên ngoài tập hợp, cùng rời đi Vạn Đại Thành. Đến thời điểm, căn bản không cần tiền thị tinh thạch, La Phong cũng sẽ giúp chúng ta đối phó ám dạ kiếm quân. Lui thêm bước nữa, coi như vừa mới tiền mục bạch nói là thật, thế nhưng là, lần này mục tiêu không phải chúng ta tông chủ, lần tiếp theo đâu. Chúng ta nhất định phải nhanh rời đi tiền thị thế gia, đem tin tức mang về. Đi. Tương Hồng đột nhiên địa hít sâu lấy. Liều mạng bình phục chính mình tâm cảnh. Hai nữ nói đến có chút loạn, Tương Hồng cũng lý giải. Dù sao giờ phút này hai nữ tâm tình vô cùng nóng nảy, rất khó ung dung tổ chức lời nói đến nói cái gì. Từ đầu đến cuối, các nàng chỉ lộ ra một cái tin tức. Tiền thị muốn giết thập tứ kiếm quân. Chỉ bằng vào điểm này, lý do này đã đầy đủ để Tương Hồng trong nháy mắt quyết định nhất định phải trước tiên rời đi tiền thị thế gia. Nếu như các ngươi nói là thật, hiện tại sợ là chúng ta cũng rất khó rời mở tiền thị thế gia. Tương Hồng sắc mặt khó coi lấy, trầm giọng nói ra, tiền mục bạch sẽ không để cho chúng ta tùy tiện rời đi. Tiền mục bạch muốn chúng ta lưu tại nơi này, cũng không thể một mực không để cho chúng ta đi ra ngoài. Trịnh Vi nói, sư tôn, ngươi tranh thủ thời gian muốn một cái lý do, chỉ cần chúng ta rời đi tiền thị thế gia, cùng La Phong tụ hợp, liền có biện pháp rời đi Vạn Đại Thành. Tương Hồng mi đầu chăm chú địa tỏa lấy. Sau một lát, Tương Hồng hít sâu một hơi, trầm giọng nói ra, ta hai ngày này nghe qua một tin tức, Vạn Đại Thành có một cái phi thường trọng yếu ngày lễ, gọi là cầu phúc tiết. Đến cầu phúc tiết ngày ấy, vạn đại thành mỗi người cơ hồ đều sẽ tiến về thành Tây Vạn. Thánh Sơn, bái Phật cầu phúc. Cầu phúc tiết, tự hồ ngay tại 3 ngày sau đó. 3 ngày sau đó, hai nữ thần sắc nhỏ nhẹ địa trầm xuống, nhìn nhau. Thế nhưng là, La Phong hiện tại còn chờ chúng ta ở bên ngoài. Trịnh Vi mím chặt đôi môi. Nếu như Tiền Mục Bạch thật có lòng ngăn cản chúng ta rời đi, như vậy, trừ cầu phúc tiết, hắn thời điểm, chúng ta còn có rời đi lý do sao? Tương Hồng nói ra, hiện tại nóng lòng đi rời đi, ngược lại sẽ gây nên Tiền Mục Bạch lòng nghi ngờ. 3 ngày sau đó, cầu phúc tiết. Liễu Mi hít sâu một hơi, chỉ sợ, cái này thật là chúng ta đường ra duy nhất. Đường ra duy nhất. Các nàng đều rất rõ ràng, Tiền Mục Bạch có lòng ngăn cản. Cái này thời điểm các nàng đưa ra rời đi Tiền Thị Thế Gia, không những ra không được, còn có thể sẽ khiến Tiền Mục Bạch hoài nghi. Cầu phúc tiết, vạn đại thành náo nhiệt nhất ngày lễ. Các nàng muốn đi ra ngoài tham gia náo nhiệt, không gì đáng trách. Tiền Mục Bạch càng không có lý do gì cự tuyệt. Ta lo lắng duy nhất là, La Phong thấy chúng ta chậm chạp chưa hề đi ra, có thể hay không mạo hiểm đến sông Tiền Thị Thế Gia. Trịnh Vi con ngươi tràn đầy lo lắng. Chúng ta không có cách nào thông báo hắn. Liễu Mi than nhẹ một chút, chỉ có gặp một bước đi một bước. Liễu Mi ánh mắt nhìn liếc một chút Tương Hồng. Giờ này khắc này, Tương Hồng nội tâm phức tạp nhất. Địa ngục chiến đội đội trưởng là La Phong. Tiền Thị Thế Gia muốn giết thập tứ kiếm quân. Mỗi một tin tức đối Tương Hồng nội tâm đều tạo thành vô cùng đại trùng kích. Đồng thời, Tương Hồng cũng rõ ràng bên trong lợi hại quan hệ. Nàng nhất định phải mang Trịnh Vi hai nữ rời đi cái này Long Đàm Hổ Huyệt. Mấy ngày nay, các ngươi không muốn xa cách gian phòng. Tương Hồng đánh câu nói tiếp theo về sau, quay người liền đi. Gian phòng bên trong, hai nữ cũng rơi vào trong yên lặng. Các nàng trong lòng cũng cực kỳ nặng. Các nàng không biết, suy nghĩ kế hoạch có thể hay không thuận lợi tiến hành. Mà lúc này, Vạn Đại Thành, khoảng cách Tiền Thị Thế Gia cách đó không xa cái kia một tòa cầu nhỏ bên cạnh. Một bộ bóng người đầu đội mũ rộng vành, ngồi tại bờ sông thả câu. Người này chính là La Phong. Hắn đang chờ đợi hai nữ tin tức. Nếu như Trịnh Vi Liễu Mi thuận lợi rời đi Tiền Thị Thế Gia, hội chạy tới nơi này cùng hắn tụ hợp. Thế mà, La Phong trong lòng cũng không ôm hy vọng quá lớn. Tại Tiền Trọng Nhiêu để Địa Ngục chiến đội đi giết vấn kiếm tông tông chủ một khắc này bắt đầu, La Phong minh bạch, thân ở Tiền Thị Thế Gia đám kia vấn kiếm tông đệ tử, chỉ sợ rất khó tùy tiện rời đi Tiền Thị Thế Gia. Thời gian từng giây từng phút địa trôi qua. Cảnh ban đêm bao phủ phiến đại địa này. Cầu nhỏ một bên, thả câu bóng người rốt cục động. La Phong đứng lên, bên người giỏ trúc rỗng tuếch, thuận tay nhấc lên, dọc theo dòng sông đi xuống dưới đi. Đi vào vết chân ít địa phương, đồng dạng ngụy trang cách ăn mặc qua thiên văn thiết tam giác cùng La Phong tụ hợp. Ta một mực chờ ở bên ngoài lấy, không nhìn thấy bất kỳ một cái nào vẫn kiếm tông người rời đi Tiền Thị Thế Gia. Gia Các Vô Sĩ gọn gàng địa phương mở miệng, thiếu chủ, xem ra, đêm giao thừa nhập Tiền Thị Thế Gia, chúng ta không có gì có khác biện pháp. La Phong vẻ mặt nghiêm túc. Hắn đi qua Tiền Thị Thế Gia 3 lần. Mỗi một lần đều có thể cảm nhận được Tiền Thị Thế Gia trong trang viên trận kia vực không tầm thường. Đêm nhập Tiền Thị Thế Gia, muốn không kinh động bất luận kẻ nào, thuận lợi đem Trịnh Vi bọn người tiếp đi ra, cũng không dễ dàng. Dù cho lại khó, cũng muốn thử một chút. La Phong hít sâu một hơi, Tiền Thị Thế Gia lĩnh vực không đơn giản, 3 vị tiền bối thì chờ ta ở bên ngoài, ta một người lặn vào mục tiêu ngược lại không lớn. 3 người nhìn nhau. Thiếu chủ, ngươi có bao nhiêu phần trăm chắc chắn? Gia Các Vô Sĩ nhịn không được lên tiếng lần nữa. Thử một chút đi. La Phong ánh mắt kiên định, bất kể như thế nào, ta không thể trơ mắt nhìn lấy các nàng thân ở Long Đàm Hổ Huyệt bên trong. Các nàng ở bên trong chờ lâu một ngày, thì nhiều một phần nguy hiểm. Cảnh ban đêm dần dần sâu. Tiền Thị Thế Gia cũng an tĩnh lại. Một bên tường vây bên cạnh. La Phong nhẹ nhàng nâng mở đầu, cảm nhận được một cổ lĩnh vực ba động. Nếu như là không hiểu lĩnh vực người, chỉ sợ vừa mới tới gần nơi này mặt tường, liền sẽ bị phát hiện. La Phong thần sắc trịnh trọng. Thông qua những thứ này lĩnh vực, hắn càng thêm có thể khẳng định trong lòng mình suy đoán, Tiền Thị Thế Gia bên trong, nhất định có siêu cấp cường giả tồn tại. Thiếu chủ, hết thảy cẩn thận. Gia Các Vô Sĩ trầm giọng mở miệng. Các ngươi rời đi trước nơi này. La Phong căn dặn một tiếng về sau, thân thể nhảy lên, đồng thời, cấp tốc giải khai chỗ này lĩnh vực, lách mình mà vào, bóng người trong nháy mắt liền biến mất không thấy gì nữa. Tiền thị thế gia, yên tĩnh vô cùng. Bày ở La Phong trước mặt, là một nói to lớn nan đề. Tiền thị thế gia thực sự quá lớn, khắp nơi đều là lĩnh vực, hắn căn bản không biết muốn hướng phương hướng nào đi. Một nén nhang đi qua. La Phong nương tựa theo cảm giác, lặng yên không phát ra hơi thở, vượt qua khắp nơi lĩnh vực, tìm tòi không ít địa phương. Thế mà, cũng không có phát hiện Trịnh Vi hai nữ hành tung. Tiếp tục như vậy, chỉ sợ, tìm một đêm, cũng không tìm tới người. La Phong ánh mắt lướt qua một đạo lạnh lẽo. Bóng người ẩn núp tại chỗ tối. Phía trước, có mấy tên tiền thị hộ vệ tuần tra đi qua. Xem ra, chỉ có thể hỏi đường. La Phong âm thầm tự nói, chờ đợi một lát. Đột nhiên, lại có một tên tiền thị hộ vệ vội vã đi qua, đồng thời còn ôm bụng. Cũng là hắn. La Phong tầm mắt nhíu lại. Đang lúc cái này tiền thị hộ vệ giải quyết khẩn trương đi trở về thời điểm, trong bóng tối, đột nhiên, một bóng người uyển như u linh xuất hiện. Xuất thủ như điện. Cái này tiền thị hộ vệ còn không kịp phản ứng tới, liền bị cầm chắc lấy mệnh môn. Không muốn chết lời nói, trả lời ta vấn đề. La Phong thanh âm u lãnh vang lên. Cái kia tiền thị hộ vệ đồng tử trừng lớn đến tròn vo. Vạn vạn không nghĩ đến, lại sẽ có người lẫn vào tiền thị thế gia. Thế mà, hắn càng thêm cảm nhận được sau lưng truyền đến băng lãnh sát khí. Toàn thân run rẩy vô ý thức gật đầu. Đến đây bái phỏng tiền thị vấn kiếm tông khách nhân, ngủ ở chỗ nào? La Phong hỏi. Cái kia tiền thị hộ vệ trực tiếp mơ hồ. Thần bí nhân này chui vào tiền thị thế gia, đúng là vì vấn kiếm tông những người kia. Bọn họ tại phòng trọ bên kia, cách nơi này cũng không xa. Chần chờ vài giây đồng hồ về sau, cái này tiền thị hộ vệ trả lời, đồng thời đem từ nơi này đi qua lộ tuyến cũng nói hết ra. La Phong tầm mắt nhẹ nhàng nhíu lại, đa tạ phối hợp, bất quá, ngươi còn không thể rời đi. La Phong trực tiếp xuất thủ, đem cái này tiền thị hộ vệ đánh ngất xỉu. Ngay trong nháy mắt này, cái này tiền thị hộ vệ trên thân, lại trong lúc đó bộc phát ra một chùm tia sáng chói mắt. Phút chốc chiếu sáng nơi này. Không tốt. La Phong khuôn mặt đột nhiên đại biến. Cái này tiền thị hộ vệ trên thân, lại có lĩnh vực tồn tại. Tại hắn bị La Phong đánh ngất xỉu trong nháy mắt, cũng phát động thân thể phía trên lĩnh vực. Cái này một chùm quang mang phóng lên tận trời. La Phong đôi mắt sát cơ đột nhiên xẹt qua. Không chút do dự, La Phong cúi người nhất chưởng, đem hôn mê tiền thị hộ vệ, trực tiếp đánh chết. Đồng thời, bóng người lóe lên, tàn biến tại chỗ. Tại chỗ vực bị phát động một sát na kia, La Phong rõ ràng, tối nay kế hoạch, thất bại. Không thể ở lâu. La Phong trước tiên rút lui. Ngay tại La Phong bóng người lóe lên một cái rồi biến mất trong chốc lát, bốn phương tám hướng, từng đạo cường giả khí tức, bay nhào mà tới. Có người xâm nhập. Tìm. Toàn bộ đề phòng. Toàn bộ tiền thị thế gia, trước tiên tiến vào tình trạng giới bị, trong không khí đều tràn ngập lạnh lẽo ngay ngắn nghiêm nghị. Không bao lâu, Tiền Mục Bạch cũng xuất hiện, đi đến chết đi tiền thị hộ vệ trước người. Thiếu gia, người đã chết. Một người lập tức báo cáo, có điều, chúng ta trong nháy mắt khởi động thế gia tất cả lĩnh vực, đồng thời phong tỏa tất cả xuất khẩu, chui vào người, tuyệt không có cơ hội rời đi, mặc kệ là ai, mọc cánh khó thoát. Được. Tiền Mục Bạch đôi mắt lướt qua một đạo sắc bén hàn mang, ánh mắt đi hướng cái kia chết đi tiền thị hộ vệ, ta ngược lại muốn nhìn xem, là ai. Vậy mà ban đêm xông vào ta tiền thị thế gia. Hồi bẩm thiếu gia, chết đi hộ vệ là bị dùng sức mạnh kình chưởng lực trực tiếp vỡ nát tâm mạch, không có để lại bất luận cái gì còn lại manh mối. Một người kiểm tra xác chết về sau, đứng lên. Ta thật rất ngạc nhiên, là thế lực nào, đối với ta tiền thị, đột nhiên cảm thấy hứng thú. Tiền Mục Bạch tầm mắt nhẹ nhàng hít. Toàn bộ tiền thị thế gia đều bị kinh động. Lĩnh vực hào quang ngút trời thẳng lên, vạch phá đêm tối. Tiền thị thế gia bên ngoài, gia các vô sĩ ba người khuôn mặt đồng thời biến sắc, ngẩng đầu nhìn về phía tiền thị thế gia phương hướng. Không tốt. Là thiếu chủ hành tung bị phát hiện. Ba người cơ hồ vô ý thức hướng tiền thị thế gia phương hướng đi đến. Chờ một chút. Phong Tam Nương đột nhiên dừng bước lại, trầm giọng nói, bên trong là tình huống như thế nào chúng ta bây giờ còn không biết, tùy tiện xông đi lên, khả năng sẽ còn xáo trộn thiếu chủ kế hoạch. Phong Tam Nương tỉnh táo sau đó mà nói rằng, nếu như thiếu chủ thật có sự tình, lấy thiếu chủ thực lực, không đến nỗi ngay cả tín hiệu cầu cứu cũng không kịp phát ra cho chúng ta. Cho nên, ta nghĩ, có lẽ tiền thị thế gia xác thực phát hiện có người chui vào, nhưng là, bọn họ chưa hẳn. Bắt đến thiếu chủ. Không sai. Gia Cát Vô Sĩ ánh mắt hơi sáng, tiền thị thế gia phạm vi rất lớn, mà lại, lĩnh vực rất nhiều. Đối tại thiếu chủ mà nói, ngược lại là có lợi cho hắn ẩn thân. Ba người đều ẩn núp tại chỗ tối. Tùy thời mà động. Tiền thị thế gia, điều tra thanh âm, bốn phía vang lên. Trình Vi hai nữ cũng đều bị bừng tỉnh. Chuyện gì xảy ra? Hai nữ nhìn nhau, khuôn mặt đồng thời hơi hơi biến ảo. Các nàng đều nghĩ đến một cái khả năng. La Phong đến. Song Phương vốn hẹn xong cùng rời đi, thế nhưng là, hai nữ tạm thời không có cách nào rời đi, các nàng vốn là có dự cảm, La Phong hội chui vào tiền thị thế gia. Yên tâm, không có việc gì. Liễu Mi nắm Trịnh Vi tay. Trịnh Vi con ngươi tràn đầy lo lắng, nhìn một chút Liễu Mi, Mi Mi, tay ngươi nếu là không dốc hết ra lời nói, ta còn cảm thấy ngươi thẳng trấn định. Lúc này, bên ngoài có tiếng bước chân truyền đến. Tương Hồng đẩy cửa vào. Các ngươi đều nghe phía bên ngoài động tĩnh đi. Tương Hồng thần sắc trịnh trọng, đè thấp lấy thanh âm, nhớ kỹ, ngàn vạn không thể có bất kỳ khác thường gì cử động, nếu không, một khi bị tiền thị thế gia biết tối nay xâm nhập người, có lẽ cùng các ngươi có quan hệ. Hậu quả? Không thể tưởng tượng nổi. Hai nữ ngậm miệng, dùng lực gật đầu một cái. Tương Hồng đi ra khỏi cửa, vẫn kiếm tông ngũ hành kiếm trận giờ phút này canh giữ ở Trình Vi hai nữ trước của phòng. Vất vả mấy vị sư huynh. Tương Hồng trầm giọng mở miệng. Tương Hồng bỗng nhiên ngẩng đầu lên, đồng tử nhỏ nhẹ địa co rúng người lại. Màn đêm phía dưới, một đám người hướng về chỗ này phương hướng đi tới. Cầm đầu thanh niên áo trắng, anh tuấn tiêu sái, một bộ mây trôi nước chảy thần sắc, khuôn mặt hiện ra mỉm cười đi tới. Tưởng tiền bối. Tiền Mục Bạch hướng về Tương Hồng khiêm tốn vừa chắp tay, tối nay trong phủ có tiểu tặc chui vào, trộm cướp một số tài vật, chúng ta tiền thị hộ vệ đang toàn lực bắt tiểu tặc, ta cũng tới nói với các ngươi một tiếng, để Trịnh Vi Liễu Mi, cũng không cần gánh. Tâm. Thì ra là thế. Tương Hồng cười đáp lại một tiếng, ta còn tưởng rằng xảy ra chuyện gì đây. Tiền thiếu gia, có gì cần giúp đỡ, ngươi cứ mở miệng. Chỉ là tiểu tặc, tự nhiên không cần tiền bối xuất thủ. Tiền Mục Bạch nói ra, có điều, hiện tại bóng đêm càng thâm, các vị tiền bối trở về phòng nghỉ ngơi liền có thể. Ta mang đến một số hộ vệ, bọn họ có thể bảo hộ bên này an toàn. Tiền Mục Bạch khoát tay chặn lại, sau lưng đi ra một chi tiền thị hộ vệ, ước chừng hơn 30 người, lấy Trịnh Vi Liễu Mi chỗ nhà làm trung tâm, bố trí phòng ngự. Tình cảnh này, Tương Hồng đặt ở trong mắt, đồng tử không lưu dấu vết nhỏ nhẹ địa co rúng người lại, chợt khôi phục như thường. Khuôn mặt toát ra nụ cười, vậy liền phiền phức tiền thiếu gia. Nói xong, Tương Hồng cùng ngũ hành kiếm trận năm người, cũng trở về đến mỗi người gian phòng bên trong. Tiền Mục Bạch ánh mắt liếc mắt một cái Trịnh Vi Liễu Mi gian phòng, khuôn mặt toát ra một vệt mỉm cười, ngay sau đó quay người rời đi. Toàn bộ tiền thị thế gia, một đêm này, đều đã định trước không ngủ. Trong đại điện, Tiền Mục Bạch chén trà trong tay đã lạnh, khuôn mặt nụ cười tại từ từ biến mất, ngưng kết. Suốt cả đêm đi qua, vậy mà không có bất kỳ phát hiện nào. Chui vào tiền thị thế gia người, dường như trực tiếp tại bốc hơi khỏi nhân gian, biến mất không còn tăm hơi. Chẳng lẽ, tại giết người về sau, hắn đã trước tiên, rời đi tiền thị thế gia. Tiền Mục Bạch chau mày. Lúc này, không chỉ là Tiền Mục Bạch, rất nhiều người đều ôm lấy đồng dạng ý nghĩ. Thế mà, cũng tương tự có càng nhiều không thể tin được nghi hoặc. Tại phát hiện có người chui vào trong nháy mắt, tiền thị thế gia lĩnh vực toàn bộ khởi động, tất cả xuất khẩu đều bị phong tỏa, căn bản không có người có thể thần không biết quỷ không hay đi ra tiền thị thế gia. Tuyệt không thể bỏ qua bất luận cái gì một nơi. Tiền Mục Bạch thanh âm lạnh lẽo, lại lần nữa ra lệnh, đào ba thước đất, cũng muốn đem người tìm ra. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Chân trời đã xuất hiện ngư nạm trắng. La Phong cũng không hề rời đi. Tại xúc động lĩnh vực trong nháy mắt, La Phong thi triển thân pháp, rời xa cái kia một mảnh khu vực nguy hiểm. Hắn bây giờ vị trí là có mảng lớn hoa tươi bao trùm hoa viên. La Phong bóng người biến mất tại trong bụi hoa, đồng thời trước tiên bố trí ra che lấp khí tức lĩnh vực. Một đêm này, có qua không ít tiền thị hộ vệ đi qua cái này phiến hoa viên, thế mà, cũng không có phát giác được La Phong hành tung. Sắc trời dần sáng. Bụi hoa chỗ sâu, La Phong bóng người vẫn như cũ không nhúc nhích. Hắn biết rõ, một khi mình bị phát hiện hậu quả. Tại đêm qua xúc động lĩnh vực thời điểm, hắn phát giác được, tiền thị thế gia bên trong, có không ít tuyệt đối lực lượng cường đại ẩn giấu đi. Giờ này khắc này, La Phong tâm không gợn sóng, có đầy đủ kiên nhẫn. Dạng này kinh lịch, đối với La Phong mà nói, thực sự quá quen thuộc. Lúc trước còn là địa ngục chiến đội, ở nước ngoài chấp hành nhiệm vụ thời điểm, La Phong từng tại một chỗ rừng cây, ghé vào trên mặt cỏ, 3 ngày 3 đêm, không nhúc nhích, chỉ vì chờ đợi một cái, một chiêu tất sát cơ hội. Bên người lại có tiếng bước chân truyền đến. Tìm. Thiếu gia nói, tuyệt không thể bỏ qua bất luận cái gì một chỗ góc chết, cho dù là đào 3 thước đất, cũng muốn đem người tìm ra. Thanh âm lớn uống, chi đội ngũ này tại hoa viên phụ cận lại một lần nữa tiến hành trải thảm tìm tòi. Thỉnh thoảng có âm thanh truyền vào La Phong trong tai. Ngày mốt, cũng là cầu phúc tiết. Ta cùng nương tử của ta hẹn xong cùng đi cầu phúc, bây giờ lại xảy ra chuyện như vậy. Một gã hộ vệ nhìn không được mở miệng, than nhẹ một tiếng, thật không biết đến thời điểm có thể hay không có cơ hội ra ngoài đây. Cầu phúc tiết, vạn đại thành, khắp chốn mừng vui, cũng là có lại chuyện trọng yếu, đều được để một bên đi, ngươi thì tranh thủ thời gian yên tâm đi. Mặt khác có một thanh âm vang lên, huống chi, lão gia hàng năm cầu phúc tiết, đều sẽ tiến về Tây Sơn chùa cầu phúc, thiếu gia tự nhiên cũng đi cùng một chỗ, chúng ta đương nhiên cũng có thể ra ngoài. Nói người nói vô tâm, người nghe hữu ý. La Phong tầm mắt không khỏi nhẹ nhàng nhíu lại. Vạn đại thành, cầu phúc tiết. Đến ngày ấy, thì liền tiền thị cha con, đều sẽ rời đi tiền thị thế gia, tiến về Tây Sơn chùa cầu phúc. Như vậy, ngày đó, sẽ là Trịnh Vi Liễu Mi rời đi tiền thị thế gia thời cơ tốt nhất. La Phong đôi mắt lướt qua một đạo quang mang. Không sai, các nàng. Có lẽ cũng là đang đợi ngày đó. La Phong nín thở khí tức. Lúc này loại tình huống này, hắn muốn tới gần tiền thị thế gia phòng trọ, đồng thời mang đi Trịnh Vi Liễu Mi, cơ hội xa vời. Giờ khắc này, La Phong trong lòng đã có quyết định. Một có cơ hội, nhanh chóng nhanh rời đi tiền thị thế gia, chờ đợi cầu phúc tiết đến. Thiếu gia. Thiếu gia tới. Lại một trận âm thanh vang lên, đánh gãy La Phong suy nghĩ trong lòng. Tiền Mục Bạch bóng người xuất hiện tại cái này phiến hoa viên. Ở trên trời sáng về sau, Tiền Mục Bạch cũng không ngồi yên được nữa, hắn bốn phía đi tới, vận dụng chính mình tinh thần lực dao động, điều tra bốn phía. Tiền Mục Bạch khuôn mặt nụ cười sớm đã biến mất, thần sắc lạnh lùng, ánh mắt chậm rãi nhìn hướng bốn phía. Cái này phiến hoa viên, đều tìm tới sao? Rất nhanh, một gã hộ vệ đội trưởng đi tới, khom lưng, hồi bẩm thiếu gia, cái này phiến hoa viên, chúng ta đã tới hồi tìm tới 3 lần. 3 lần. Tiền Mục Bạch ánh mắt quét qua, cuối cùng rơi vào bên trong một gốc tiêu tốn, chậm rãi cất bước đi ra phía trước, lấy xuống cái kia một đóa hoa, nhẹ ngửi một miệng, thế nhưng là, nơi này hoa, vì cái gì cũng còn hoàn hảo không chút tổn hại. Nghe vậy, cái kia hộ vệ đội trưởng khuôn mặt hơi hơi biến ảo một chút, chợt nói ra, cái này phiến hoa viên bên trong hoa, đều là lão gia thân thủ gieo xuống, chúng ta tìm tòi thời điểm, đều phá lệ cẩn thận, không dám phá hư nơi này tùy ý một đóa hoa. Hoa không, còn có thể lại loại. Người tìm không thấy, các ngươi như thế nào hướng ta bàn giao? Tiền Mục Bạch một quan lãnh lệ, cánh tay vung lên, lạnh lùng nói, ta nói qua, đào 3 thước đất, các ngươi đều không hiểu, cái gì gọi là đào 3 thước đất sao? Tiền Mục Bạch mắt lộ ra hàn quang, bất luận cái gì một chỗ có khả năng giấu người địa phương, đều cho ta hung hăng tìm. Cái này phiến hoa viên. Tiền Mục Bạch ánh mắt chậm rãi đảo qua đi, cũng giống như thế. Nghe vậy, cái kia hộ vệ đội trưởng thân thể đột nhiên chấn động, chợt trùng điệp nắm tay, đúng, thiếu gia. Nói xong, hộ vệ đội trưởng quay đầu lại, dùng lực khoát tay chặn lại, dẫn đầu xông đi lên, kiếm trong tay trực tiếp bổ ra phía trước mấy cái đóa hoa, các huynh đệ, không buông tha bất luận cái gì gốc chết, tìm kiếm cho ta. Vâng. Đông đảo tiền thị hộ vệ xông lên. Tiền Mục Bạch ánh mắt nhìn chằm chằm. Sau một lát, Tiền Mục Bạch quay người rời đi. Hắn hạ đạt mệnh lệnh này, cũng không phải là tận lực nhằm vào cái này phiến hoa viên. Trên thực tế, hắn đi qua mỗi một nơi, đều hạ đạt tương tự mệnh lệnh. Tiền Mục Bạch tin tưởng vững chắc, đêm qua chui vào tiền thị thế gia người, còn không hề rời đi. Không tiếc đại giới, cũng muốn đem người tìm ra. Đầu tiên kế hoạch, gần ngay trước mắt. Loại này thời điểm then chốt, Tiền Mục Bạch tự nhiên không muốn nhìn đến có bất kỳ biến cố gì xuất hiện. Trong hoa viên, từng đóa hoa bị phá hủy. Trung tâm khu vực, La Phong ngồi xếp bằng, phát giác được xung quanh tiếng bước chân càng ngày càng gần. La Phong toàn thân khí tức hoàn toàn thu liễm. Ngừng thở. Bên cạnh hắn tuy nhiên có lĩnh vực che lấp, thế nhưng là, nếu là đối phương lấy loại này trải thảm tìm tòi, không ra một lát, hắn liền sẽ bị phát hiện. Cước bộ càng ngày càng gần. La Phong quyền đầu nhỏ nhẹ địa nắm lên. Chờ đợi cơ hội ra tay. Đúng vào lúc này, đột nhiên, nơi xa đột nhiên có một tiếng thanh âm báo động, xẹt qua chân trời. Có biến. Đi. Chi này hộ vệ đội ngũ trước tiên kịp phản ứng, hướng về một chỗ phương hướng bỗng nhiên tiến lên. Sáng sớm, một trận tiếng thét chói tai âm, tại tiền thị thế gia phòng trọ phương hướng truyền đến. Cứu mạng. Kiếm quang xẹt qua chân trời. Oanh. Trịnh Vi hai nữ chỗ gian phòng, nóc nhà trực tiếp bị xốc lên. Trịnh Vi huy kiếm xông lên. Sưu. Sưu. Sưu. Bốn phương tám hướng đều có hộ vệ vọt tới. Chuyện gì xảy ra? Trịnh Vi liễu mi, làm sao? Tương Hồng mấy người cũng trước tiên xuất hiện. Chúng ta vừa ngủ tỉnh thời điểm, phát hiện nóc nhà có người ẩn núp. Liễu mi hô to, Vi Vi phát hiện về sau, đối phương còn muốn ra tay với chúng ta, bất quá còn tốt, Vi Vi quả quyết xuất thủ, đem người sợ quá chạy mất. Trịnh Vi chỉ một cái phương hướng, người là hướng cái hướng kia đào tẩu. Truy. Không ít tiền thị hộ vệ nhanh chóng phóng đi. Một lát nữa, tiền mục bạch bóng người cũng xuất hiện. Trịnh Vi, Liễu Mi, để cho các ngươi chấn kinh. Tiền mục bạch đại khái giải chuyện đã xảy ra, trầm giọng địa mở miệng, các ngươi yên tâm, đã tiểu tặc kia đã ngoi đầu lên, như vậy, hôm nay tuyệt đối trốn không thoát tiền thị thế gia. Tiểu tặc. Ta xem là lão tặc mới đúng. Liễu Mi nói ra, ta vừa mới mặc dù không có thấy rõ ràng hắn bộ dáng, nhưng là, hắn tóc đều là màu trắng. Tóc trắng. Tiền mục bạch tầm mắt nhẹ nhàng địa nhíu lại, đang suy tư, vạn kiếm vực bên trong, tinh thông lĩnh vực, đồng thời có thể xâm nhập tiền thị thế gia người. Không sai, người kia đúng là một đầu tóc trắng. Trịnh Vi cũng mở miệng. Tiền mục bạch trầm ngâm một lát, nhỏ nhẹ địa cười một tiếng, các ngươi yên tâm, không biết có chuyện gì. Các ngươi về phòng trước nghỉ ngơi đi. Tiền mục bạch căn dặn Trịnh Vi Liễu Mi vài tiếng về sau, lập tức dẫn người rời đi. Tiền mục bạch ánh mắt khó nén lấy sắc mặt giận dữ. Đêm qua đến bây giờ, người thần bí chui vào tiền thị thế gia, như vào chỗ không người. Suốt cả đêm, lại còn không có cách nào đem người bắt lấy. Đây quả thực là vô cùng nhục nhã. Đợi tiền mục bạch rời đi về sau, Trịnh Vi hai nữ cũng về đến phòng bên trong. Mimi, chúng ta làm như vậy thật hữu dụng sao? Trịnh Vi trước tiên hạ giọng. Các ngươi lá gan thật là không nhỏ. Tương Hồng cũng đi tới, nhẹ hừ một tiếng, may mắn tiền thiếu gia một lòng muốn bắt người, không phải vậy lời nói, các ngươi hai cái biên đi ra cố sự, hắn chưa chắc sẽ tin tưởng. Sư Tôn, chúng ta cũng là không có hắn biện pháp. Liễu Mi nói ra, bây giờ tiền thị thế gia triển khai trải thảm tìm tòi, ta lo lắng, bọn họ thực sẽ đem La Phong tìm ra. Đã dạng này, ta chẳng bằng cùng Vi Vi tự biên tự diễn một cảnh phim, lừa dối một. Phía dưới bọn họ, thuận tiện chế tạo một số hỗn loạn, nói không chừng, còn có thể cho La Phong cung cấp một số trợ giúp. Tương Hồng lắc đầu, không nói gì nữa. Trong nội tâm nàng xác thực cảm thấy hai nữ hành động này có chút xúc động mạo hiểm, bất quá, việc đã đến nước này, lại nói quá nhiều cũng vô dụng. Sưu. Sưu. Sưu. Tương Hồng cũng không biết, Trịnh Vi hai nữ chó ngáp phải ruồi, xác thực cho La Phong chế tạo ra một cái thoát đi tiền thị thế gia cơ hội. Tại đại đa số tiền thị hộ vệ bị hấp dẫn mở trước tiên, La Phong bóng người cũng uyển như quỷ mị giống như, rời đi cái kia một phiến hoa viên. Hướng về đêm qua lúc đến tường vây phương hướng tới gần. Bất quá, La Phong cũng rõ ràng phát giác được, bây giờ tiền thị thế gia lĩnh vực toàn diện khởi động, uy lực tăng lên mấy cái cấp độ. Không có chút nào lười biếng, thận trọng từng bước. Rất nhanh, khoảng cách tiền thị thế gia một lần cuối tường vây, đã không đủ 100m. La Phong đột nhiên ngừng lại cước bộ. Bóng người ẩn nặc tại chỗ tối. Hắn càng rõ ràng hơn cảm thụ đến, càng đến gần tiền thị thế gia tường vây, trừ lĩnh vực phong tỏa bên ngoài, cũng không ít nói cường giả khí tức trong bóng tối ẩn nặc lấy. La Phong là thần niệm sư, tinh thần lực dao động mạnh hơn tu hành giả tầm thường, lại thêm vượt qua thường nhân lĩnh vực thiên phú, để hắn tại tiền thị thế gia, cho dù là bị đông đảo cường giả tìm kiếm, lĩnh vực vây khốn, vẫn không có bại lộ chính mình hành tung. Thế mà, muốn vượt qua Tiền Thị Thế Gia một đạo phòng tuyến cuối cùng, tại không kinh động bất luận kẻ nào tình huống dưới, thực sự rất khó khăn. Chỉ có một cơ hội. La Phong ẩn núp tại chỗ tối, chờ đợi thời cơ tốt nhất. Một cơ hội, đột phá trùng vây, cấp tốc rời đi. Một khi bị nhốt, hậu quả khó mà lường được. Thời gian chậm chạp trôi qua. Bỗng nhiên, một nói kim sắc kiếm quang, vạch phá bầu trời, hóa thành như thiểm điện lưỡi dao sắc bén, rung chuyển Tiền Thị Thế Gia phía ngoài nhất cái kia nhất trọng lĩnh vực. La Phong xuất thủ. Quả quyết quyết tuyệt. Kiếm quang lướt qua trong nháy mắt, bóng người cũng là bạo lướt mà lên. Oanh. La Phong sớm đã coi là tốt, một kiếm này có thể khiến chỗ này lĩnh vực xuất hiện một lỗ hổng. Bóng người như quỷ mị giống như viêm dương tiếp theo sợi màu đen u hồn, trong nháy mắt vọt tới Tiền Thị Thế Gia vây trên tường. Hô. La Phong bên người đột nhiên xuất hiện một cổ vô cùng sức mạnh mạnh mẽ, kiếm phong giống như bài sơn đảo hải, hướng về La Phong oanh kích tới. Ngại gì kẻ trộm, rốt cục dám hiện thân sao? Nương theo lấy hét lớn một tiếng, mấy đạo mạnh mẽ khí tức hướng về La Phong bên này đánh tới. La Phong đồng tử nhỏ nhẹ co rụt lại, toàn lực thi triển tiêu giao du thân pháp, tại xông phá lĩnh vực trong nháy mắt, càng là có thể thi triển ngũ hành đại độn, bóng người vèo tan biến tại chỗ, một giây sau, đã ở 100m có hơn nơi xa. Mấy tên truy kích La Phong cường giả khuôn mặt hơi đổi, bất quá, bóng người cũng không chậm, cường thế công kích trong nháy mắt lại lần nữa buông xuống. Tự tiện xông vào Tiền Thị Thế Gia người, chết. Bừng bừng sát cơ, tràn ngập ngút trời. Chung quanh không ít người đều bị tình cảnh này sợ kinh động, có bối rối tứ tán trốn tránh, cũng có người mở to đôi mắt, nhìn chằm chằm phía trước. Cái kia che mặt người áo đen là ai? Đang bị Tiền Thị hộ vệ truy sát. Lại có người dám ở Vạn Đại Thành, đối Tiền Thị Thế Gia bất kính, quả thực là muốn tìm chết. Sưu. Sưu. Sưu. La Phong không có chút nào dừng lại, hắn biết rõ, chính mình chỉ cần hơi chút chần chờ một chút, liền lập tức hội rơi vào chỗ vạn kiếp bất phục. Truy sát La Phong mấy tên cường giả, mỗi một cái, chí ít đều độ kiếp cảnh tứ trọng trở lên. Đầy trời mạnh mẽ khí tức trấn áp mà đến, ùn ùn kéo đến. Bỗng nhiên, La Phong đồng tử lướt qua một đạo lạnh lẽo hàn mang. Bóng người bất ngờ mãnh liệt bỗng nhiên, quay đầu lại, trực tiếp khoát tay. Lôi tới. Oanh. Oanh. Oanh. Oanh. Đầy trời sấm sét từ trên trời giáng xuống, lấy La Phong làm trung tâm, tại bốn phương tám hướng vang rơi. Truy kích La Phong Tiền Thị cường giả đều không nghĩ tới La Phong cũng dám đột nhiên dừng lại, vội vàng không kịp chuẩn bị, tao ngộ sấm sét oanh kích. Không ít người cảm giác trán ầm vang địa đại chấn. Là thần niệm công kích. Người này là một tên thần niệm sư. Thanh âm lớn uống. Hô. Hô. Hô. Một bên, lại có ba đạo thân ảnh trong lúc đó xuất hiện. Nương theo lấy một món bảo khí xuất hiện, quang mang thịnh lên, chướng mắt không gì sánh được. Chính là Thiên Văn Thiết Tam Giác. La Phong là phát giác được ba người khí tức về sau, mới quả quyết lựa chọn dừng lại, đồng thời lấy nhất niệm hóa lôi thủ đoạn, quấy nhiễu truy kích hắn Tiền Thị cường giả, cho Thiên Văn Thiết Tam Giác cơ hội ra tay. Ba người cũng là cấp tốc quả quyết, lấy bảo khí làm chủ, trực tiếp bộc phát ra lôi đình thế công. Âm âm ở giữa, không ít Tiền Thị cường giả bị đánh bay ra ngoài. Thiếu chủ, đi. Gia Cát Vô Sĩ thanh âm tại La Phong bên tai vang lên. Đây là Vạn Đại Thành, bọn họ đương nhiên sẽ không ham chiến. La Phong dẫn rút lui trước, lấy Thiên Văn Thiết Tam Giác thực lực, muốn thoát khỏi những thứ này Tiền Thị hộ vệ, tự nhiên không khó. Đầu này phồn hoa đường cái, một trận bất chợt tới đại chiến, tới cấp tốc, đi cũng nhanh, trong nháy mắt, song phương nhân mã đều biến mất không thấy gì nữa. Không ít người đưa mắt nhìn nhau. Ào ào suy đoán, đến tột cùng chuyện gì phát sinh. Tiền Thị xưa nay không tranh quyền thế, Vạn Đại Thành tuy nhiên danh xưng là Tiền Thị địa bàn, thế nhưng là, liền một chi quân đội đều không có. Đủ để chứng minh, Tiền Thị không có cuốn vào bất luận cái gì phân tranh suy nghĩ, đến tột cùng là thế lực nào, để mắt tới Tiền Thị. Có thể là Cùng Huyết Tông Dương Nghiệt, dù sao, Cùng Huyết Tông, là bởi vì Tiền Thị treo giải thưởng mà hủy diệt, Cùng Huyết Tông Dương Nghiệt, thống hận nhất, chỉ sợ sẽ là Tiền Thị Thế Gia. Vạn Đại Thành là thiên hạ hôm nay cực ít không có lọt vào chiến hỏa sống cùng địa phương, lần này, chẳng lẽ cũng muốn không thể tránh né sao? Tiền Thị Thế Gia. Loãng xoảng. đáng giá ngàn vạn bình hoa ngã thanh âm thanh thúy không gì sánh được. Từ trước đến nay trước mặt người khác tao nhã nho nhã, như gió xuân ấm áp Tiền thị thiếu gia, giờ phút này khuôn mặt xuất hiện hiếm thấy lửa giận. Hai mắt lửa giận nổ bắn ra. Một đám rác rưởi. Tiền Mục Bạch trong lòng phẫn nộ, một đêm tìm kiếm, lĩnh vực ngăn trở khốn, cường giả vây quanh, cường độ như thế phía dưới lùng bắc, cuối cùng, lại còn là để xâm nhập Tiền thị thế gia kẻ trộm đào tẩu. Đây quả thực là lớn lao nhục nhã. Cho dù ngày khác Tiền thị quân lâm thiên hạ, cái này cũng là Tiền thị một cái sỉ nhục vết bẩn. Báo cáo thiếu chủ, đêm qua chui vào kẻ trộm, là một tên thần niệm sư, đồng thời tinh thông lĩnh vực, cho nên, chúng ta hộ vệ tìm tòi một đêm, cũng rất khó đem hắn tìm ra. Một người trung niên trầm giọng đáp lại, hôm nay hắn xông ra đi thời điểm, chúng ta vốn cũng muốn đem hắn bắt, thật không nghĩ đến, hắn lại còn có đồng đảng tiếp ứng, chúng ta không có kịp thời phòng bị, cuối cùng. Ta không muốn nghe đến bất kỳ cớ gì. Tiền Mục Bạch thần sắc lạnh như băng vung tay lên, cho ta toàn thành lùng bắt, tìm không thấy người, các ngươi cũng không cần trở lại gặp ta. Mấy cái người khuôn mặt không khỏi biến ảo một chút, nửa ngày, ào ào gật đầu, tuân mệnh. Là mấy người nhanh muốn đi ra đại sảnh thời điểm. Tiền Mục Bạch đột nhiên nghĩ đến cái gì, chờ một chút. Mấy người cước bộ dừng lại, quay đầu lại, thiếu gia còn có gì phân phó. Các ngươi truy sát cái kia kẻ trộm thời điểm, có hay không thấy rõ hắn bộ dáng? Tiền Mục Bạch hỏi một tiếng. Trung niên nhân trầm ngâm biết, lắc đầu, cái kia kẻ trộm toàn thân áo đen đi đêm đựng, che mặt, mà lại, còn một mực không có chính diện mặt đối với chúng ta. Như thế nói đến, các ngươi muốn tại Vạn Đại Thành đem người tìm ra, không thể nghi ngờ là mò kim đáy biển. Tiền Mục Bạch tầm mắt lạnh lùng hiếp, vạn kiếm vực phạm vi bên trong, đồng thời tinh thông lĩnh vực cùng thần niệm sư lão giả, thực lực vẫn là độ kiếp cảnh tứ trọng trở xuống, dạng này. Người, có lẽ cũng không nhiều đi. Nghe vậy, trung niên nhân kia ngơ ngơ ngẩn ngẩn, chợt hồi đáp, thiếu chủ, chúng ta truy sát kẻ trộm. Chưa chắc là lão giả. Người nói cái gì? Tiền Mục Bạch đồng tử nhỏ nhẹ địa co rụt lại, đêm qua xâm nhập kẻ trộm, chưa chắc là lão giả. Cái kia kẻ trộm, không phải mái đầu bạc trắng. Trung niên nhân lắc đầu, chúng ta truy sát cái kia kẻ trộm, cũng không có tóc trắng. Lời nói rơi xuống, Tiền Mục Bạch tầm mắt không khỏi nheo lại. Tiền Mục Bạch rõ ràng nhớ đến, đêm qua, Trịnh Vi Liễu Mi hai nữ rất lợi hại chuẩn xác địa cáo tri, xuất hiện tại các nàng trên nóc nhà áo đen kẻ trộm, là mái đầu bạc trắng. Có thể nay nhật xuất hiện, cũng không phải là như thế. Là các nàng nói dối. Vẫn là. Chui vào người tới, không chỉ một người. Tiền Mục Bạch đôi mắt không khỏi lướt qua một đạo sắc bén hàn mang, hồi lâu, Tiền Mục Bạch quả quyết hạ lệnh, trong trang viên, tiếp tục điều tra. Đúng, thiếu gia. Khi tất cả người rời đi về sau, Tiền Mục Bạch một thân một mình ở đại sảnh phía trên dừng lại chốc lát, chợt cất bước đi ra. Rất nhanh, Tiền Mục Bạch đi vào Tiền thị thế gia phòng trọ. Gõ nhẹ cửa phòng. Không bao lâu, Liễu Mi đem cửa phòng mở ra, Tiền thiếu gia, tìm chúng ta có chuyện gì sao? Hả, cũng không có gì. Tiền Mục Bạch nói ra, chỉ là nói cho các ngươi một tiếng, đêm qua xâm nhập Tiền thị thế gia cái kia kẻ trộm, thực sự quá giảo hoạt, chúng ta tuy nhiên đem hết toàn lực, đáng tiếc, vẫn là để hắn đào tẩu. Thật. Liễu Mi thở nhẹ một tiếng, đồng tử vô ý thức trợn to mấy phần, nửa ngày, mày nhăn lại đến, cái này thực sự rất đáng hận, Tiền thiếu gia, ngươi có hay không tra rõ ràng, là ai ban đêm xông vào Tiền thị thế gia. Tiền Mục Bạch tinh thần lực dao động một mực tràn ngập ra đi, cảm thụ Liễu Mi cùng còn trong phòng Trịnh Vi tâm tình, càng là chú ý đến Liễu Mi mỗi một cái thần thái. Tại vừa trong nháy mắt đó, Liễu Mi ánh mắt ẩn ẩn lướt qua một tia ý mừng, không có trốn qua Tiền Mục Bạch cảm giác. Còn không biết, bất quá, ta tin tưởng, hắn tuyệt đối trốn không thoát. Tiền Mục Bạch khóe miệng nhẹ nhàng truyền một chút, nhìn lấy Liễu Mi, Liễu Mi cô nương, đêm qua, để cho các ngươi chấn kinh. Đúng, ta lần này đến, là muốn mời các ngươi, lại hai ngày nữa. Cũng là Vạn Đại Thành cầu phúc tiết. Hàng năm khi đó, ta theo cha ta đều sẽ đi Tây Sơn chùa cầu phúc, đến thời điểm, các ngươi cũng cùng đi, cảm thụ một chút chúng ta Vạn Đại Thành cầu phúc tiết náo nhiệt chứ. Cái này, Liễu Mi chần chờ một chút, quay đầu lại nhìn lấy trong phòng Trịnh Vi, cá nhân ta là thật thích náo nhiệt, thế nhưng là Vi Vi, khá là yêu thích an tĩnh. Đã Tiền thiếu gia mời, chúng ta tự nhiên từ chối thì bất kính. Trịnh Vi âm thanh vang lên, cầu phúc tiết. ta cũng có chút hướng tới cái ngày lễ này. Ta muốn vì ta thân nhân cầu phúc. Vậy liền một lời đã định. Tiên Mục Bạch cười cười, ánh mắt nhìn về phía gian phòng bên trong, Tây Sơn chùa thần Phật, rất linh nghiệm, nhất định có thể cho Trịnh Vi cô nương, lòng muốn sự thành. Nói xong, Tiên Mục Bạch nhẹ mỉm cười một cái, quay người rời đi. Đưa mắt nhìn Tiên Mục Bạch bóng người rời đi về sau, Liễu Mi đóng cửa phòng lại. Không nghĩ tới, chúng ta còn chưa mở lời, cái này Tiên Mục Bạch, thì chủ động mời. Liễu Mi hưng phấn mà nói ra, đến ngày ấy, chúng ta mượn cớ thoát khỏi tiền thị thế gia người, sau đó, liền có thể rời đi cái địa phương quỷ quái này. Trịnh Vi gật đầu, thấp giọng nói ra, là phòng tối hôm qua chui vào, hẳn là cũng cảm nhận được tiền thị thế gia lĩnh vực, sẽ không lại tùy tiện có hành động. Nói không chừng, hắn cũng rất nhanh sẽ nghe đến liên quan tới cầu phúc tiết sự tình, cũng chọn tại ngày đó, nghĩ biện pháp cùng chúng ta tụ hợp. Hai ngày chẳng mấy chốc sẽ đi qua. Liễu Mi nhìn lấy Trịnh Vi, nháy mắt mấy cái, ngươi cũng không cần cảm thấy độ dây như năm. Trịnh Vi mặt nhỏ nhẹ một đỏ, ngươi còn giễu cợt ta, ta không tin ngươi đêm đó nhìn đến La Phong hội rất bình tĩnh. Đương nhiên bình tĩnh. Liễu Mi đứng đấy, chắp hai tay sau lưng, lạnh nhạt nói một tiếng, ta lúc đó thì dạng này, nói ba chữ, ngươi tới. Trịnh Vi, ta tin ngươi ta. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Trịnh Vi chần chờ một chút, thấp giọng nói ra, Mi Mi, ngươi có hay không cảm thấy, vừa mới Tiền Mục Bạch có chút kỳ quái. Kỳ quái? Liễu Mi khẽ giật mình, làm sao kỳ quái? Ta nói không ra. Trịnh Vi nhíu mày lại, tóm lại, ta cảm giác, hắn cùng bình thường không giống nhau lắm. Tiền thị thế gia, một chỗ trong thư phòng. Tiền Trọng Như tay cầm bút lông, đầu bút lông cứng cáp có lực, lông phi phượng vũ giống như, ở trên bàn lưu lại bốn chữ. Thiên hạ quy nhất. Tiền Mục Bạch đi tới, ánh mắt chạm tới bốn chữ này, một cổ hùng hậu dồi dào lực lượng, lao thẳng tới mà đến, khiến trong lòng hắn cũng không khỏi đến mãnh liệt chấn động một chút, lập tức vận chuyển lên chỗ lĩnh hội phương pháp tu hành, đem loại cảm giác này trấn áp xuống dưới. Tối hôm qua sự tình, có chút quỷ dị. Tiền Mục Bạch mở miệng, cái kia chui vào tiền thị thế gia kẻ trộm, tựa hồ là hướng về phía Vấn Kiếm Tông những người kia mà đến. Tiền Trọng Nhiêu thả ra trong tay bút lông. Tiền Mục Bạch ngay sau đó đem chính mình suy đoán nguyên do nói ra. Trịnh Vi Liễu Mi nói cái này hoang ngôn, rõ ràng chính là vì cái kia kẻ trộm chế tạo một số hỗn loạn, để hắn có cơ hội đào tẩu. Tiền Mục Bạch lạnh lùng nói, chỉ bất quá, ta thực sự nghĩ không ra, người này chui vào tiền thị thế gia lý do. Một cái khả năng. Tiền Trọng Nhiêu chậm rãi nói ra, Vấn Kiếm Tông người, có lẽ phát giác được, nơi này đối với các nàng mà nói, không phải một khối chỗ an toàn. Cái này, cần phải không thể nào. Tiền Mục Bạch lông mi nhẹ vặn, trừ địa ngục chiến đội, cũng không có ai biết, chúng ta muốn giết Phượng Nguyệt Kiếm Quân. Mọi thứ đều muốn làm xấu nhất dự định, mới có thể cho mình dự phòng đủ nhiều chỗ trống. Tiền Trọng Nhiêu nói ra, có điều, chỉ là mấy cái Vấn Kiếm Tông đệ tử, lại thế nào náo, không nổi lên được cái gì sóng lớn. Ngươi như là đã quyết định, tại cầu phúc tiết dẫn bọn hắn ra ngoài, như vậy, hoàn toàn có thể mượn cầu phúc tiết cơ hội, đem trong bóng tối ẩn núp người kia dẫn ra, đến thời điểm, hết thảy tự nhiên tra ra manh mối. Tiền Trọng Nhiêu thần sắc bình tĩnh, lấy hắn gần tiên cảnh thực lực, xác thực không biết đem mấy cái Vấn Kiếm Tông đệ tử để vào trong mắt. Hắn mục tiêu là thiên hạ này. Hắn chỗ truy cầu, chỉ có bốn chữ. Thiên hạ quy nhất. Đúng, phụ thân. Tiền Mục Bạch gật đầu, ngay sau đó ánh mắt toát ra một vệt quang mang, đúng, còn có một tin tức tốt. Sư tôn truyền đến tin tức, Xích Diễm quân đoàn đã tập kết hoàn tất. Được. Tiền Trọng Nhiêu ánh mắt hừng hực, chậm chậm nói, cầu phúc tiết ngày ấy, vạn đại thành, khắp chốn mừng vui. Đến ngày ấy, ngươi sư tôn Xích Hồng Kiếm Tiên, đem xuất lĩnh dưới trướng hắn Xích Diễm quân đoàn, từ vạn đại thành cửa đông mà vào. Đồng thời, Tử Trúc phái, Tử Trúc quân đoàn sẽ ở cửa tây phương hướng xuất hiện. Cái này hai cổ đủ để chấn nhiếp thiên hạ lực lượng, sẽ tại cùng một ngày, hội tụ vạn đại thành. Đến ngày ấy, chúng ta liền tại Tây Sơn Chùa, hướng về thiên hạ người tuyên bố, tiền thị, đem tranh giành thiên hạ, vì thiên hạ thương sinh, đánh xuống. Một cái lâu dài không suy phồn hoa thịnh thế. Đồng thời tuyên bố, cầu phúc tiết sau ngày thứ bảy, muốn tại vạn đại thành, tổ chức thệ sư đại hội. Chỉ bằng vào điểm ấy, đã đủ để rung động vạn kiếm vực. Tiền Mục Bạch nhỏ nhẹ địa cười một tiếng, thế mà, bọn họ chỉ sợ càng thêm nghĩ không ra là, thệ sư đại hội, cũng là đồ tiên đại hội. Cầu phúc tiết về sau, ta liền cùng ngươi sư tôn, tính cả Tử Trúc kiếm tiên cùng lúc xuất phát, trong vòng 7 ngày, chắc chắn bắt sống cổ kiếm tiên. Tiền Trọng Nhiêu đôi mắt phun trào ra mãnh liệt tự tin. Tiền Trọng Nhiêu trong lòng có mãnh liệt tự tin. Tiền thị thế gia, vượt qua ngàn năm bố cục, mấy đời người nỗ lực, chỉ vì nhất triều, trở thành vạn kiếm vực độc nhất vô nhị quân vương. Giờ phút này, Tiền Trọng Nhiêu cảm giác được, đã đến thời cơ tốt nhất. Muôn đời thành cầu phúc tiết, vì tiền thị thiên hạ này, cầu phúc. Mặt trời lặn phía tây. Nhấp nhô cảnh ban đêm bắt đầu bao phủ cái này một mảnh phồn hoa khu vực, muôn đời thành chợ đêm phồn hoa trình độ, có thể xưng vạn kiếm vực số một. Càng hướng tây, càng chệch hướng phồn hoa khu vực, nhiều không ít nguy nga sơn phong. Thường ngày thời điểm, muôn đời thành tây biên khu vực, vết chân tương đối thưa thớt, mỗi ngày lui tới, tuyệt đại đa số là chúc thành kính tín đồ. Muôn đời thành, tuyệt đại đa số người, đều là tín ngưỡng Phật tộc. Phía tây khu vực, ngọn núi chập trùng trong dãy núi, không ít chùa miếu hương hỏa tràn đầy. Tối nay, ra vào các chùa miếu lớn người càng nhiều. Qua một ngày nữa cũng là cầu phúc tiết, chúng ta đến từ hôm nay trở đi thì thành kính cầu phúc. Tây Sơn Tự tại cầu phúc tiết cùng ngày, chỉ có muôn đời thành quyền quý mới có tư cách tiến vào, chúng ta đến thừa dịp hôm nay, đến Tây Sơn Tự cầu phúc. Ta hy vọng có thể ngẫu nhiên đạt được kỳ ngộ, tới thiên tứ kiếm, cuối cùng một ngày, trở thành kiếm trung tiên. Không ít người đều hướng về muôn đời thành tây một bên lớn nhất nguy nga dồi dào một ngọn núi đi đến. Mang theo hành hương tư thái. Trong đám người, cũng có hai người trẻ tuổi, trà trộn bên trong. Tài to, ngươi làm sao xác định, đại ca bọn họ nhất định sẽ đi Tây Sơn Tự. Tiểu Bạch Long Ngao Cừu nhìn không được thấp giọng mở miệng, hai người rời đi muôn đời thành về sau, chậm chạp không thấy La Phong bọn người bóng dáng, lại len lén lẻn về đi. Chỉ là, hai người cũng không dám trắng trợn địa tìm hiểu La Phong bọn người tin tức. Chúng ta vừa lúc vào thành đợi, nghe qua nói nhiều nhất đề là cái gì? Đường Đại Nhĩ vừa đi, vừa nói, cầu phúc tiết, Tây Sơn Tự. Trình Vi đồng học cùng Phong ca bọn họ đều chậm chạp không có tin tức, ta nghĩ, bọn họ nhất định sẽ không bỏ qua cầu phúc tiết cái này. Một cơ hội. Ngao Cừu gật gật đầu, nhìn qua cách đó không xa một tòa dồi dào nguy nga thần sơn, trầm giọng nói ra, chỗ đó, cũng là Tây Sơn đi. Muôn đời thành nổi danh nhất một tòa thần sơn, càng là tiền thị thế gia hàng năm cầu phúc tiết đều sẽ tiến về cầu phúc địa phương. Đường Đại Nhĩ nói ra, nói không chừng, kia là cái gì Tây Sơn Tự, căn bản cũng là thuộc về tiền thị thế gia thế lực. Chúng ta trước đi qua làm quen một chút địa hình, nói không chừng, có thể tại cầu phúc tiết cùng ngày, cho đại ca cung cấp kịp thời trợ giúp. Hai bóng người cấp tốc hướng về Tây Sơn phương hướng đi đến. Thời gian tiếp cận. Cầu phúc tiết đêm trước. Tiền thị thế gia, phi thường náo nhiệt. Gia chủ Tiền Trọng Nhiêu thiết yến, đồng thời cũng mời Vấn Kiếm Tông một đoàn người. Chư vị Vấn Kiếm Tông khách quý, chiếu cố không chu toàn, còn mời rộng lòng tha thứ. Tiền Trọng Nhiêu một bộ giày đặc lão giả hình tượng, khuôn mặt mỉm cười, giơ lên trong tay chén rượu, kính mọi người một chén. Sau đó, Tiền Trọng Nhiêu sau đó mà nói rằng, ngày mai sẽ là muôn đời thành mỗi năm một lần cầu phúc tiết, đến thời điểm, chúng ta Tiền thị thế gia cũng sẽ tiến về Tây Sơn Tự cầu phúc, hôm nay thiên hạ đại loạn, chiến tranh nổi lên bốn phía, lão hủ quyết định, ngày mai cầu phúc tiết phía trên, không là. Tiền thị, chỉ vì thương sinh vạn dân cầu phúc, chỉ mong cuộc chiến tranh này, có thể sớm ngày kết thúc. Tiền gia chủ có đức độ, lòng dạ rộng lớn, chúng ta kính nể. Tương Hồng vừa chắp tay. Ngày mai lão hủ cũng mời không ít môn phái gia tộc đại biểu, cùng nhau đi tới Tây Sơn Tự cầu phúc. Tiền Trọng Nhiêu trầm giọng mở miệng, đến thời điểm, còn mời chư vị, đại biểu Vấn Kiếm Tông, vì thương sinh cầu phúc. Tương Hồng bọn người nhìn nhau, ngay sau đó cũng đáp ứng. Sự kiện này Mục Trắng cũng cùng các ngươi đại khái nói qua, ta cũng không dài dòng. Tiền Trọng Nhiêu cười khoát khoát tay, các vị, mời chậm dùng. Sau phần dạ tiệc, Tiền Mục Bạch mời Trịnh Vi Liễu Mi hai nữ lưu lại. Tiền thiếu gia, không biết còn có chuyện gì? Liễu Mi gọn gàng địa phương mở miệng hỏi thăm. Tiền Mục Bạch khuôn mặt duy trì nhấp nhô mỉm cười, nhìn qua hai nữ, ngay sau đó nói ra, ta rất chờ mong ngày mai cầu phúc tiết. Hai nữ ngơ ngơ ngẩn ngẩn. Các nàng đều ý thức được, Tiền Mục Bạch tự hồ lời nói bên trong có lời nói. Ta cũng rất thưởng thức hai người các ngươi. Tiền Mục Bạch nói, ánh mắt lướt qua một ánh mắt, tại hai nữ trên thân dừng lại một chút, Ta hy vọng, cuộc chiến tranh này kết thúc về sau, các ngươi có thể vĩnh viễn ở lại bên cạnh ta. Trình Vi khuôn mặt nhẹ nhàng biến ảo một chút, đồng thời hơi trầm thấp xuống. Tiền Mục Bạch lần này khác loại thổ lộ, sẽ chỉ làm Trình Vi cảm thấy buồn nôn. Tại hai nữ trong lòng, Tiền Mục Bạch trên thân đã mang theo dối trá mặt nạ. Tiền thiếu gia chính là rồng trong loài người, tỷ muội chúng ta có thể không xứng với Tiền thiếu gia. Liễu Mi ha ha địa cười một chút, lôi kéo Trình Vi tay, huống chi, chúng ta tin Phật. Tiền thiếu gia, cáo từ. Nói xong, Liễu Mi Trịnh Vi hai nữ quay người liền rời đi. Tiền Mục Bạch ánh mắt nhìn chằm chằm hai nữ bóng lưng, tầm mắt từ từ nhẹ nheo lại. Một lát, chậm rãi tự nói, các ngươi tự nhiên không xứng với mảnh này thiên hạ tương lai quân vương. Có điều, lưu tại bản thiếu gia bên người, tạm thời làm cái người hầu gái, vẫn là có đầy đủ tư cách. Tiền Mục Bạch khóe miệng nhẹ nhàng dương lên. Rạng sáng vừa tới. Oanh, oanh, oanh. Toàn bộ muôn đời thành, dường như tao ngộ hỏa lực trong chớp mắt oanh tạc. Toàn thành tiếng vang. Pháo hoa khắp trời. Cầu phúc tiết, đến. Toàn bộ muôn đời thành đều trong nháy mắt này sôi trào lên, vô số người thần sắc kích động đi ra đường đầu, ngẩng đầu nhìn đầy trời khói lửa. Không ít người mắt thấy trận này khói lửa thịnh yến về sau, một giây sau, đều ào ào nhắm mắt lại. Cầu phúc tiết, vì trong lòng mong muốn mà cầu phúc. Truyền thuyết, muôn đời thành, từng xuất hiện một thần minh, buông xuống Tây Sơn. Hàng năm hôm nay, thần minh đáp ứng muôn đời thành con dân, thỏa mãn trong lòng bọn họ cầu nguyện vọng. Ta nguyện hết thảy mạnh khỏe. Ta nguyện thế nhân đối đãi ngươi ôn nhu. Ta nguyện cuối cùng có một ngày, bước vào kiếm tiên chi lộ. Vô số người trong lòng đều đang yên lặng địa cầu nguyện. Thậm chí, càng có người theo giờ khắc này, liền bắt đầu lên đường, tiến về Tây Sơn. Lấy thành kính chi tâm, một đường đi bộ cầu phúc. Một chỗ tửu lâu. Mấy bóng người, đồng thời cũng khởi hành. Tây Sơn tự. La Phong ánh mắt lướt qua kiên định. Hắn ẩn ẩn cảm thụ được, Tây Sơn chuyến đi, tất có hung hiểm. Thế nhưng là, hắn đến vạn kiếm vực mục đích, chính là vì Trịnh Vi Liễu Mi hai nữ. Dù là Tây Sơn có thiên la địa võng, dù là Tây Sơn là tu la địa ngục, hắn cũng nhất định phải xông vào một lần. Một phút sau, Tây Sơn đã gần trong gang tấc. Tây Sơn lĩnh vực, ta đã đại khái nắm lấy thấu. Tại tối nay trước đó, La Phong cũng đã tới Tây Sơn điều tra nghiên cứu địa đình, ngẩng đầu nhìn Tây Sơn, trầm giọng địa mở miệng, tiếp cận nhất Tây Sơn tự địa phương, lĩnh vực phức tạp nhất ảo diệu, chúng ta cũng phá lệ phải cẩn thận. La Phong ngẩng đầu nhìn hướng bốn phía, không ít người đều tại tay chân núi ngừng chân, ngước đầu nhìn lên. Bọn họ không có tư cách đạp vào Tây Sơn, chỉ có tại tay chân núi, xa đối với Tây Sơn tự phương hướng đến cầu phúc. Đi! La Phong không do dự, trực tiếp thân thể vút qua, hóa thành một đoàn hắc ảnh, tiến vào Tây Sơn. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.